Chào mừng mọi người đến với Thỏ Nhỏ Review, kênh review những bộ truyện hay nhất hiện nay. Hãy để lại like cho các video, subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật những video mới nhất nhé. Tối hôm đó, Hoắc Trầm Lệnh đã cho cậu con trai giáo bá thứ hai một trận đòn như tử, vì không muốn Minh Bảo Bảo phát hiện. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Trầm Lệnh đã dậy sớm tự mình lái xe đưa con trai đến trường thần đọc. Trước khi đi, Hoắc Trầm Lệnh cười nhạt nhìn con trai đang uể oải. Tì tước, tan học thêm tối ba sẽ tự mình đến đón con. Hoắc Tì tước suýt nữa lộ ra vẻ mặt như gặp ma. Khụ, ba, công việc của ba bận rộn như vậy. Hoắc Trầm Lệnh cắt ngang lời cậu ta. Dù bận rộn đến đâu, ba cũng sẽ dành thời gian đón con. Nhìn cha lái xe đi khuất, Hoắc Tì tước cố gắng đứng thẳng người lập tức thả lỏng. Vừa thả lỏng liền vội vàng lấy tay che mông, suýt nữa kêu lên vì đau. Dương Thuận và Sức Kéo nhìn theo, đợi xe của ba Tì tước đi khuất mới tiến lại. Sức Kéo, cha, Tì tước, vụ, bị đánh à? Dương Thuận suy nghĩ, Hoắc tổng tự mình ra tay. Hoắc Tì tước, ba chấm. Ba người đang nói chuyện thì Bách Minh Tư đến. Thấy vẻ mặt uể oải của Hoắc Tì tước, cậu ta cố gắng nhịn cười, một lúc sau mới dịu dàng hỏi. Cậu muốn bùa giảm đau không? Mắt Hoắc Tì tước sáng lên, nhanh. Ba tôi tối qua thật là, Sức Kéo, Dương Thận, Bách Minh Tư, thật là gì? Hoắc Tì tước nhớ lại cảnh bị cha đánh đòn, vẻ mặt khó nói. Bách Minh Tư vừa lấy bùa giảm đau cho Hoắc Tì tước, vừa lẩm bẩm. Khi bùa giảm đau rơi xuống vai Hoắc Tì tước, cậu ta lập tức cảm thấy từ vai đến mông hết đau. Minh Tư, hiệu quả thật đấy. Như vậy cậu ta có thể tiếp tục làm giáo bá, không còn lo lắng về nhà bị cha đánh nữa. Bách Minh Tư nhìn cậu ta cười, Minh Bảo Bảo không phải đang ở nhà sao? Cô bé có thể thấy cậu đánh cậu sao? Dương Thận và Sức Kéo cũng biết Minh Bảo Bảo, hôm qua chỉ vội vàng gặp một lần, chưa kịp chào hỏi đã bị Hoắc Tì Cẩn đưa đi. Đúng vậy, Tì tước, cậu không phải nói em gái cậu rất thích cậu, suốt ngày muốn bảo vệ cậu sao? Sao cậu vẫn bị đánh? Hoắc Tì tước nghiến răng, hừ, phải hỏi cậu em trai ngu ngốc của tôi. Bách Minh Tư lập tức nghĩ đến Hoắc Ti Thần lại làm gì nữa? Đỡ đau rồi, Hoắc Ti Tước đứng thẳng lưng, bốn cậu thiếu niên cùng nhau đi vào trường. Lúc Minh Bảo Bảo muốn giúp, cậu em trai tốt bụng của tôi đã kéo Minh Bảo Bảo đi chơi cùng Lục Hoài và Tiểu Tướng. Sức Kéo, Dương Thận và Bách Minh Tư, phụt, em trai tốt của Trung Quốc, cậu xứng đáng có được. Hoắc Ti Tước tức giận đá một cái, Dương Thận và Sức Kéo chạy mất dép. Một ngày mới bắt đầu, người em trai tốt của Trung Quốc, Hoắc Ti Thần và Lục Hoài đeo cặp sách đến trường tiểu học. Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành tay trong tay đến trường mẫu giáo. Mấy người bạn nhỏ đã quen thuộc đang đợi họ ở cổng trường, thấy họ đến liền chạy tới nắm tay Minh Bảo Bảo, ba đứa trẻ 3, 4 tuổi cùng nhau lắc lư đi vào lớp học. Hơn 10 giờ sáng, các bạn nhỏ ăn bữa sáng phụ và trái cây xong thì được tự do hoạt động. Minh Bảo Bảo, Đàm Tư Hành và Mỏng Nam đang chơi cùng nhau thì có hai cậu bé khác đến. Hai cậu bé đều rất vạm vỡ, nhìn qua cứ như học sinh lớp 1, lớp 2. Năm đứa trẻ chơi cùng nhau, rồi không biết sao lại chuyển sang chủ đề so sánh xem ba ai giỏi hơn. Cậu bé số 1, ba tớ rất giỏi, quản lý 4, 50 người. Cậu bé số 2, ba tớ mới giỏi, ông ấy là cơ trưởng. Cả máy bay đều do ba tớ quản lý. Mỏng Nam suy nghĩ rồi nói thật, ba tớ còn giỏi hơn, ông ấy có thể nuốt sống máu chó đen. Hai cậu bé kia trợn tròn mắt, nuốt máu chó đen. Chưa đợi Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành lên tiếng, cậu bé số 1 nổi máu hiếu thắng, nói luôn. Ba tớ có thể nuốt sống cua hoàng đế, cậu bé số 2 không chịu kém cạnh, ba tớ có thể ăn sống gà Tây Châu Phi, cậu bé số 1. Ba tớ có thể ăn cứt, cậu bé số 2, ba tớ có thể ăn phân. Minh Bảo Bảo, Mỏng Năm và Đàm Tư Hành đều choáng váng. Hai cậu bé còn đang định so tiếp thì cô Tôn đến, không chịu nổi nữa. Được rồi, các con nên vào lớp học thôi. Minh Bảo Bảo ghi nhớ trong lòng, nghi ngờ ba của hai đứa bé này có thể là chó hoặc yêu quái gì đó. Vì vậy, tan học, đợi Bảo Mẫu đến đón, Minh Bảo Bảo không lên xe ngay mà kéo Bảo Mẫu và Tiểu Tướng đợi ở cổng trường. Hoắc Trầm Lệnh không hiểu, Bảo Bảo, sao vậy? Minh Bảo Bảo vừa trả lời Bảo Mẫu, vừa nhìn chằm chằm hai cậu bé kia. Con đang đợi ba của hai bạn nhỏ đó đến đón. Hoắc Trầm Lệnh vẫn không hiểu, nhỏ giọng hỏi Đàm Tư Hành. Tiểu Tướng, tại sao Bảo Bảo lại muốn đợi ba của hai bạn nhỏ đó? Đàm Tư Hành cũng không hiểu, chú hai, cháu cũng không biết, nhưng Bảo Bảo muốn đợi thì chúng ta đợi thôi. Hoắc Trầm Lệnh đương nhiên không có ý kiến, dù sao cậu con trai út cũng chưa tan học, bọn họ có thời gian. Nhưng Hoắc Trầm Lệnh chợt nghĩ đến một vấn đề, Bảo Bảo, lỡ người đến đón không phải ba của họ thì sao? Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành đồng thanh, chắc chắn là ba của họ, lúc trưa con đã xác nhận với họ, họ đã nhờ cô Tôn gọi điện cho ba của họ đến đón. Hai cậu bé ở phía sau, thấy ba mình đến đón liền vui vẻ chạy vào lòng ba. Lực va chạm mạnh, trọng lượng cũng không nhẹ, hai người cha bị xô suýt nữa ngã. Như nhớ ra điều gì, hai cậu bé đồng thời nhìn về phía Minh Bảo Bảo. Bảo Bảo, còn so nữa không? Giọng cậu bé rất to, thu hút sự chú ý của các phụ huynh khác đang đón con. Ồ, mấy đứa trẻ này đang so sánh gì vậy? Minh Bảo Bảo nghe thấy, liền nói bằng giọng trẻ con. So xem ba ai giỏi hơn, cậu bé số 1 gật đầu mạnh mẽ, đúng, ba tớ giỏi nhất, ông ấy có thể ăn cứt, cậu bé số 2 cũng hét lớn, Ba tớ còn giỏi hơn, ông ấy có thể ăn phân. Hai người ba có thể ăn cứt, ăn phân, ba chấm. Minh Bảo Bảo vội vàng quan sát hai người ba, rồi thất vọng. Các cậu nói dối, ba các cậu không phải chó hay yêu quái. Chắc chắn không ăn cứt, không ăn phân. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Hai cậu bé đồng thanh, ba chúng tớ có thể. Nói xong liền nhìn ba mình. Ba ba, ăn cho họ xem. Ba là người ba giỏi nhất trên đời. Hai người ba, ba chấm. Các phụ huynh xung quanh cười ầm lên, cả cổng trường mẫu giáo tràn ngập tiếng cười. Hai người cha mặt đỏ tía tai, lôi con trai bỏ chạy khỏi hiện trường tử vong xã hội quy mô lớn. Minh Bảo Bảo vẫn đang giải thích với bảo mẫu. Ba ba, hai người họ nói dối, ba của họ không phải chó hay yêu quái, chắc chắn không ăn cứt. Hoắc Trầm Lệnh nhìn cô Tôn đang lúng túng với ánh mắt ai oán. Ánh mắt sắc bén và ai oán như đang chất vấn cô Tôn, cô dạy trẻ con dùng từ ngữ văn minh như cứt với phân à. Cô Tôn, ba chấm. Cô Tôn lúng túng muốn độn thổ thì Triệu Trác Nhiên chạy đến. Hoắc tiên sinh, tôi có thể mời Bảo Bảo đến nhà tôi giúp xem sao được không? Mỏng Nam ngạc nhiên nhìn Triệu Trác Nhiên, cô phụ trong nhà làm sao vậy? Minh Bảo Bảo thấy tử khí vờn quanh Triệu Trác Nhiên, mắt to hơi ngạc nhiên, rõ ràng trước đó khi gặp chú Triệu. Khí tức quanh người chú ấy rất trong sạch. Chú Triệu, mấy hôm nay chú có đi đâu thắp hương không? Triệu Trác Nhiên ngẩn người, rồi vội vàng gật đầu, đáy mắt tuyệt vọng bỗng nhiên lóe lên tia hy vọng. May mà anh ta vẫn còn lý trí, biết nói nhỏ với Minh Bảo Bảo. Bảo Bảo, tôi, dì Mỏng và hai đứa nhỏ ở nhà tối hôm trước đã về quê tảo mộ. Từ hôm qua hai đứa nhỏ ở nhà đột nhiên hôn mê, đã làm đủ mọi kiểm tra nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân. Hoắc Trầm Lệnh thấy các phụ huynh xung quanh nhìn chằm chằm, không ít phụ nữ ăn mặc hở hang khiến ông ta chướng mắt, vội vàng nói nhỏ. Lên xe trước đã, Triệu Trác Nhiên vội vàng gật đầu, vâng. Triệu Trác Nhiên lái xe của Hoắc Trầm Lệnh. Hoắc Trầm Lệnh ôm Minh Bảo Bảo, dắt đám tư hành ngồi ghế sau, đến nhà Triệu Trác Nhiên xem hai đứa trẻ đang hôn mê. Bạc Đan Vi vừa thấy Hoắc Trầm Lệnh đến liền vội vàng pha trà. Hoắc tổng, thật xin lỗi, nếu không phải bất đắc dĩ thì chúng tôi. Hoắc Trầm Lệnh giơ tay cắt ngang lời cô ta, cùng là cha mẹ, tôi hiểu, trước tiên để Bảo Bảo xem hai đứa nhỏ đã. Bạc Đan Vi vô cùng biết ơn, cảm ơn Hoắc tổng, cảm ơn Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo nhìn Bạc Đan Vi, quả nhiên cũng thấy chút tử khí. Lại nhìn quanh biệt thự, trong biệt thự không có âm khí, nhưng toàn bộ biệt thự đều tràn ngập tử khí. Bạc Đan Vi tự mình dẫn Minh Bảo Bảo lên lầu, Hoắc Trầm Lệnh và Đàm Tư Hành ngồi đợi ở phòng khách. Trên lầu, hai đứa con của Bạc Đan Vi và Triệu Trác Nhiên nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch như đang bệnh nặng. Minh Bảo Bảo nhìn hai anh lớn nằm trên giường, sinh khí đang mất dần với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Theo tốc độ này, Minh Bảo Bảo chắc chắn không quá hai ngày nữa hai anh lớn này sẽ phải đến địa phủ báo danh. Bạc Đan Vi không dám lên tiếng, sợ làm phiền Minh Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo bước đến, nhẹ nhàng chạm vào giữa trán cậu anh lớn, rồi nhanh chóng vòng qua cuối giường, chạm nhẹ vào giữa trán cậu em. Sinh khí đang trôi đi dừng lại, đồng thời một sợi chỉ đen nhỏ gần như vô hình dần hiện rõ, sợi chỉ đen từ ngoài cửa sổ chui vào, chia làm bốn. Hai sợi bám vào giữa trán hai cậu bé, một sợi bám vào Bạc Đan Vi. Còn sợi còn lại, xuyên qua sàn nhà đi xuống, Minh Bảo Bảo biết sợi chỉ đó chắc chắn đang bám vào giữa trán chú Triệu. Minh Bảo Bảo đã lâu không gặp loại tà thuật độc ác như vậy. Tảo mộ là để tế bái tổ tiên, nhưng gia đình bốn người của chú Triệu về quê tảo mộ dường như là để đi tự sát. Dù không biết tại sao, nhưng không ảnh hưởng đến việc Minh Bảo Bảo cứu người bây giờ. Cô Bạc, cô có thể cúi đầu xuống không? Tuy không hiểu tại sao phải cúi đầu, nhưng Bạc Đan Vi vẫn làm theo. Minh Bảo Bảo đợi cô ta cúi đầu xuống, nhón chân, nhẹ nhàng chạm vào giữa trán Bạc Đan Vi. Bạc Đan Vi chỉ cảm thấy một sự nhẹ nhõm chưa từng có. Cả người như được trút bỏ gánh nặng, lưng thẳng dậy. Cô ta ý thức được điều gì, nhanh chóng nhìn hai con trai trên giường. Minh Bảo Bảo chớp mắt to, vỗ tay hai cái. Vừa vỗ tay xong, Triệu Minh Gặp và Triệu Đông Hưng trên giường đồng thời hừ một tiếng, từ từ mở mắt. Bạc Đan Vi suýt nữa khóc. Minh Gặp, Đông Hưng, hai con tỉnh rồi, mau cảm ơn Bảo Bảo. Triệu Minh Gặp và Triệu Đông Hưng đều ngơ ngác. Triệu Minh Gặp, mẹ, ai là Bảo Bảo? Triệu Đông Hưng nhíu mày, Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo đứng bên giường cười tủm tỉm nhìn họ. Tớ là Bảo Bảo. Triệu Minh Gặp và Triệu Đông Hưng đồng thời nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy một bé gái 3-4 tuổi mũm mĩm. Triệu Đông Hưng nhìn kỹ, rồi cúi đầu, vẻ mặt chán ghét và oán hận. Triệu Minh Gặp rất tò mò, nhưng vẫn rất lễ phép. Cảm ơn Bảo Bảo, Minh Bảo Bảo vui vẻ, không để ý đến ánh mắt oán hận của Triệu Đông Hưng. Không có gì, là chú Triệu tìm tớ đến giúp. Nhắc đến chú Triệu, Minh Bảo Bảo nhớ đến tà thuật trên người cô Bạc và hai anh lớn đã bị cắt đứt. Nhưng vẫn còn một sợi chỉ đen bám vào chú Triệu. Ban đầu là bốn người sống cung cấp cho sợi chỉ đen này, nên bốn người chú Triệu sẽ không chết ngay. Nhưng sau khi ba sợi chỉ bị cắt đứt, chú Triệu sẽ gặp rắc rối lớn. Minh Bảo Bảo vội vàng chạy xuống lầu. Chú Triệu, đúng lúc đó, dưới lầu vang lên tiếng khóc lóc điên cuồng của bà Triệu. Lỗi lạc, con chết thật thảm thương. Minh Bảo Bảo chạy xuống lầu, cơ thể nhỏ bé run lên, rồi thấy sợi chỉ đen xuyên qua sàn nhà biến thành một bóng người cao lớn, lao thẳng về phía chú Triệu đang khó thở. Minh Bảo Bảo hét lớn, Dừng lại, bóng người như không nghe thấy, tốc độ càng nhanh hơn, rõ ràng muốn nuốt chửng linh hồn của Triệu Trác Nhiên. Minh Bảo Bảo tức giận, dám ngang nhiên coi thường mạng người trước mặt cô bé, đúng là tự tìm đường chết. Minh Bảo Bảo vừa định chạy đến cứu người thì liếc mắt thấy cô Bạc và hai anh lớn đang đuổi theo. Cô bé khựng lại, rồi hai tay ôm đầu, cuộn tròn người lại như một quả bóng nhỏ, lăn từ trên cầu thang xuống. Trong tích tắc, uy áp vô hình biến thành một quả cầu lớn, như tảng đá vạn cân, đập mạnh vào bóng người được tạo thành từ sợi chỉ đen. Bóng người lập tức tan biến thành một sợi chỉ đen to. Muốn thoát khỏi tảng đá lớn, nhưng không chịu nổi sức mạnh cường hãn của tảng đá vô hình, sợi chỉ đen quằn quại, cách Triệu Trác Nhiên đang bất tỉnh trên ghế sofa chỉ nửa tấc. Mà nửa tấc đó, như cách biệt một trời một vực. Hoắc Trầm Lệnh, Đàm Tư Hành và Bạc Đan Vi thấy Minh Bảo Bảo đột nhiên lăn từ trên cầu thang xuống liền vội vàng chạy đến. Bảo Bảo, Đàm Tư Hành chạy nhanh nhất, đến trước mặt Minh Bảo Bảo, kéo cô bé dậy. Bảo Bảo, Hoắc Trầm Lệnh chạy đến sau, vội vàng ôm Minh Bảo Bảo kiểm tra kỹ lưỡng. Bảo Bảo, có bị đập vào đâu không? Minh Bảo Bảo cười tủm tỉm lắc đầu, chỉ vào sợi chỉ đen bị cô bé áp chế không thể thoát ra cũng không thể hại người. Ba ba, anh tiểu tướng, con xử lý thứ này trước đã. Hoắc Trầm Lệnh thấy Minh Bảo Bảo không sao, đè nén ý định dạy dỗ cô bé, nhanh chóng gật đầu. Được, Đàm Tư Hành định giúp thì ngẩng đầu nhìn lên cầu thang. Bạc Đan Vi và Triệu Minh Gặp đã xuống, thấy Minh Bảo Bảo không sao, vội vàng chạy đến xem Triệu Trác Nhiên đang bất tỉnh trên ghế sofa, lúc này Triệu Đông Hưng vẫn đang chạy xuống cầu thang. Nhưng khi chạy xuống, Triệu Đông Hưng đã nhìn Minh Bảo Bảo vài lần. Đáy mắt Đàm Tư Hành lóe lên tia đỏ, như không thấy gì, cậu bé đi theo Minh Bảo Bảo xem chú Triệu. Cô Bạc, để cháu xem cho chú Triệu. Bà Triệu vừa khóc lóc thảm thiết vì con trai đã tỉnh táo lại. Cút đi, tất cả là tại con nhỏ sao chổi nhà ngươi đến nhà Lỗi Lạc chúng ta, nếu không Lỗi Lạc đang yên đang lành sao lại xảy ra chuyện. Mắng xong Minh Bảo Bảo, bà Triệu lại mắng Bạc Đan Vi. Bạc Đan Vi, mày cố tình tìm con nhỏ sao chổi biết chút tà thuật này đến hại chết con trai tao đúng không? Bạc Đan Vi đứng chắn trước Minh Bảo Bảo, ra hiệu cô bé đi xem Triệu Trác Nhiên, còn mình thì chặn bà nội lại. Mẹ, Lỗi Lạc là chồng con là vợ của Lỗi Lạc. Chúng con còn có hai đứa con, sao con lại muốn hại anh ấy? Bà Triệu không nghe, tim đập thình thịch. Theo kế hoạch, lúc này người hôn mê phải là Minh Gặp hoặc Đông Hưng, nhưng hai đứa nhỏ đều ổn. Còn con trai cả của bà lại đột nhiên ngã quỵ bất tỉnh. Làm gì có chuyện con cả hy sinh nửa cái mạng để làm búp bê thế mạng cho con út chứ? Chúng là anh em ruột mà. Nếu con trai cả mất nửa cái mạng, vậy chẳng phải loạn hết sao? Bà Triệu đổ hết lỗi lên đầu Bạc Đan Vi và Minh Bảo Bảo, giơ tay tát Bạc Đan Vi. Cổ tay bị một bàn tay to lớn nắm lấy. Rồi hất mạnh ra, bà Triệu loạng choạng ngã xuống ghế sofa, tức giận định chửi bới, vừa quay đầu lại thấy Hoắc Trầm Lệnh đang nhìn bà với ánh mắt lạnh lùng, liền im bặt. Ánh mắt người đàn ông này thật đáng sợ, dù là bà Triệu, người được coi là bá chủ một phương ở trong làng, cũng bị dọa sợ, không dám khóc lóc om sòm nữa. Huống chi lần trước gặp mặt, bà đã hỏi con trai, tuy con trai không nói rõ, nhưng cũng biết người này không phải người bình thường có thể trêu vào. Lúc này Minh Bảo Bảo đã tát linh hồn sắp rời khỏi xác của chú Triệu trở lại cơ thể, rồi kéo tay anh ta. Chú Triệu, tỉnh dậy. Triệu Minh Gặp nhanh chóng liếc nhìn Minh Bảo Bảo, đẩy cậu em đang định gọi người. Ba, tỉnh lại đi, ba. Triệu Đông Hưng cũng gọi, mắt đỏ hoe. Ba, tỉnh lại đi, ba. Triệu Trác Nhiên chỉ thấy đầu ong ong, mở mắt ra thấy hai con trai đang gọi mình bên cạnh, vẻ mặt như thể anh ta sắp chết. Triệu Trác Nhiên nhớ lại cảnh tượng trước khi ngất xỉu, vội vàng ngồi dậy, mặt mày rạng rỡ. Minh Gặp, Đông Hưng, hai con tỉnh rồi à? Ba, bà Triệu bị khí thế của Hoắc Trầm Lệnh áp chế. Tức giận nhưng không dám nói gì. Nghe thấy con trai cả tỉnh lại, bà thở phào, vội vàng chạy đến gạt hai đứa cháu ra, đến trước mặt con trai cả. Lỗi Lạc, con thấy thế nào? Hù chết mẹ rồi, mẹ cứ tưởng lại phải chứng kiến cảnh đầu bạc tiễn đầu xanh, hu hu. Bà Triệu vừa nói vừa khóc, tiếng khóc thảm thiết, Bạc Đan Vi không nhịn được nữa, lần đầu tiên quát bà nội. Mẹ, Lỗi Lạc tỉnh lại chứ có phải chết đâu, mẹ khóc lóc như vậy là sợ anh ấy còn sống, muốn khóc tang trước à? Bà Triệu choáng váng, Triệu Minh Gặp và Triệu Đông Hưng cũng ngẩn người. Dù sao từ trước đến nay mẹ họ rất tôn trọng bà nội. Triệu Minh Gặp nhíu mày, mẹ, đây là bà nội. Triệu Đông Hưng không nói gì, mà nép sát vào Bạc Đan Vi, nắm chặt tay cô. Triệu Trác Nhiên vội vàng đứng dậy hòa giải. Mẹ, Tiểu Vi, con không sao, cảm ơn Bảo Bảo. Hoắc Trầm Lệnh đang ở đây, dù có ngàn vạn điều bất mãn với Minh Bảo Bảo, bà Triệu cũng không dám nói gì. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Bà ta nhìn Minh Bảo Bảo, cười giả tạo. Một đứa con nít, à, Bảo Bảo, bà có cái khóa trường mệnh này. Coi như quà cảm ơn tặng cho con. Hoắc Trầm Lệnh định từ chối thì Minh Bảo Bảo nhìn khóa trường mệnh mà bà Triệu đưa ra, cười tâu toét, giọng nói trẻ con tràn đầy vui vẻ. Cảm ơn bà Triệu, vừa lấy khóa trường mệnh ra, Minh Bảo Bảo lập tức thu hồi uy áp vô hình. Sợi chỉ đen bị cô bé áp chế được tự do, như chạy trốn, lao thẳng về phía khóa trường mệnh. Minh Bảo Bảo đợi cho đến khi tất cả sợi chỉ đen chui vào trong khóa trường mệnh mới nhận lấy, rồi cười híp mắt đeo lên cổ, tay mũm mĩm nhẹ nhàng ấn lên khóa. Sợi chỉ đen bên trong khóa trường mệnh giật mạnh, như muốn chui ra. Minh Bảo Bảo cười tủm tỉm cúi đầu vuốt ve khóa trường mệnh. Hỏi bà Triệu bằng giọng trẻ con, bà Triệu thật sự tặng cái khóa trường mệnh này cho con sao? Bà có muốn lấy lại không? Triệu Trác Nhiên giúp mẹ trả lời, sao lại thế được, nếu đã tặng cho Bảo Bảo thì là của Bảo Bảo, bà chắc chắn sẽ không lấy lại, phải không mẹ? Bà Triệu cười hiền từ, xoa đầu Minh Bảo Bảo, chú con nói đúng, nào có chuyện quà tặng rồi lại đòi lại. Bảo Bảo, nhà bà tuy không có gì, nhưng vẫn hiểu lễ nghĩa. Minh Bảo Bảo lại cảm ơn, Hoắc Trầm Lệnh lấy cớ có việc, đưa Minh Bảo Bảo và đám Tư Hành đi, mỏng năm ở lại nhà cô qua đêm. Trên đường về, Hoắc Trầm Lệnh hỏi con gái, Bảo Bảo, cái khóa trường mệnh đó có vấn đề gì sao? Minh Bảo Bảo giải thích, ba ba, đó là đồ đào được từ mộ, dính rất nhiều tử khí, còn sinh ra linh thể, lại nhiễm máu, là đồ vật âm độc chuyên hại người. Hoắc Trầm Lệnh suy nghĩ, độc ác đến mức có thể lấy mạng cả nhà cô mỏng sao? Minh Bảo Bảo mắt long lanh, nhìn Bảo Mẫu đang lái xe, vui vẻ nói. Ba ba thông minh quá, Hoắc Trầm Lệnh bật cười, Đàm Tư Hành kể lại những gì cậu bé thấy. Chú hai, Bảo Bảo, lúc nãy ở nhà chú Triệu, anh trai của cô mỏng cứ nhìn chằm chằm Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo không hiểu, rồi sao? Đàm Tư Hành nói thật, cháu không thích anh ta. Lúc đó Hoắc Trầm Lệnh đang chú ý đến Minh Bảo Bảo, nên không để ý đến phản ứng của con trai cả nhà họ Triệu. Tiểu tướng luôn bênh vực Minh Bảo Bảo, nếu không phải con trai cả nhà họ Triệu thật sự có vấn đề, tiểu tướng sẽ không nói không thích anh ta. Hoắc Trầm Lệnh hiểu rõ, cười an ủi Đàm Tư Hành. Được rồi, chú hai biết rồi, sẽ chú ý. Đàm Tư Hành yên tâm cười với Hoắc Trầm Lệnh, định đưa hai đứa trẻ về biệt thự thì bà Hoắc gọi điện đến. Thằng hỗn láo, mày coi hai đứa giả này chết rồi sao? Biệt thự sập mà còn giấu giếm bọn tao, tệ hơn là còn để bọn nhỏ ở trong biệt thự. Sao hả, coi biệt thự là nghĩa địa, nằm xuống là xong đời à? Hay là giờ tao với ba mày mang theo bó hương đến đỉnh núi cung bái cho tụi bây? Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Bà Hoắc nói rất to, rõ ràng đang rất tức giận. Minh Bảo Bảo và tiểu tướng đều nghe thấy, vội vàng gọi. Bà nội, con là Bảo Bảo, tiểu tướng. Giọng nói tức giận của bà Hoắc lập tức trở nên dịu dàng. Bảo Bảo và tiểu tướng à, bà làm đồ ăn ngon lắm, hai đứa về đây đi, bà đến biệt thự đón hai đứa nhé. Minh Bảo Bảo nghĩ cũng lâu rồi chưa đến thăm ông bà, liếc nhìn Đàm Tư Hành, hai đứa trẻ đồng thanh đáp lại. Bà nội, bây giờ chúng con sẽ đến thăm bà và ông. Bà Hoắc lập tức vui mừng, tốt tốt tốt, bà thương hai đứa. Cúp máy, Hoắc Trầm Lệnh giật giật khóe miệng, rồi bình tĩnh lại. Ông ta hỏi hai đứa trẻ, đến nhà ông bà à? Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành đồng thanh, ba ba, chúng con lâu rồi chưa đến thăm ông bà, nên đến thăm một chút. Hoắc Trầm Lệnh muốn từ chối, vì ông ta còn phải về công ty làm thêm giờ, để hai đứa nhỏ ở nhà cũ một mình, ông ta sợ Minh Bảo Bảo tiết lộ bí mật làm bà cụ ngất xỉu. Minh Bảo Bảo ngồi ghế sau xoay người, làm nũng, ba ba, Hoắc Trầm Lệnh lập tức đầu hàng, Đàm Tư Hành thấy vậy cũng bắt trước, lắc lư người, nói bằng giọng nũng nịu. Chú hai, Hoắc Trầm Lệnh sợ hãi đạp ga, suýt nữa lao ra khỏi khu vực chờ, vội vàng phanh gấp lại. Ngực hơi va vào vô lăng, không đau lắm, nhưng hơi sợ. Ông ta vội vàng quay lại nhìn hai đứa trẻ ngồi ghế sau. Sợ không thắt dây an toàn, chúng sẽ bị hất văng lên kính chắn gió. Lần này Hoắc Trầm Lệnh suýt nữa tự kỷ, con gái và tiểu tướng ngồi rất vững, không hề bị hất lên vì quán tính. Hoắc Trầm Lệnh, thằng Hề chính là ông ta. Hoắc Trầm Lệnh thấy Đàm Tư Hành định mở miệng, vội vàng nói. Được rồi, đi nhà ông bà ngay. Tiểu tướng đừng làm nũng nữa, tiểu cương thi không biết làm nũng mà làm nũng thì nguy hiểm chết người. Đưa hai đứa trẻ đến nhà cũ, Hoắc Trầm Lệnh nhắn tin vào nhóm chat gia đình. Tối nay Bảo Bảo và tiểu tướng ở nhà cũ, mọi người tự lo liệu. Hoắc Trầm Vân đang chuẩn bị đi ăn tối với bảng Lê Chi thì nhận được tin nhắn, vội vàng trả lời. Tôi về nhà cũ lấy nồi ngay, Hoắc Ti Lâm và Hoắc Ti Cẩn cũng nhắn theo sau. Chúng tôi đang trên đường về nhà cũ, trong văn phòng công ty, Hoắc Trầm Huy nhanh chóng trả lời. Ti Lâm, Ti Cực. Nói với ông bà giúp anh cũng về. Hoắc Trầm Lệnh cũng thêm một câu, cả tôi nữa. Bàng Lê Chi ngồi đối diện Hoắc Trầm Vân, thấy anh liên tục trả lời tin nhắn, hơi tò mò. Trầm Vân, anh có việc bận à? Hoắc Trầm Vân trả lời tin nhắn xong, cười cất điện thoại vào túi. Anh hai tôi hôm nay hơi bận, tôi phải về giúp trông trẻ. Nói xong, anh ta cười ngại ngùng, ban đầu định tối nay mời em đi ăn, nhưng bây giờ. Bàng Lê Chi vẫn mỉm cười, dịu dàng nói, là trông Minh Bảo Bảo và tiểu tướng sao? Anh cũng biết em rất thích trẻ con. Hay là anh đưa chúng đi, chúng ta cùng dẫn các bé đi chơi, rồi cùng ăn tối. Hoắc Trầm Vân lắc đầu cười, ban đầu thì được, nhưng bây giờ anh hai tôi đã đưa hai đứa nhỏ đến nhà cũ, ba mẹ tôi lâu rồi không gặp hai đứa nhỏ, chắc chắn không nỡ để chúng đi. Bàng Lê Chi cũng không thất vọng, mỉm cười dịu dàng. Người già đều thương trẻ con, nhất là Minh Bảo Bảo và tiểu tướng đáng yêu như vậy, nếu là em cũng không nỡ để ai đón chúng đi. Hai người nói chuyện thêm vài câu, Hoắc Trầm Vân rời đi, về nhà cũ. Bàng Lê Chi ngồi trên ghế sofa trong văn phòng. Lấy ra hai chiếc móc khóa từ trong túi sách, bên dưới móc khóa có hai con thỏ bông nhỏ, trông rất sinh động, tinh xảo và đẹp mắt. Cô ta nghe Hoắc Trầm Vân nói trong nhà còn nuôi thỏ, nên đã tìm người đặt làm hai con thỏ bông, một đen một trắng, định tìm cơ hội tặng cho Minh Bảo Bảo và Tiểu Tướng. Tuy hai đứa trẻ nói chuyện hơi khó hiểu, nhưng trẻ con 3, 4 tuổi dù sao cũng dễ lấy lòng hơn mấy đứa lớn nhà họ Hoắc. Cô ta sờ vào tai thỏ, nghĩ đến lời của thầy làm bùa. Không khỏi mím môi, nếu thật sự có thể thông qua hai con thỏ bông này khống chế suy nghĩ của Minh Bảo Bảo, cô ta chắc chắn sẽ sớm trở thành bà Hoắc. Vừa nghĩ đến đó, Mạc Thiếu Huy gọi điện đến. Cô Bàng, tối nay có thể cùng ăn tối không? Cô ta đã gặp Mạc Thiếu Huy vài lần, rất có thiện cảm với anh ta. Tuy lớn tuổi hơn, nhưng Mạc Thiếu Huy rất chu đáo. Quan tâm, đặc biệt chăm sóc cô ta. Quan trọng nhất là rất hào phóng. Cô ta quen thuộc với việc giao du với đàn ông, nên luôn thận trọng, cũng là Mạc Thiếu Huy chủ động liên lạc với cô ta. 3 lần thì cô ta đồng ý 1 lần, hơn nữa chỉ là uống cà phê. Ban đầu cô ta đã đặt bàn ăn để mời Hoắc Trầm Vân, bây giờ Mạc Thiếu Huy lại mời. Cô ta mỉm cười đồng ý. Được, đến lúc đó cô ta sẽ trả tiền. Trong mắt Mạc Thiếu Huy, cô ta sẽ khác biệt với những người phụ nữ chỉ biết nhìn vào tiền mà anh ta từng gặp. Cất hai chiếc móc khóa vào túi, Bàng Lê Chi nhanh chóng rời đi. Chị gái Bàng Lệ Mẫn gọi điện đến. Lê Chi, chị nhớ em nói em quen người nhà họ Hoắc đúng không? Bàng Lê Chi vừa đi vừa nhỏ giọng trả lời. Quen, nhưng không thân lắm. Sao vậy chị? Giọng Bàng Lệ Mẫn vội vàng. Vậy em giúp chị với. Bà chị mê tín em cũng biết. Nhất định phải làm đám cưới cho chú Út đã mất nhiều năm. Kết quả mời phải thứ gì đó không biết. Bây giờ nhà chị cứ tối đến là nghe thấy tiếng phụ nữ cười khóc. Bàng Lê Chi nhíu mày, chuyện này liên quan gì đến nhà họ Hoắc? Bàng Lệ Mẫn nhanh chóng giải thích, nhà họ Hoắc không hiểu mấy chuyện này, nhưng chồng chị nói nhà họ Mặc là đứng đầu ngũ đại huyền môn, gần đây nhà họ Mặc rất thân thiết với nhà họ Hoắc, ông cụ Mặc thậm chí còn đến nhà họ Hoắc vài lần. Ý chị là, em hiểu chứ? Bàng Lê Chi không do dự từ chối. Chị, nếu chị xem tin tức nhiều hơn thì nên biết nhà họ Hoắc và nhà họ Mặc không cùng phe, khu nội trú bệnh viện An Tân sập. Em nghe nói là do nhà họ Mặc cố tình muốn hạ bệ ông cụ Hoắc. Bàng Lệ Mẫn choáng váng. Hả, vậy giờ chúng ta phải làm sao? Bàng Lê Chi chợt nghĩ đến Mạc Thiếu Huy, tuy không gặp nhiều. Nhưng cô ta đã điều tra không ít về anh ta. Chị đừng vội, nếu không được thì tối nay đừng ngủ ở nhà, cả nhà đi thuê phòng khách sạn. Em tìm người hỏi xem, có tin tức gì sẽ gọi lại cho chị. Cúp máy, Bàng Lê Chi cũng đến bãi đậu xe dưới tầng hầm công ty. Mạc Thiếu Huy đang đứng tựa vào xe, mỉm cười nhìn cô ta. Cô Bàng, Bàng Lê Chi ngạc nhiên. Mạc tiên sinh, anh, tôi đến đón cô đi ăn tối. Bàng Lê Chi trong lòng hơi sao động, thoải mái gật đầu. Tuy cô ta xác định muốn gả cho Hoắc Trầm Vân, nhưng cả hai đều chưa kết hôn, cô ta không thấy việc này có gì sai. Cảm ơn Mạc tiên sinh, vừa ăn tối xong, Hoắc Trầm Vân đột nhiên hắt hơi một cái thật to. Minh Bảo Bảo ngồi bên cạnh anh ta vội vàng lấy khăn giấy đưa cho anh ta. Chú Út, Hoắc Trầm Vân vui vẻ nhận lấy, cảm ơn Bảo Bảo, bà Hoắc ôm Minh Bảo Bảo, định ôm cả Đàm Tư Hành, nhưng cậu bé né tránh. Bà nội, con là con trai, con tự đi được. Bà Hoắc cười ha hả, tốt, bà Hoắc nhìn Lục Hoài đã ăn no, Tiểu Hoài, cháu cũng đến đây, bà dẫn các cháu đi dạo, tiêu cơm một chút. Lục Hoài vội vàng xuống ghế, Hoắc Ti Thần cũng chạy theo, bà nội, cháu cũng muốn đi, bà Hoắc trừng mắt, bà trói chân hay trói tay cháu à? Muốn đi thì đi theo, nói nhảm làm gì, Hoắc Ti Thần, ba chấm, Minh Bảo Bảo nằm trong lòng bà Hoắc vẫy tay với cậu ba đang uể oải. Ba, đi, chúng ta cùng đi chơi. Hoắc Ti Thần thấy Minh Bảo Bảo cười đáng yêu liền vui vẻ ra mặt. Đúng vậy, cùng đi chơi. Hoắc Trầm Vân vội vàng bước nhanh đến, bế Minh Bảo Bảo từ tay mẹ. Mẹ, để con bế Bảo Bảo. Bà Hoắc trừng mắt nhìn anh ta, Hoắc Trầm Vân vội vàng cười giải thích. Mẹ, Bảo Bảo cũng không nhẹ, mẹ bế mệt không tốt. Minh Bảo Bảo vội vàng gật đầu, đúng. Bà nội, con nặng lắm, để chú Út bế. Bà Hoắc thấy cháu gái nói vậy, không nói gì nữa, mỉm cười đi cùng mọi người. Hoắc Ti Lâm và Hoắc Ti Cẩn cũng đi theo. Bà nội, chúng con cũng đi. Hoắc Trầm Huy cũng không ngồi yên. Ba, con ăn hơi nhiều, cũng ra ngoài đi dạo một chút. Ông Hoắc với vẻ mặt, các người cứ diễn, tao xem các người diễn đến bao giờ, cười ha hả, đứng dậy đi ra ngoài trước. Hoắc Trầm Huy ngạc nhiên, ba cũng đi à? Ông Hoắc liếc nhìn anh ta, không phải đi dạo tiêu cơm sao? Lúc các con không ở đây, ngày nào mà tao không đi dạo với mẹ mày? Hoắc Trầm Huy, ha, ba coi anh là ngốc à? Ba ghét nhất đi dạo, đây là sợ bọn họ làm sai, lỡ Minh Bảo Bảo tiết lộ bí mật dọa mẹ ngất xỉu thì sao? Thế là cả nhà họ Hoắc. Trừ Hoắc Trầm Lệnh đang làm thêm giờ ở công ty và Hoắc Ti Tước đang học thêm ở trường, đều ra ngoài đi dạo. Đoàn người đông đảo, lập tức trở thành một cảnh tượng đẹp mắt trong khu dân cư. Có người tinh mắt, nhìn từ xa đã nhận ra Lục Hoài. Kia chẳng phải là cậu con hoang không nên thân nhà họ Mặc sao? Sao lại ở nhà họ Hoắc? Nhà họ Mặc và nhà họ Hoắc giảng hòa rồi à? Hả, con hoang nhà họ Mặc, là Mặc Tử Bình đó, không được đặt tên theo thứ tự bối phận trong gia đình của nhà họ Mặc. Ông cụ Mặc luôn không nhận cậu ta, nhưng lại đón con trai cậu ta về. Minh Bảo Bảo tai thính, nghe thấy người ta đang bàn tán về anh Lục Hoài, liền hừ một tiếng, quát lên bằng giọng trẻ con. Chú hai nói, anh Lục Hoài bây giờ là người nhà họ Hoắc chúng con. Chúng con cùng hộ khẩu, không liên quan gì đến nhà họ Mạc. Còn Mạc Tử Bình, kẻ suốt ngày đánh anh Lục Hoài thì không xứng làm ba của anh ấy. Chú hai cô bé thật tốt, vừa dịu dàng vừa thương trẻ con, giống ba cô bé, đều là những người ba tốt nhất trên đời. Mấy người đang bàn tán đều choáng váng. Cái này, cách cũng phải hơn 10 mét chứ. Minh Bảo Bảo trả lời bằng giọng trẻ con, tai con thính lắm. Dù các người đứng xa, con cũng nghe thấy. Mấy người bàn tán, cha, thần đồng nghìn dặm tai trong truyền thuyết. Ông Mỏng từ phía sau chậm rãi bước đến, đi ngang qua mấy người kia, trừng mắt nhìn họ. Ăn no rồi thì đi dạo, uống trà, câu cá không tốt à? Nhìn chằm chằm chuyện nhà người ta bàn tán gì? Các người cũng là người có học thức, đến tuổi này rồi, lưỡi dài ra à? Mấy người bàn tán mặt đỏ tía tai, ho khan vài tiếng, lủi đi. Ông Cố và hai ông lão khác đi đường vòng đến. Ba ông lão đều khoanh tay, nhìn trái nhìn phải. Ông lão số 1, Bảo Bảo đâu, không phải nói đi dạo sao? Ông lão số 2 ngẩng đầu nhìn về phía xa, bên kia phải không? Chà, sao đông người thế? Ông Cố mắt tinh nhất, hình như là cả nhà ra ngoài. Ông Mỏng dụi mắt không dám tin, cả nhà ra ngoài, cả lão Hoắc cũng đi. Minh Bảo Bảo nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền gọi to. Bảo Bảo ở đây, Bảo Bảo ở đây. Nói xong, cô bé trượt xuống khỏi tay Hoắc Trầm Vân, chạy lon ton về phía bốn ông lão. Hoắc Trầm Huy nhớ lại cảnh tượng ở bệnh viện, Minh Bảo Bảo chia mình thành 5 phần, mỗi phần chơi với một ông lão, toàn thân cứng đờ, không kịp nghĩ gì, vội vàng đuổi theo. Bảo Bảo, đợi chú hai, chuyện ở bệnh viện, Hoắc Ti Cần và mấy người khác cũng biết, thấy vậy cũng sợ Minh Bảo Bảo lại phân thân, cũng chạy theo. Bảo Bảo, đợi bọn anh với, Minh Bảo Bảo chạy như bay, nhanh chóng đến trước mặt bốn ông lão. Chào các ông ạ, ông Mỏng đứng gần nhất, vội vàng cúi xuống ôm Minh Bảo Bảo. Nhưng ông đánh giá thấp cân nặng của Minh Bảo Bảo, một tay không bế nổi, lập tức bị ba ông lão khác chế nhạo. Đi đi đi, qua một bên chơi, để tao bế, ông Cố chạy đến, hạ thấp người xuống, hai tay ôm lấy eo Minh Bảo Bảo. Bế cô bé lên, ôm vào lòng, Bảo Bảo, để ông Cố xem nào, ôi, con bé tăng cân rồi à. Minh Bảo Bảo cúi đầu nhìn eo mình, hai tay sờ lên má mũm mĩm, cười hì hì. Cô bé nhớ ba Minh Vương nói con gái mũm mĩm mới đáng yêu. Thế là cô bé nói với ông Cố bằng giọng trẻ con muốn mũm mĩm mới đáng yêu. Ông Cố cười ha hả, đúng đúng, con gái mũm mĩm mới đáng yêu, Bảo Bảo đáng yêu nhất. Hai ông lão còn lại cũng đến gần, muốn ôm Minh Bảo Bảo. Ông Cố đã đề phòng từ trước, ôm chặt Minh Bảo Bảo. Hai ông lão kia không chịu, được rồi, cho bọn tôi ôm một cái, chúng tôi bao lâu rồi chưa gặp Bảo Bảo. Cũng là người không có con gái, không có cháu gái, cho chúng tôi hưởng chút phúc. Đúng đúng, ông Mỏng trừng mắt nhìn hai ông lão kia. Muốn ôm cũng phải để tôi ôm trước, tôi đến trước mà. Rồi bị ông Cố và hai ông lão kia chế nhạo. Đúng vậy, cậu bế nổi không? Ông Mỏng tức giận đến dựng râu. Minh Bảo Bảo thấy không ổn, vẫn là giống lần trước, chia mình ra chơi với bốn ông. Nhưng đây không phải bệnh viện, người ở khu dân cư hình như không ít. Minh Bảo Bảo đang do dự thì các ông lại cãi nhau. Phải cho tôi ôm một cái, đã đến rồi, còn không cho ôm. Đúng vậy, một mình cậu độc chiếm là sao? Minh Bảo Bảo nghe thấy, vội vàng lên tiếng. Không sao, còn có thể. Hoắc Ti Lâm và Hoắc Ti Cẩn đồng thời chạy đến, người che miệng Minh Bảo Bảo, người cười chào hỏi bốn ông lão. Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Vân cũng đến, mọi người cùng nhau trò chuyện. Đàm Tư Hành kéo Hoắc Ti Thần và Lục Hoài chạy nhanh đến, bà Hoắc thấy vậy trợn tròn mắt. Ông Hoắc, mấy đứa nhỏ nhà mình, chạy nhanh quá nhỉ? Ông Huấn đương nhiên biết nguyên nhân, dù sao cũng không phải người. Từ nhỏ đã được rèn luyện, chạy nhanh hơn trẻ con bình thường cũng là chuyện nên làm. Bà Hoắc nhíu mày, không phải, tôi không nói Trầm Huy và mấy đứa, tôi nói là Bảo Bảo và Tiểu Tướng. Ông Hoắc vẻ mặt nghi ngờ, hả? Bà Hoắc nhíu mày chặt hơn, không nói Bảo Bảo, chỉ nói Tiểu Tướng, vừa nãy hình như cậu bé kéo Ti Thần và Tiểu Hoài chạy đến, ba đứa trẻ như một cơn gió thổi qua. Ông Hoắc vẫn có lý do, có thể là trời sinh chạy nhanh, bà xem Ti Thần, trời sinh sức khỏe hơn người phải không? Bà Hoắc nghẹn lời, hình như cũng đúng, vậy còn Bảo Bảo, vừa nãy con bé chạy còn nhanh hơn, đôi chân nhỏ chạy nhanh đến mức thành tàn ảnh, còn lắc lư nữa, làm tôi sợ. Sợ con bé ngã, ông Hoắc nhìn trời, không ngã cũng không sao. Ném xuống 18 tầng địa ngục cũng là nhà nó. Nhưng lời này không thể nói với vợ. Có thể giống Tiểu Tướng, cũng là trời sinh chạy nhanh thôi. Bà Hoắc, ba chấm. Đến khi ông bà Hoắc đến nơi, Minh Bảo Bảo đã lần lượt ôm bốn ông lão, còn hôn lên mặt mỗi người một cái. Bà Hoắc thấy vẻ mặt hiếm có của bốn ông lão, không nhịn được cười. Thèm à, bốn ông lão, ba chấm. Thèm thì được gì, nhà họ Hoắc cũng không có con gái, không có cháu gái. Sao lại không thèm, muốn ôm cả ngày, ông Mỏng hỏi, hay là tôi ôm Bảo Bảo nhiều thêm chút nữa? Biết đâu con dâu tôi cũng sinh cho tôi đứa cháu gái. Ông Cố, đó là vấn đề nhiễm sắc thể nhà họ Bạc các cậu, liên quan gì đến việc cậu ôm Bảo Bảo? Chưa đợi ông Mỏng lên tiếng, ông Cố giang tay về phía Minh Bảo Bảo. Đến đây, Bảo Bảo, ông Cố cho con cưỡi ngựa nào? Minh Bảo Bảo, cưỡi ngựa, Bà Hoắc vội vàng nắm lấy tay mũm mĩm của cháu gái, nhìn ông cố từ trên xuống dưới. Cưỡi ngựa, cũng xem lại tuổi mình đi, để mấy đứa trẻ như Ti Lâm, Ti cần làm. Bảo Bảo cũng không nhẹ, không chừng cưỡi lên làm gãy cổ ông đấy. Ông cố, ba chấm. Minh Bảo Bảo nhìn thân hình mũm mĩm của mình, rồi nhìn mái tóc bạc trắng của ông cố, vội vàng lắc đầu từ chối. Bà nội con nói đúng, ông cố lớn tuổi rồi, không thể cho con cưỡi ngựa, sẽ mệt. Ông cố không chịu nhận mình già. Không sao, Bảo Bảo tin ông cố đi, đến đây. Ông cố kéo Minh Bảo Bảo lại, chưa đợi mọi người phản ứng, trực tiếp bế cô bé lên vai. Rắc một tiếng, ông cố đau đến méo mặt, nhưng sợ bị người ta thấy, liền nghiến răng chịu đựng. Bà Hoắc, vừa rồi tiếng gì vậy? Ông Hoắc và ba ông lão kia đều không nghe thấy, lớn tuổi rồi, tai không còn thính nữa. Ông cố từ từ đặt Minh Bảo Bảo xuống, một tay ôm eo, do dự có nên nói với mọi người không, má mì, ông không thèm sĩ diện nữa. Ông mỏng vỗ vai ông cố, đôi lông mày bạc nhíu lại, làm gì vậy, không phải cho Bảo Bảo cưỡi ngựa sao? Sao lại đặt con bé xuống? Ông cố đau đến toát mồ hôi hột, lại bị bạn vỗ một cái, loạng choạng lùi về sau, suýt nữa ngã. Minh Bảo Bảo đứng bên cạnh, vội vàng ôm lấy chân ông. Ông cố suýt ngã bỗng nhiên đứng vững, nhưng đau eo quá, không nhịn được nữa. Kêu lên, ôi chao, eo tốt, đau đau đau, lão mỏng, đỡ tôi với. Ông mỏng thô lỗ, giơ tay đỡ ông cố đứng dậy. Ông Hoắc đứng gần đó nghe thấy tiếng, rắc, một tiếng, mặt ông cố trắng bệch, la hét. Á, đau, mấy ông lão vội vàng chạy đến giúp. Biết eo ông cố bị đau, không dám chạm vào eo ông, thậm chí không dám để ông cử động mạnh. Ông mỏng lúng túng, lão cố, tôi. Ông cố còn lúng túng hơn, lão mỏng, không phải lỗi của cậu, tôi. Minh Bảo Bảo cúi đầu, nhỏ giọng nói. Ông cố ơi, xin lỗi, tại con béo quá, đè hỏng ông rồi. Mọi người bật cười vì lời nói của Minh Bảo Bảo. Ông cố cũng vui, nhưng đau eo quá, nụ cười cũng khiến eo run rẩy, cười mà như khóc. Không sao đâu Bảo Bảo, là ông cố già rồi. Nhanh, gọi điện cho con trai ông, nói với nó là eo ba nó bị đau. Hoắc Ti Cẩn đã lấy điện thoại ra gọi từ khi ông cố kêu đau, lúc này vừa kết nối, Cố Thích Phong ở đầu dây bên kia vừa vặn nghe thấy lời của ba mình. Hoắc Ti Cẩn bật loa ngoài, Cố Thích Phong vừa phẫu thuật xong, đang thay quần áo. Nghe lời ba mình, bó tay, lần này lại làm sao nữa? Con nói ba bao nhiêu tuổi rồi, biết điều chút đi, chịu già đi chứ. Ông cố quát vào điện thoại, sao hả? Hồi nhỏ mày trèo cây lấy tổ chim té gãy chân, xuống sông mò cá té xuống sông suýt bị cua kẹp chim, ba có nói gì mày không? Ba có cấm mày chơi nữa không? Cố Thích Phong, ba chấm. Những người còn lại, phụt, ha ha ha, Hoắc Ti Thần thẳng thắn hỏi Cố Thích Phong. Chú Cố, hồi nhỏ chú nghịch hơn cháu à, chú thật sự suýt bị cua kẹp chim sao? Hoắc Ti Cẩn vội vàng che miệng cậu em, trừng mắt nhìn cậu ta. Hoắc Ti Thần tủi thân, cậu ta nói gì sai? Sao lại bịt miệng cậu ta? Ông Hoắc nghiêm mặt nói, Ti Thần, tối nay đến thư phòng ông làm bài tập. Hoắc Ti Thần kinh hãi, không. Ông Hoắc nheo mắt nhìn, hừm. Hoắc Ti Thần lập tức ỉu xìu, ngoan ngoãn đáp. Vâng, dạ ông, cậu ta hy vọng có thể câu giờ thêm một đêm, ngày mai đến trường chép bài của giáo bá. Cậu ta không muốn bị ông nhìn chằm chằm làm bài tập, còn đáng sợ hơn cả bị ba nhìn. Minh Bảo Bảo nghe hơi mơ hồ, trèo cây lấy tổ chim thì cô bé hiểu, nhưng xuống sông mò cá sao lại bị kẹp chim. Nghĩ đến lời bảo mẫu dặn không biết gì thì đừng hỏi cô giáo, có thể hỏi các chú bác, anh chị. Minh Bảo Bảo bây giờ đứng gần ông Hoắc nhất, nên lập tức hỏi ông. Ông ơi, chú Cố xuống sông mò cá, giấu gà con trong quần sao? Cố Thích Phong ở đầu dây bên kia, ba chấm. Ông Hoắc, ba chấm. Hoắc Trầm Huy và những người khác, ba chấm. Hoắc Ti Thần trầm hiểu ra mình vừa nói gì, nhìn Minh Bảo Bảo đang ngẩng đầu chờ câu trả lời của ông, lặng lẽ che mặt, lùi về sau. Hoắc Ti Cẩn bất đắc dĩ vừa buồn cười xoa đầu cậu em. Hoắc Ti Thần đáng thương, cuộc đời bi thảm. Ông Hoắc nghiêm mặt nhưng nở nụ cười hiền từ. Câu hỏi này, Bảo Bảo phải hỏi chú Cố của con. Chú ấy là người trong cuộc. Cố Thích Phong ở đầu dây bên kia, ba chấm. Chưa đợi Minh Bảo Bảo hỏi, Cố Thích Phong đã vội vàng trả lời. Đúng, hồi nhỏ chú Cố rất nghịch, mang theo một con gà con vàng xuống sông mò cá. Sợ Minh Bảo Bảo hỏi thêm, Cố Thích Phong đột nhiên đổi chủ đề, nói nhanh. Bác Hoắc, phiền bác trông chừng ba cháu. Xe cấp cứu của bệnh viện chúng cháu 5 phút nữa đến, bác Hoắc, tạm biệt. Tút tút tút, 5 phút sau, ông Cố được đưa lên xe cấp cứu, ông Hoắc ngăn những người còn lại, cùng ba ông bạn già đi theo đến bệnh viện. Trước khi lên xe, ông Hoắc dặn con trai cả Hoắc Trầm Huy và Hoắc Ti Cần. Ba đi trước, các con chú ý một chút, bà nội còn chưa biết tình hình của Bảo Bảo. Xe đi, bà Hoắc hỏi con trai cả, ông cụ nói gì với các con vậy? Hoắc Trầm Huy mỉm cười dịu dàng, ba dặn con nhắc mẹ đi ngủ sớm, vận động vừa phải thôi, đi dạo một lát thì về. Bà Hoắc, hừ, bà tin con trai lớn mới lạ. Bà Hoắc dẫn các con cháu đi dạo một vòng trong khu dân cư, vui vẻ giới thiệu Minh Bảo Bảo, Tiểu Tướng và Tiểu Hoài với mọi người. Nhận được vô số lời khen ngợi, Minh Bảo Bảo được khen đến ngượng ngùng, miệng nhỏ không ngừng nói, chúc các ông bà, chú bác, cô dì mạnh khỏe. Về đến phòng khách nhà cũ, Minh Bảo Bảo uống liền 10 cốc nước lớn. Lúc cô bé đang uống nước, Hoắc Ti Thần định cầu cứu cô bé thì Hoắc Ti Tước về, bế Minh Bảo Bảo vào lòng. Liếc nhìn ánh mắt cầu cứu của cậu em, Hoắc Ti Tước nhớ lại món măng xào thịt đặc biệt của ba tối qua, rồi mỉm cười dịu dàng với cậu em. Ti Thần, em làm bài tập xong chưa? Hoắc Ti Thần tưởng mình thoát nạn rồi, dù sao ông cũng đi bệnh viện với ông cố, chưa về mà, nhưng chưa kịp đắc ý thì nghe thấy giọng ông từ cửa truyền vào. Định gọi nó lên thư phòng ông làm bài tập đây. Hoắc Ti Thần không dám tin, ông cố sao rồi à? Mọi người cùng nhìn về phía ông Hoắc vừa về, ông gật đầu. Không sao, Si Phong ở bên kia rồi, nghỉ ngơi vài tháng nữa lại là một ông lão khỏe mạnh thôi. Mọi người, ba chấm. Ông Hoắc đi về phía thư phòng, ánh mắt dừng lại trên người Hoắc Ti Thần. Ti Thần, đi với ông. Hoắc Ti Thần định cầu cứu Minh Bảo Bảo thì Hoắc Ti Tước giơ tay che mắt cô bé. Hoắc Ti Thần, anh hai, anh. Hoắc Ti Tước ôm Minh Bảo Bảo hôn lên má cô bé, xoa đầu tiểu tướng, gật đầu với Lục Hoài. Như không thấy vẻ mặt không dám tin của cậu em. Đợi ông dẫn Hoắc Ti Thần vào thư phòng, Hoắc Ti cẩn cười nhìn cậu em. Ba lát nữa còn tìm em đấy, em. Hoắc Ti Tước nhướng mày, có qua có lại thôi. Hoắc Ti cẩn bất đắc dĩ cười, tài xế đưa em đến à? Hoắc Ti Tước lắc đầu, ba đưa, nhưng thả em ở cổng rồi lái xe đi luôn. Minh Bảo Bảo buồn bã, ba vội vàng quá, giá mà con giúp ba được. Mọi người bật cười vì lời nói của Minh Bảo Bảo. Ba Hoắc an ủi cô bé, Bảo Bảo ngoan ngoãn, ăn uống đầy đủ là giúp ba con nhiều nhất rồi. Bảo Bảo nhà mình còn nhỏ, trẻ con cứ ăn ngon, ngủ ngon, chơi vui, học giỏi mỗi ngày là được rồi. Ba con, các chú con hồi nhỏ cũng vậy mà. Người trong cuộc Hoắc Trầm Huy lặng lẽ nhìn trời. Không, con gái nhà họ Hoắc được nuông chiều, con trai thì bị hành hạ. Minh Bảo Bảo nghe thấy vui vẻ, chợt nhớ ra điều gì, vội vàng từ trong lòng cậu hai đứng dậy. Anh hai, con muốn đi tìm cậu ba. Hoắc Ti Tước nghi ngờ, có chuyện gì sao? Minh Bảo Bảo vừa lắc lư chạy về phía thư phòng ông Hoắc, vừa gật đầu. Có, nhưng con không thể nói. Cô bé đã hứa với cậu ba là bí mật của hai người, không thể nói với ai. Hoắc Ti Tước nhíu mày. Hoắc Ti Cẩn nghi ngờ, tiểu tướng tuy không gặp chuyện tương tự, nhưng cậu bé không phải người. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước đồng thời hỏi tiểu tướng, cháu biết không? Đàm Tư Hành, đó là bí mật của Bảo Bảo và anh Ti Thần. Cháu không thể nói, Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước nhìn nhau, thấy sự thông cảm dành cho cậu em ngốc nghếch trong mắt đối phương. Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành đều không nói, Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước cũng không hỏi thêm. Thế là Hoắc Ti Thần một tuần sau, khi kết quả thi giữa kỳ được công bố, lại bị mời phụ huynh. Hôm nay thứ sáu, Hoắc Trầm lệnh tăng ca xử lý công việc. Đã dặn dò Giang Lâm để chống lịch thứ bảy, chủ nhật, vừa lúc mấy đứa nhỏ thi giữa kỳ xong, dẫn chúng đi nghỉ dưỡng ở khu du lịch ngoại ô. 3 giờ rưỡi chiều, Hoắc Trầm lệnh đang bận tối mắt tối mũi thì nhận được điện thoại của Chu Tùng, giáo viên chủ nhiệm của con trai út. Hoắc tiên sinh, xin chào, tôi là Chu Tùng, giáo viên chủ nhiệm của Ti Thần. Chu lão sư, xin chào. Hoắc tiên sinh, anh xem bây giờ có thời gian đến trường một chuyến không? Hoắc Trầm lệnh nhìn chồng tài liệu trên bàn, nhíu mày, có chuyện gì quan trọng sao? Chu Tùng hắng giọng, nói ngắn gọn, liên quan đến điểm thi giữa kỳ của Ti Thần, tôi muốn trao đổi trực tiếp với anh. Hoắc Trầm lệnh, được, tôi đến sau nửa tiếng nữa. Cúp máy, Hoắc Trầm lệnh ký tên xong phần tài liệu đang cầm trên tay, ném số còn lại sang một bên, gọi Giang Lâm vào. Gửi bản điện tử của số tài liệu trên bàn vào hòm thư của tôi, 2 ngày tới, tất cả công việc đều gửi qua hòm thư hoặc gọi video. Tiên sinh, anh định đi đâu sao? Hoắc Trầm lệnh hiếm khi dịu dàng, mấy đứa nhỏ trong nhà thi xong rồi. Dẫn chúng đi chơi ngoại ô, Giang Lâm nghĩ đến 2 đứa nhỏ không phải người nhà tiên sinh, còn có cả đám sinh vật tinh quái, im lặng không nói gì. Hoắc Trầm lệnh vỗ vai anh ta, cầm chìa khóa xe xuống lầu, đến trường học. Đến trường của con trai út, Hoắc Trầm lệnh không thấy con trai trong văn phòng của Chu Tùng. Chu Tùng cười giải thích, Hoắc tiên sinh, hôm qua chúng tôi thi xong, sáng nay có điểm, buổi sáng chữa bài thi, buổi chiều các em hoạt động tự do. Ti Thần và Lục Hoài nói với tôi là đến trường mẫu giáo xem em trai, em gái, tôi đã đưa 2 đứa đến đó. Hoắc Trầm lệnh cảm ơn Chu lão sư. Chu Tùng xua tay, Hoắc tiên sinh, đây là bài thi của Ti Thần, anh xem qua trước đã. Trong văn phòng chỉ có 2 người, Hoắc Trầm lệnh nhận lấy bài thi, xem kỹ, lớp 3 có 3 môn chính, ngữ văn, toán, tiếng Anh. Con trai út được 28 điểm ngữ văn, 47 điểm toán, 25 điểm tiếng Anh. Tổng cộng đúng 100 điểm. Hoắc Trầm lệnh xem xong mấy phần, không nói gì, giọng nói lạnh lùng khiến Chu Tùng hơi sợ. Chu lão sư, tôi có thể xem điểm của cả lớp không? Biết đâu đề bài khó, nên con trai út mới thi kém như vậy. Đợi đến khi nhìn thấy vài bài toán được điểm tuyệt đối, điểm ngữ văn từ 92 đến 98 điểm, Hoắc Trầm lệnh gần như nghẹt thở. Chu Tùng hiểu tâm trạng của Hoắc Trầm lệnh, dù sao khi thấy bài thi, anh ta cũng kinh ngạc đến mức mắt tròn mắt dẹt, tưởng mình chấm nhầm. Thế là anh ta kiểm tra lại kỹ càng vài lần, cuối cùng vẫn là không thể cộng thêm được điểm nào. Hoắc tiên sinh, nửa tháng trước, Ti Thần làm bài tập rất nghiêm túc, tỷ lệ chính xác trên 95%. Đây cũng là nguyên nhân khiến Hoắc Trầm lệnh trăm mối không thể hiểu nổi sự sa sút của con trai. Ti thần hoạt bát, hiếu động, thời gian này, tôi đều kiểm tra bài tập của cậu bé trước khi đến trường. Không kiểm tra kỹ, nhưng thấy tỷ lệ chính xác không tệ, nhưng điểm số này. Rốt cuộc là vấn đề ở đâu? Chu Tùng lại hắng giọng, Hoắc tiên sinh, gần đây trong nhà có chuyện gì lớn xảy ra sao? Đây là nguyên nhân duy nhất mà Chu Tùng nghĩ ra được, dù sao lúc thi, giáo viên chủ nhiệm lớp bên cạnh giám thị, nói Hoắc ti thần không hề ngủ gật trong giờ thi. Thậm chí làm bài rất nhanh, Hoắc Trầm Lệnh lắc đầu, Chu Tùng, ba chấm, hai người nhìn nhau, đều lúng túng. Trong khi đó, thủ phạm Hoắc ti thần đang lo lắng đi qua đi lại trên bãi cỏ sau trường mẫu giáo. Lục Hoài nhìn mà thấy chóng mặt, ti thần, cậu cứ đi vòng vòng như vậy cũng không phải cách. Hoắc ti thần đương nhiên biết không phải cách, đề nghị, Lục Hoài, cậu nói bây giờ tớ quay lại thi lại được không? Lục Hoài im lặng, Chu lão sư sẽ không đồng ý. Hoắc ti thần như cha mẹ chết, Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành ngồi trên bậc thang, ngẩng đầu nhìn Hoắc ti thần đang cau mày, lo lắng. Minh Bảo Bảo hỏi, anh ba, lần này không thi lại được, thì thi lần sau được mà. Lục Hoài giải thích, lần này là thi giữa kỳ, giáo viên chủ nhiệm sẽ gửi điểm của từng học sinh cho phụ huynh. Đàm Tư Hành chớp mắt, anh Lục Hoài, khi nào thì gửi cho phụ huynh? Lục Hoài, hình như là tối nay. Hoắc ti thần cuống cuồng, đi lại càng nhanh hơn. Nếu bà biết điểm của tớ thấp như vậy, chắc chắn sẽ lột ra tớ. Minh Bảo Bảo nghe thấy giật mình. Anh ba, nếu không thi lại được, vậy có thể sửa điểm không? Hoắc ti thần sững người, mắt sáng lên, vỗ đầu. Đúng rồi, tớ có thể sửa điểm. Lục Hoài nhắc nhở cậu ta, cậu sửa kiểu gì? Bài thi cậu có thể sửa, nhưng bản gửi cho phụ huynh thì cậu sửa ở đâu? Hoắc ti thần, bây giờ tớ quay lại trường, lẻn vào văn phòng Chu lão sư. Điểm ở trên máy tính của Chu lão sư, tớ sửa trên máy tính. Lục Hoài dội cho cậu ta gáo nước lạnh, cậu chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Hoắc ti thần, ba chấm, Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành đồng thanh, chắc chắn. Hoắc ti thần đang chán nản bỗng phấn chấn tinh thần. Đúng rồi, dẫn Bảo Bảo và Tiểu Tướng đi, hai đứa có bản lĩnh lớn. Chắc chắn sẽ giúp tớ không bị thầy phát hiện. Lông mày Lục Hoài nhíu chặt thành hình chữ xuyên. Ti thần, hay là cậu nhận lỗi với chú hai đi? Hoắc ti thần vừa nghĩ đến việc nhận lỗi chẳng khác nào mông nở hoa, vội vàng lắc đầu. Không không không, ba sẽ đánh chết tớ. Minh Bảo Bảo, không đâu, anh ba sống lâu trăm tuổi. Hoắc ti thần, dù không chết, nhưng mà đau. Nói xong, cậu ta đáng thương chạy đến trước mặt Minh Bảo Bảo, ngồi xuống. Bảo Bảo, em nỡ để ba đánh anh ba sao? Minh Bảo Bảo đương nhiên không nỡ, nhưng cô bé thấy anh Lục Hoài nói có lý. Nhưng cuối cùng, không chịu nổi lo lắng cho cậu ba, khi tài xế nhà cũ đến đón bọn trẻ tan học, cô bé đã dặn dò tài xế. Để cậu ba đưa đến trường tiểu học, bốn đứa trẻ, hai lớn hai nhỏ, đến tường rào trường tiểu học chưa tan học, Hoắc ti thần dẫn bọn trẻ đi vòng ra sau trường, nhờ vào năng lực phi thường của Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành, qua mặt giám sát, trèo tường vào trường. Bốn người cùng đến văn phòng của Chu Tùng thì mục tiêu quá lớn, nên chia thành hai nhóm, Minh Bảo Bảo và Hoắc ti thần một nhóm, Lục Hoài và Đàm Tư Hành một nhóm. Lục Hoài cuối cùng vẫn nhắc lại, ti thần, tớ thật sự thấy cách này không ổn. Sửa lần này, vậy lần sau thì sao? Hoắc ti thần gãi đầu, lần sau tớ sẽ học hành chăm chỉ, chắc chắn sẽ thi được điểm cao. Sợ không đủ thời gian, Hoắc ti thần ôm Minh Bảo Bảo. Nhanh chóng rời đi, Lục Hoài nhìn bóng lưng Hoắc ti thần, thở dài. Nếu chú hai biết chuyện này, Đàm Tư Hành nghĩ đến đêm hôm trước nghe thấy tiếng anh ti tước kêu la thảm thiết khi bị chú hai dạy dỗ, mím môi. Chắc là sẽ rất thảm, hai đứa nhìn nhau, đều không biết làm gì. Đàm Tư Hành thấy bầu không khí nặng nề, liền cười tâu toét. Biết đâu chú hai không phát hiện ra thì sao? Lục Hoài thấy khả năng đó không lớn, dù sao chú hai trông có vẻ thông minh, nhưng cậu bé không muốn dập tắt hy vọng của tiểu tướng. Vậy thì tất cả đều vui vẻ. Hai đứa vừa nói xong, chợt nghe thấy có người gọi. Lục Hoài, Lục Hoài quay đầu lại, thấy Chu Tùng. Chào Chu lão sư, Đàm Tư Hành học theo. Chào Chu lão sư, cháu tên là Đàm Tư Hành. Chu Tùng cười gật đầu, chào tiểu tướng. Nhìn hai đứa, Chu Tùng nghi ngờ. Lục Hoài, em và ti thần không phải đến trường mẫu giáo sao? Sao em và tiểu tướng lại ở đây, ti thần và Bảo Bảo đâu? Đàm Tư Hành lo lắng, Lục Hoài bình tĩnh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ti thần đưa Bảo Bảo đi vệ sinh. Đợi cậu ấy về thì chúng em sẽ về nhà. Chu Tùng gật đầu, được, vậy các em nhanh lên, tôi vừa tiễn ba em ra ngoài, giờ ba em cũng sắp đến cổng trường rồi. Lục Hoài và Đàm Tư Hành đồng thời tái mặt. Hả, trong văn phòng, Hoắc ti thần đột nhiên hắt hơi liên tục ba cái. Hắt xì, hắt xì, hắt xì. Hắt hơi xong, cậu ta sợ đến mức suýt ngã. Bảo Bảo, giờ phải làm sao? Thầy có nghe thấy không? Lúc này trong văn phòng có ba giáo viên, Hoắc ti thần bịt mũi, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Minh Bảo Bảo đứng bên cạnh, vui vẻ nói. Không đâu, con đã đặt kết giới nhỏ, các thầy không nhìn thấy chúng ta, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào chúng ta phát ra. Hoắc ti thần thở phào nhẹ nhõm, máy tính của Chu Tùng không đặt mật khẩu, Hoắc ti thần thấy trời giúp cậu ta. Lúc sửa điểm, Minh Bảo Bảo không hiểu, anh ba, sao các bạn khác đều được 100 điểm, anh chỉ điền 90 điểm. Hoắc ti thần cười hì hì, Bảo Bảo, em còn nhỏ chưa hiểu. Điểm của anh ba không tốt lắm, không thể điền điểm tuyệt đối, ba chắc chắn sẽ nghi ngờ. Minh Bảo bảo nửa hiểu nửa không, nhưng thấy cậu ba cười hì hì, cô bé cũng cười tâu toét theo. Lo Chu Tùng quay lại, Hoắc Ti Thần nhanh chóng tìm WeChat của ba trong danh sách WeChat của giáo viên, sau đó chụp màn hình bảng điểm đã sửa, gửi cho ba. Để phòng hờ, Hoắc Ti Thần lại mở hòm thư thường dùng của Chu Tùng, mồ hôi lạnh suýt chảy xuống. Chu Tùng đã bắt đầu gửi bảng điểm cho phụ huynh qua hòm thư. Nhưng vừa vặn bị kẹt ở thư của ba cậu ta. Quá may mắn, nhanh chóng gửi bảng điểm đã sửa xong, Hoắc Ti Thần mở hòm thư của phụ huynh khác, để phòng Chu Tùng quay lại phát hiện có người động tay động chân. Cậu ta đúng là thiên tài, làm xong tất cả, Hoắc Ti Thần dẫn Minh Bảo Bảo rời đi. Bên cạnh bồn hoa trên sân trường, Hoắc Ti Thần thấy Lục Hoài, nhưng không thấy Đảng Tư Hành. Tiểu tướng đâu? Lục Hoài ánh mắt lấp lánh, ba tiểu tướng đón cậu ấy rồi. Hoắc Ti Thần, hả? Về trang viên à? Lục Hoài nháy mắt với Hoắc Ti Thần vài cái, hình như vậy. Hoắc Ti Thần thấy Lục Hoài cứ nháy mắt với mình, nhíu mày, tiến lại gần Lục Hoài. Lục Hoài, cậu làm gì vậy? Mắt khó chịu à? Lục Hoài vừa định nói gì thì Minh Bảo Bảo đột nhiên quay người lại. Ba ba, Hoắc Trầm Lệnh bế con gái lên, ánh mắt lướt qua Lục Hoài. Lục Hoài quay đầu đi chỗ khác, Hoắc Trầm Lệnh cúi đầu nhìn con trai út. Về nhà à? Thấy ba, Hoắc Ti Thần hơi chột dạ, nhưng nghĩ đến bảng điểm đã sửa và tỷ lệ chính xác bài tập gần đây cũng không tệ. Ba chắc sẽ không phát hiện ra vấn đề gì, nên cậu ta đứng thẳng người. Vâng ạ, ba, hôm nay buổi chiều chúng con hoạt động tự do, nếu phụ huynh đến sớm, có thể tan học sớm về nhà. Lục Hoài nuốt nước bọt, hắng giọng hỏi, chú hai, chú cũng biết chúng con tan học sớm à? Chú lão sư gọi cho chú sao? Hoắc Trầm Lệnh nhìn Lục Hoài bằng ánh mắt nặng nề, Lục Hoài cúi đầu, không nhìn anh. Hoắc Ti Thần giật mình, đúng rồi ba, sao ba lại đến trường con giờ này? Chú lão sư gọi cho ba thật à? Chết tiệt, nếu giáo viên chủ nhiệm gọi cho ba, vậy điểm của cậu ta. Nguy to rồi, Hoắc Trầm Lệnh mỉm cười nhìn con trai út. Không, ba đến trường mẫu giáo đón Bảo Bảo và tiểu tướng, cô Tôn nói các con bị tài xế nhà cũ đón đi. Ba gọi cho tài xế hỏi, mới biết hôm nay trường tiểu học có thể đón sớm, nên đến đây. Hoắc Ti Thần không nhịn được sờ trán, sờ thấy toàn mồ hôi, thật là muốn dọa chết người ta mà. May mà ba không liên lạc với giáo viên chủ nhiệm, cơn hoảng loạn vừa rồi khiến lưng Hoắc Ti Thần ướt đẫm mồ hôi. Dưới ánh mắt của ba, Hoắc Ti Thần đang hơi cúi người. Lập tức đứng thẳng, cười hì hì, ba, giờ chúng ta đến trường trung học cơ sở chờ anh hai sao? Hôm nay thứ sáu, anh hai không cần học thêm buổi tối, đón anh hai xong có thể đi ngoại ô, tối nay ăn tiệc ở ngoại ô, muốn chơi gì thì chơi. Hoắc Trầm Lệnh mỉm cười, được, Minh Bảo Bảo không phát hiện ra điều gì bất thường, cứ ôm cổ vú em. Được vú em bế ra khỏi trường, sau đó lên xe, ngồi hàng ghế sau với cậu ba và anh Lục Hoài. Lục Hoài ngồi phía sau bên trái, Hoắc Trầm Lệnh vừa ngẩng lên là thấy cậu bé. Vì vậy, dù Lục Hoài có cả bụng lời muốn nói với Hoắc Ti Thần, nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo của Hoắc Trầm Lệnh, cuối cùng cậu bé chọn im lặng, ngẩng đầu nhìn trần xe. Lục Hoài 8 tuổi lần đầu tiên trong đời cảm thấy buồn bực. Đồng đội không thể di chuyển, Hoắc Ti Thần thì rất phấn khích, suốt dọc đường cứ nói chuyện với Minh Bảo Bảo. Khi đang đợi Hoắc Ti Tước gần trường trung học cơ sở, Hoắc Ti Thần chậm chạp phát hiện ra một vấn đề. Lục Hoài, sao cậu không nói gì cả? Lục Hoài, ba chấm. Cậu bé có cả bụng lời muốn nói, nhưng cậu bé sợ chú hai. Lục Hoài, Hoắc Trầm Lệnh thản nhiên lên tiếng, Tiểu Hoài nói với ba là hơi khó chịu ở cổ họng. Để cậu bé nghỉ ngơi chút, đợi đến ngoại ô uống nhiều nước ấm là khỏi. Hoắc Ti Thần không hề nghi ngờ, thì ra là vậy. Lục Hoài, khi nào cậu bé khó chịu ở cổ họng cậu bé khỏe lắm, người đồng đội này thật là. Lục Hoài chỉ có thể âm thầm thắp nến cho người anh em. Đợi Hoắc Ti Tước tan học lên xe, Hoắc Trầm Lệnh trực tiếp đưa 5 đứa trẻ đến biệt thự ngoại ô. Hoắc Trầm Huy và mọi người đã đến, đang chuẩn bị nướng BBQ, cùng Đàm Uyên chuẩn bị nguyên liệu. Hoắc Trầm Huy ở ngoài trời, Đàm Uyên vì lý do thân phận ở trong phòng, chuẩn bị tiệc thịt cho Minh Bảo Bảo và con trai. Bàng Lê Chi đứng trên sân thượng của biệt thự phía sau, nhìn về phía trước, chỉ thấy bóng dáng Hoắc Trầm Huy, Hoắc Ti Lâm, Hoắc Ti Cẩn đi lại, đoán là bọn họ đang bận rộn. Cô ta quay sang nói với Hoắc Trầm Vân, em đi giúp một chút nhé. Nhiệm vụ của Hoắc Trầm Vân là không để Bàng Lê Chi thấy lượng nguyên liệu kinh khủng, nên anh ta mỉm cười lắc đầu. Không cần, anh cả và các cháu đến đây để trải nghiệm cuộc sống, em đi giúp thì còn gì cho bọn họ làm. Chưa đợi Bàng Lê Chi lên tiếng, Hoắc Trầm Vân lại nói thêm. Ban đầu định mời em đi ăn, kết quả lần nào cũng có việc. Vừa hay hôm nay gặp em ở đây, lát nữa em đừng chê mấy đứa nhỏ ồn ào là được. Bàng Lê Chi cười dịu dàng như nước, giọng điệu như đang làm nũng. Sao lại thế được, Trầm Vân, anh cũng biết em rất thích trẻ con mà. Hoắc Trầm Vân cười gật đầu, nghĩ kỹ lại, Bàng Lê Chi hình như rất thích trẻ con thật. Trước đây, khi quay phim cùng cô ta ở ngoài, anh ta thường thấy Bàng Lê Chi mang rất nhiều đồ đến thăm trẻ em ở trại trẻ mồ côi gần đoàn làm phim. Có diễn xuất, có kiên nhẫn, quan trọng nhất là có tấm lòng nhân hậu. Hoắc Trầm Vân thấy có người bạn như vậy rất tốt. Một tiếng sau, Hoắc Trầm Vân nhận được tin nhắn WeChat của anh trai. mọi người đến đây đi. Khi Hoắc Trầm Vân đưa bảng lê chi đến, Minh Bảo Bảo đã ăn gần xong. Hoắc Trầm Vân giới thiệu bảng lê chi với mọi người trong nhà, rồi giới thiệu mọi người trong nhà với bảng lê chi, bầu không khí rất hòa thuận. Mãi đến khi ăn, bảng lê chi mới phát hiện ra một vấn đề, đàn ông nhà họ Hoắc đều ăn chay. Chỉ có Minh Bảo Bảo thỉnh thoảng cầm một xiên thịt nướng ăn ngon lành. Hai má phồng lên, trông rất đáng yêu. Bàng Lê Chi nhỏ giọng hỏi Hoắc Trầm Vân, mọi người nhất quyết không ăn thịt sao? Hoắc Trầm Vân nhớ lại hình ảnh Minh Bảo Bảo xoa bụng, bảo anh chọn thịt nướng, miếng ngô bị nghẹn ở cổ họng, ho sặc sụa. Khụ khụ khụ, Hoắc Ti Lâm vội vàng lấy nước cho anh ta, định đưa đến thì thấy Bàng Lê Chi đã bưng cốc nước trước mặt cô ta. Đưa đến bên miệng chú Út, Hoắc Ti cẩn định vỗ lưng cho chú Út, thấy Bàng Lê Chi đang dịu dàng vỗ lưng cho chú Út. Hoắc Ti Lâm và Hoắc Ti Cẩn, xin lỗi, làm phiền rồi. Họ định dẫn mấy đứa nhỏ đi chơi, lại phát hiện ra một vấn đề khác. Ba, chú hai, hôm nay hình như cứ kẻ kẻ bên cạnh Tiểu Hoài. Hai anh em nhìn nhau, có chuyện rồi, gần như ngay lập tức. Hai anh em đồng thời nhìn về phía Hoắc Ti Thần. Hoắc Ti Thần đang gặm ngô, gặm rất ngon lành. Gặm gặm, thấy anh Ti Lâm và anh cả nhìn mình, cậu ta hơi khó hiểu. Anh Ti Lâm, anh cả, hai anh nhìn em làm gì? Minh Bảo Bảo ngồi cạnh cậu ta, đang ăn mực nướng, nghe thấy tiếng động, nghiêng đầu nhìn theo lời cậu ba. Thấy anh cả và anh Ti Lâm đang nhìn cậu ba, cô bé tò mò, anh Ti Lâm, anh cả, hai anh có chuyện gì muốn hỏi anh ba sao? Hoắc Ti Lâm và Hoắc Ti Cẩn cùng cười, Hoắc Ti Lâm lên tiếng trước. Có chuyện muốn hỏi Ti Thần, em ăn no chưa? Ăn no rồi thì chúng ta đi dạo nhé, vừa hay nhân cơ hội hỏi xem Ti Thần có chuyện gì. Nếu có thể cứu vãn, bây giờ mấy người làm anh nghĩ cách vẫn còn kịp. Hoắc Ti Thần hoàn toàn không hiểu ý của anh cả, vừa gặm ngô vừa lắc đầu. Không không không, em mới bắt đầu ăn thôi, ngô nướng này ngon lắm. Vừa ngọt vừa mềm, lại nhiều nước, ngon. Ngon quá, Hoắc Ti Lâm, ba chấm. Hoắc Ti Cẩn quyết định vẫn chưa từ bỏ cậu em ngốc, nên tiếp lời anh họ. Ti Thần, đi vệ sinh không? Hoắc Ti Thần im lặng, nhìn anh cả bằng ánh mắt khó hiểu. Anh cả, anh là con gái à? Đi vệ sinh còn muốn dắt tay nhau đi cùng? Hoắc Ti Cẩn, nhìn ánh mắt ngây thơ của em trai, Hoắc Ti Cẩn từ bỏ. Được rồi, Ti Thần, anh đã cố gắng hết sức. Trong khi Hoắc Ti Lâm và Hoắc Ti Cẩn nói chuyện, Hoắc Ti Tước chú ý đến Lục Hoài đang ngồi cùng ba. Theo lý, ba phải ngồi cạnh Minh Bảo Bảo, nhưng hôm nay ba lại khác thường. Hoắc Ti Tước ăn một miếng cà tím nướng, uống một hớp nước. Tiểu Hoài, có muốn tự tay nướng không? Mắt Lục Hoài sáng lên, đứng dậy, muốn. Hoắc Trầm Lệnh thản nhiên lên tiếng, Tiểu Hoài còn nhỏ, muốn tự tay nướng cũng phải đợi đến cấp 2. Ti Tước, con là anh, lại là học sinh cấp 2, con đi nướng đi. Nhớ nướng nhiều một chút, mọi người mới bắt đầu ăn, đều đói cả. Chưa đợi Hoắc Ti Tước lên tiếng, Hoắc Trầm Lệnh lại nói thêm. Đúng rồi, nướng nhiều hải sản, rau củ không đủ no. Hoắc Ti Tước, chết tiệt, anh đụng vào súng của ba rồi. Xung phong nhận lấy hậu quả. Hoắc Ti Tước miễn cưỡng đứng dậy làm đầu bếp. Hoắc Trầm Huy thấy cháu trai đến nướng cùng mình, không nhịn được cười, đưa cho cậu ta một xiên ớt xanh vừa nướng xong. Cay lắm, ăn không? Hoắc Ti Tước lắc đầu, cháu vẫn nên ăn thanh đạm thôi, dù sao mông vẫn còn đau. Bách Minh Tư vừa ăn xong một xiên đậu hũ cá, nghe Hoắc Ti Tước nói mông đau, hơi ngạc nhiên. Đợi bác Hoắc quay đi lấy đĩa. Cậu ta nhỏ giọng hỏi Hoắc Ti Tước. Không phải cho cháu bùa giảm đau sao? Hoắc Ti Tước, đừng nhắc nữa, bùa giảm đau cháu đưa cho Vương Tinh rồi, thằng bé gãy xương sườn, đau đến mức kêu la thảm thiết. Cháu chỉ bị thương ngoài da, nhịn một chút là khỏi. Bách Minh Tư không nói gì, lặng lẽ lấy ra một tấm bùa giảm đau, nhân lúc không ai chú ý, dán lại cho Hoắc Ti Tước. Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành mắt tinh, nhanh chóng nhìn sang, Minh Bảo Bảo tò mò, anh Minh Tư, đó là bùa gì vậy? Bách Minh Tư cứng người, nhanh chóng nhìn về phía Hoắc Trầm Lệnh. Hoắc Ti Tước không nhìn ba, bịa chuyện, anh Minh Tư của em để nướng đồ ăn ngon nhất, đã nghiên cứu ra bùa nướng đồ ăn. Hoắc Trầm Lệnh mỉm cười nói, Minh Tư, cháu nghiên cứu ra cái này, ông cháu có biết không? Khuôn mặt tuấn tú của Bách Minh Tư đỏ bừng, Hoắc Ti Tước vội vàng giải thích, ba, không phải vì mọi người thi đều tốt, biết tối nay đến đây chơi, nên con đã nhờ Minh Tư nghiên cứu ra bùa này, ba đừng nói với ông Bách nhé. Hoắc Trầm Lệnh mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý lướt qua cậu con trai út đang gặm ngô ngon lành. Ừ, đúng là thi đều. Tốt. Hoắc Ti Tước, chẳng lẽ thằng em ngốc thi không tốt? Đúng rồi, bọn họ đều chưa biết điểm của thằng em. Vì vậy, Hoắc Ti Tước vừa xiên thịt vừa hỏi Hoắc Ti Thần, Ti Thần, thi giữa kỳ lần này, em được bao nhiêu điểm ngữ văn, toán, anh? Hoắc Ti Thần lúc này rất nghiêm túc. Anh hai, em tiến bộ rồi, đều được 90 điểm. Hoắc Ti Tước không dám tin, em được 90 điểm. Hoắc Ti Lâm và Hoắc Ti Cẩn cũng ngạc nhiên, cả ba môn đều được 90, hay là điểm trung bình 90? Dù là điểm trung bình 90, cũng chứng tỏ Ti Thần thi tốt. Nếu không thì điểm trung bình 90 ở đâu ra? Minh Bảo Bảo thấy cậu ba miệng còn ngậm ngô, nên nói giúp cậu ta. Anh ba được 90 điểm ngữ văn, 90 điểm toán, 92 điểm anh. Hoắc Trầm Vân và Bàng Lê Chi cười vỗ tay. Ti Thần giỏi quá, Hoắc Ti Lâm và các anh em, ba chấm. Trước khi Trương Ninh qua đời, Tuy Nhị Phòng và Đại Phòng quan hệ lạnh nhạt, nhưng Hoắc Ti Lâm vẫn biết điểm của Hoắc Ti Thần, chưa bao giờ đạt yêu cầu. Đây là, ngồi tên lửa à? Hoắc Ti Thần cười hì hì, cũng tạm thôi, điểm này ở lớp em chẳng là gì. Lớp em còn nhiều bạn được điểm tuyệt đối. Hoắc Ti Lâm và các anh em, ba chấm, liên tưởng đến nụ cười đầy ẩn ý của chú hai, ba, còn có câu, ừ, đúng là thi đều, tốt, trừ ba người Minh Bảo Bảo, Tiểu Tướng và Lục Hoài cùng tham gia vụ này, những người anh em còn lại nhà họ Hoắc đều hít một hơi lạnh. Điểm của Ti Thần chắc chắn có vấn đề. Không chỉ có vấn đề, mà ba, chú hai, chắc chắn biết. Nhưng mà, nhân vật chính Ti Thần hình như không biết. Hoắc Ti Lâm và mấy anh em nhanh chóng nhìn về phía Lục Hoài cúi đầu, lặng lẽ bóc một con cua lớn. Hoắc Ti Lâm và các anh em, để thăm dò, Hoắc Ti Lâm nhỏ giọng hỏi ba Hoắc Trầm Huy. Ba, chú hai có nói với ba điểm của Ti Thần không? Hoắc Trầm Huy vừa phết nước tương lên rau củ vừa lắc đầu. Ba biết gì đâu, chỉ có trời mới biết để giành được hai ngày cuối tuần này, ba và chú hai của con bận tối mắt tối mũi. Hoắc Ti Lâm trăm mối không thể hiểu nổi, vậy sao hôm nay chú hai không ngồi cạnh Bảo Bảo, mà lại ngồi cạnh Tiểu Hoài cùng lớp với Ti Thần? Hoắc Trầm Huy không nghĩ nhiều, chắc là vì biết Tiểu Hoài mới đến nhà mình, sợ cậu bé ngại, nên quan tâm một chút. Hoắc Ti Lâm, với cái mặt đó của chú hai, ba chắc chắn chú hai là đang quan tâm Tiểu Hoài, chứ không phải tạo áp lực sao? Hoắc Trầm Huy, ba chấm, lúc Hoắc Ti Lâm hỏi ba, Hoắc Ti cần để biết sự thật, bắt đầu thăm dò ba. Ba, nếu đặt tên cho bữa tối bất ngờ hôm nay, ba thấy tên gì hay? Hoắc Trầm lệnh, bữa tối cuối cùng, hiểu ngay ý của ba, Hoắc Ti cần lặng lẽ nghiêng đầu nhìn cậu em đang ăn ngấu nghiến, rồi đưa tay day day sống mũi. Xem ra lần này Ti Thần gây ra chuyện còn nghiêm trọng hơn cả giáo bá Ti Tước. Nếu đã là bữa tối cuối cùng, ba lại còn ngồi cạnh Lục Hoài như đang tạo áp lực. Với tư cách là anh cả, Hoắc Ti cần vì em trai, quyết định vẫn nên giúp cậu ta. Ti Thần, thi giữa kỳ lần này, em thật sự được nhiều điểm vậy sao? Nhanh chóng nhận lỗi, vẫn còn có thể cứu vãn, sợ Ti Thần không hiểu ý mình. Sau khi hỏi xong, Hoắc Ti Cẩn còn cố nháy mắt với cậu em. Kết quả Hoắc Ti Thần không hề ngẩng đầu lên, đang gặm ngô ngon lành. Cậu ta cố gắng nhai thêm hai cái, sau đó lại ăn cả tím nướng, cả tím tẩm tỏi nướng, thơm quá. Là, Hoắc Ti Lâm hắng giọng, Ti Thần, nghĩ kỹ lại, nghĩ kỹ rồi hãy nói. Hoắc Ti Thần im lặng, có gì mà phải nghĩ, điểm cũng là tự tay cậu ta sửa, chẳng lẽ còn nhớ nhầm. Kết quả cậu ta chưa kịp lên tiếng, Hoắc Ti Tước cũng nói. Đúng vậy, Ti Thần, nghĩ kỹ lại xem có nhớ nhầm không. Hoắc Ti Thần, cậu ta có thể nhớ nhầm sao? Tự tay sửa mà, nếu không phải không tiện nói, cậu ta thật sự muốn phun vào mặt mấy ông anh. Thật là không tin tưởng cậu ta. Hoắc Trầm Vân thấy mấy đứa cháu trai hình như không tin Ti Thần, nhíu mày, trừng mắt với Hoắc Ti Lâm. Làm gì vậy, điểm của Ti Thần không phải rất tốt sao? Tuy không phải điểm tuyệt đối, nhưng trung bình 90 điểm cũng rất tốt rồi. Hoắc Ti Thần vừa tủi thân vừa buồn bực. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên em thi tốt như vậy. Minh Bảo Bảo nhìn các anh, rồi nhìn chú Út và cậu ba, lại ngẩng đầu nhìn vú em đang cúi đầu ăn ớt xanh nướng. Cô bé cảm thấy bầu không khí kỳ lạ, nhưng không biết kỳ lạ ở đâu. Minh Bảo Bảo nghĩ nghĩ, vội vàng cầm xiên thịt ba chỉ mà bác vừa đưa, chạy đến trước mặt ba. Ba ba, à, Hoắc Trầm Lệnh nghe thấy giọng nói của Minh Bảo Bảo, vô thức há miệng, nhưng khi thấy xiên thịt ba chỉ, vẻ mặt anh lập tức cứng đờ. Ba ba, à, Minh Bảo Bảo tưởng ba không ăn được vì cô bé thấp, vị trí của ba khá cao, nên kiễng chân, đưa đến bên miệng ba. Hoắc Trầm Lệnh, ba ba, đôi mắt to đen láy, vẻ mặt đáng yêu, cùng giọng nói mềm mại, Hoắc Trầm Lệnh nhắm mắt, quyết định, há miệng. Ba ba, ngon không? Mùi thơm ngào ngạt, thịt đỏ trắng xen kẽ, nạc mà không ngấy, cảm giác rất tuyệt. Nhưng trong đầu Hoắc Trầm Lệnh lại hiện lên hình ảnh Minh Bảo Bảo miệng đầy khói, cổ họng nghe thấy tiếng mỡ bị lửa thiêu cháy xèo xèo. Trong nháy mắt, vẻ mặt Hoắc Trầm Lệnh vô cùng cứng nhắc. Anh muốn chạy vào nhà vệ sinh, nhưng nghĩ đến vấn đề của con trai út, đành nuốt miếng thịt xuống. Minh Bảo Bảo lại đút miếng thứ hai. Hoắc Trầm Lệnh tiếp tục ăn, một người đút, một người ăn, nhìn Minh Bảo Bảo đút thịt nướng cho ba, những người nhà họ Hoắc đều nhìn Hoắc Trầm Lệnh bằng ánh mắt thương hại. Quả không hổ là chủ gia đình, ăn hết cả xiên thịt ba chỉ mà không hề nhả ra. Bàng Lê Chi hoàn toàn không biết chuyện gì, dịu dàng khen ngợi. Bảo Bảo ngoan quá, hiểu chuyện quá, Hoắc Tổng có cô con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy, thật hạnh phúc. Hoắc Trầm Lệnh liếc nhìn cô ta, thản nhiên gật đầu, coi như ngầm thừa nhận lời cô ta nói. Bàng Lê Chi cười càng dịu dàng hơn, nhưng trong lòng lại hơi buồn bực. Người cầm quyền nhà họ Hoắc thật khó lấy lòng, nhưng thấy Hoắc Trầm Lệnh hình như không thích ăn thịt, nhưng vì con gái đút, vẫn nghiêm mặt ăn hết cả xiên thịt ba chỉ, Bàng Lê Chi lại thấy kế hoạch của mình không tệ. Trước tiên giải quyết Minh Bảo Bảo, mọi chuyện đều có thể được. Đàm Uyên đang chơi đồ ăn trong biệt thự, chắp tay sau lưng, đứng bên cửa sổ, nghe Bàng Lê Chi khen Minh Bảo Bảo, ánh mắt rơi xuống người con trai, chớt tiệt. Ban đầu mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch, anh ta cũng có thể tham gia bữa tối cuối cùng, bất ngờ hôm nay. Nhưng vì Hoắc Trầm Vân đột nhiên đưa Bàng Lê Chi cùng ngành giải trí đến. Anh ta bị Hoắc Trầm Huy yêu cầu không xuất hiện. Hỏi tại sao, Hoắc Trầm Huy cho câu trả lời rất thấm thía. Đàm tiên sinh, anh là ảnh đế mà. Anh ta là ảnh đế thì sao? Anh ta chỉ muốn ăn BBQ cùng con trai và người nhà thôi, liên quan gì đến ảnh đế? Ảnh đế không ăn cơm à? Ảnh đế ăn còn nhiều hơn bọn họ. Hoắc Trầm Huy lại giải thích. Anh là ảnh đế, Bàng Lê Chi mới nổi từ tuyến 18, giờ mới lên tuyến 2, thấy anh không nói nịnh nọt thì cũng phải đủ kiểu tôn kính chứ. Anh xem cô ta đến đây có tách khỏi Trầm Vân không? Cô ta rõ ràng là nhắm vào Trầm Vân, nói là tình cờ gặp gỡ, anh cũng tin à? Đàm Uyên, thế thì càng không liên quan đến tôi. Hoắc Trầm Huy, không. Nếu anh ra mặt, chắc chắn cô ta sẽ không cứ bám lấy Trầm Vân, nhất định sẽ tìm cơ hội nói chuyện riêng với anh. Đàm Uyên trừng mắt, nói chuyện gì với tôi? Hoắc Trầm Huy im lặng, vì anh là đàn ông. Hơn nữa là người đàn ông thành đạt, chỉ có một đứa con trai còn chưa cai sữa, lại siêu giàu. Đàm Uyên hiểu ngay, không dám tin. Ý anh là, cô ta nhắm vào gia thế của Trầm Vân. Hoắc Trầm Huy cười nhạt không nói, rồi bỏ đi, để lại Đàm Uyên một mình trong phòng, thái thịt. Đây là việc mà ảnh đế, thân vương Cương Thi Vương nên làm sao? Sự thật chứng minh, vì con trai, ảnh đế, thân vương Cương Thi Vương Đàm Uyên rất có năng lực. Vừa nghiến răng nghiến lợi nói bụng Minh Bảo Bảo như thùng không đáy, vừa tự nhủ phải bình tĩnh. Dù sao con trai giờ cũng thích ăn thịt, hơn nữa lượng cơm ăn cũng tăng lên đáng kể. Mãi đến khi Minh Bảo Bảo và con trai ăn no, anh ta mới không cần làm việc nữa. Định ra ngoài, nhưng nghĩ đến lời của Hoắc Trầm Huy, ánh mắt anh ta không tự chủ được nhìn Bàng Lê Chi dưới giàn nho. Ừ, tuy cô ta cười rất dịu dàng, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. Tuy cô ta đang nói chuyện với Hoắc Trầm Lệnh, nhưng cơ thể lại vô tình hay cố ý tiến lại gần Hoắc Trầm Vân. Tuy cô ta không đi lại lung tung, nhưng đôi mắt lại không yên phận, thỉnh thoảng nhìn, khắp nơi, chớt tiệt. Anh ta không muốn bị cô ta để ý, anh ta không hứng thú với phụ nữ, giờ anh ta chỉ muốn nuôi con. Khi bốn mắt nhìn nhau với cô ta, Đàm Uyên liền kéo rèm lại, Bàng Lê Chi ở ngoài hơi sững người, tưởng mình nhìn nhầm, cô ta hình như thấy ảnh đế Đàm Uyên. Hoắc Trầm Vân thấy cô ta khác thường, nhìn theo ánh mắt cô ta. Lê Chi, sao vậy? Bàng Lê Chi nhanh chóng nhìn sang Đàm Tư Hành, thấy Đàm Tư Hành đang bóc cua cho Minh Bảo Bảo, cô ta vội vàng tiến đến giúp. Tiểu tướng, dì giúp con nhé, Đàm Tư Hành lại cầm con cua tránh đi. Cảm ơn dì, nhưng không cần đâu, con tự làm được. Bàng Lê Chi cảm thấy mình không nhìn nhầm, nhưng không hiểu sao Đàm Uyên lại không ra ngoài. Tiểu tướng, con có nhớ ba con không? Đàm Tư Hành ánh mắt lấp lánh, cúi đầu bóc cua, nói. Con không biết, con đến cùng ba Hoắc. Cậu bé nói dối, cậu bé đến cùng ba Đàm và ba Hoắc, hai người ba và các anh, nhưng không hiểu sao, cậu bé không muốn nói với dì Bàng. Bàng Lê Chi ngẩn người, mỉm cười. Vậy à, tiểu tướng, con có muốn gặp ba con không? Hoắc Trầm Huy vừa đến đưa xiên nướng. Bàng tiểu thư, thử tay nghề của tôi xem. Bàng Lê Chi ngẩng đầu lên, thấy cha nuôi của Đàm Tư Hành. Hoắc đại tiên sinh, cô ta hơi lúng túng. Bàng Lê Chi phải dùng hết diễn xuất cả đời mới kiềm chế được khuôn mặt đỏ bừng, mỉm cười cảm ơn một cách lúng túng nhưng vẫn giữ được phép lịch sự. Cảm ơn Hoắc đại tiên sinh. Hoắc Trầm Huy cười nho nhã, giọng nói ôn hòa, giống Mặc Thiếu Huy. Nhưng nếu Mặc Thiếu Huy nho nhã mà xa cách, thì Hoắc Trầm Huy lại cho Bàng Lê Chi cảm giác ôn hòa, dễ gần hơn. Vì vậy, cô ta nói lời xin lỗi với vẻ lúng túng. Hoắc đại tiên sinh, xin lỗi, tôi không phải cố ý hỏi tiểu tướng câu hỏi đó, chỉ là hơi tò mò thôi. Hoắc Trầm Huy cười gật đầu, hiểu được, dù sao Đàm Uyên cũng tự nhận tiểu tướng là con trai mình, cô cũng làm trong ngành giải trí. Tò mò là chuyện bình thường, Bàng Lê Chi thở phào nhẹ nhõm, quyết định tiếp tục trò chuyện với Hoắc Trầm Huy. So với Hoắc Trầm Vân mới được nhận về gia tộc, Hoắc Trầm Lệnh lạnh lùng, xa cách, khó gần, thì Hoắc Trầm Huy ôn hòa, nho nhã rõ ràng dễ nói chuyện hơn. Bàng Lê Chi định bắt đầu từ trẻ con, Hoắc Trầm Huy đặt xiên nướng xuống. Nói, bậc tiểu thư cứ tự nhiên, rồi bỏ đi. Bàng Lê Chi định nói lại nuốt xuống, nhưng cô ta không cam tâm. Vì vậy, cô ta đứng dậy, đi về phía lò nướng. Hoắc đại tiên sinh, tay nghề của tôi cũng khá, giúp nướng cùng, tốc độ sẽ nhanh hơn. Hoắc Trầm Lệnh thản nhiên nói, vậy thì tốt quá, tôi muốn 20 xiên cá thu đao, 20 xiên tỏi tây, sò điệp. Tôm hùm, cua hoàng đế, càng nhiều hải sản càng tốt. Bàng Lê Chi hơi ngạc nhiên khi Hoắc Trầm Lệnh chủ động nói chuyện với mình, vội vàng cười gật đầu. Hoắc tổng cứ tự, Hoắc Trầm Lệnh trực tiếp cắt ngang lời cô ta, nhanh lên, làm phiền cô rồi. Minh Bảo Bảo nhìn ba, rồi nhìn Bàng Lê Chi, nói. Dì Bàng, còn có Bảo Bảo nữa, Bảo Bảo muốn ăn đùi gà nướng. Đàm Tư Hành thấy vậy, liền nói theo. Dì Bàng, còn có con nữa, con muốn ăn tôm hùm. Lục Hoài thấy mình không thể thua kém. Dì Bàng, có thể nướng cho con ít khoai tây chiên không? Bàng Lê Chi sao có thể từ chối, mỉm cười đồng ý. Đương nhiên là được, Hoắc Ti Lâm và Hoắc Ti Cẩn ban đầu tưởng chú Út và Bàng Lê Chi là một đôi, nên mới thấy ngại. Giờ thì sao, hai người lần lượt lên tiếng, nhưng hai người không gọi Bàng Lê Chi trực tiếp, mà gọi Hoắc Trầm Huy. Hoắc Ti Lâm, ba, bánh mì nướng không? Cho thêm ớt nhé, Hoắc Trầm Huy đang bận lấy đùi gà nướng cho Minh Bảo Bảo, được, sắp xếp ngay. Hoắc Ti Cẩn hơi ngại ngùng nói với Hoắc Trầm Huy, bác cả, con muốn ăn dưa chuột nướng. Hoắc Trầm Huy không ngẩng đầu lên, vội vàng đi tìm dưa chuột. Được, đợi chút, bác đi lấy đĩa. Bách Minh Tư vội vàng giúp đỡ, bác cả, con đi lấy đĩa nhé. Hoắc Trầm Huy gật đầu, đi đi. Hoắc Ti Tước thấy vậy, vội vàng đặt xiên nướng xuống. Minh Tư, tớ đi cùng cậu, tớ lấy thêm dưa chuột, cắt thêm hoa quả. Hoắc Ti Thần lập tức đuổi theo. Anh Minh Tư, anh hai, lấy thêm nước uống và sữa bò. Bách Minh Tư và Hoắc Ti Tước gật đầu, hai người nghĩ đến vấn đề của Ti Thần, nên đồng thời hỏi cậu ta. Ti Thần, hay là cậu đi cùng bọn tớ? Hoắc Ti Thần không muốn đi. Hơn nữa mình Bảo Bảo và Tiểu Tướng đều ở cạnh cậu ta ngay lập tức tìm thấy cảm giác làm anh cả. Nên nhanh chóng lắc đầu, mấy anh đi là đủ rồi, em ăn trước. Hoắc Ti Tước vỗ vai Bách Minh Tư, kéo cậu ta vào trong nhà. Vừa đi vừa nhỏ giọng nói với Bách Minh Tư, thôi bỏ đi, đồng đội quá gà mờ, bọn mình không làm gì được. Kệ cậu ta đi, cùng lắm thì ba cho một trận măng xào thịt siêu cấp plus. Bách Minh Tư mừng thầm, bàng Lê Chi thấy chỉ còn cô ta và Hoắc Trầm Huy nướng BBQ. Còn những người khác thì đi lấy đồ ăn, lò nướng rất dài, rất lớn, cô ta và Hoắc Trầm Huy cách nhau 2-3 mét, Hoắc Trầm Huy bận túi bụi, cô ta không tìm được cơ hội nói chuyện. Cúi đầu làm việc, vẻ mặt bàng Lê Chi trở nên vô cùng đặc sắc. Nhưng nghĩ đến đây là bữa tiệc của nhà họ Hoắc, cô ta sợ bị người nhà họ Hoắc nhìn thấy biểu hiện nhỏ của mình. Vội vàng cúi đầu che giấu, Hoắc Trầm Vân hơi khó hiểu nhìn anh hai, tuy anh hai hơi lạnh lùng, nhưng nếu thật sự tiếp xúc sẽ thấy anh hai là người ngoài lạnh trong nóng. Nếu không có ý kiến gì với bàng Lê Chi, chắc chắn anh sẽ không để khách nướng BBQ, chuyện bất lịch sự như vậy. Vậy nên, bàng Lê Chi có vấn đề gì sao? Khi anh ta nhìn bàng Lê Chi, cô ta cũng nhìn anh ta. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bàng Lê Chi cười với anh ta một cách dịu dàng, xinh đẹp, nho nhã. Hoắc Trầm Vân nhất thời không hiểu, nhưng nghĩ đến cô ta là khách mình đưa đến, nên vội vàng đứng dậy giúp đỡ. Chúng ta cùng nướng nhé. Hoắc Trầm Lệnh uống một lon bia mới đẻ xuống được cơn khó chịu trong dạ dày, thấy Trầm Vân đi qua cũng không nói gì. Chỉ sợ mình Bảo Bảo lại đút cho anh một xiên thịt nướng, vội vàng cầm một xiên rau củ nhét vào miệng. Bữa tiệc BBQ kết thúc, bàng Lê Chi mệt đến mức không muốn nói chuyện. Nhưng không muốn nói cũng không được, dù sao Hoắc Trầm Vân thỉnh thoảng lại nói chuyện với cô ta không thể không trả lời. Đợi đến khi Hoắc Trầm Lệnh đưa Hoắc Ti Thần vào thư phòng. Bàng Lê Chi mệt mỏi xoa eo, cơ thể tự nhiên nghiêng về phía Hoắc Trầm Vân. Hoắc Trầm Vân thấy vậy, vội vàng đỡ lấy cánh tay cô ta. Lê Chi, ngại quá, hôm nay vốn định mời em đến chơi. Kết quả lại để em nướng BBQ suốt. Dù trong lòng đủ kiểu chửi bậy, bàng Lê Chi vẫn cười tươi như hoa. Hiếm khi mọi người thích tay nghề của em, đó là vinh hạnh của em. Nếu bạn bè em biết em ăn BBQ cùng Hoắc Tổng, dù chỉ là nướng, chắc chắn sẽ ghen tị lắm. Nói đến đây, bàng Lê Chi đột nhiên hỏi Hoắc Trầm Vân. Trầm Vân, em có thể đăng ảnh BBQ tối nay lên vòng bạn bè không? Sợ Hoắc Trầm Vân từ chối, bàng Lê Chi vội vàng đảm bảo. Anh yên tâm, chỉ có ảnh BBQ hải sản, không có ai xuất hiện. Không có người chắc chắn không có vấn đề. Hoắc Trầm Vân cười gật đầu. Em thích là được. Hai người nói chuyện xong, Hoắc Trầm Vân tiễn bàng Lê Chi về biệt thự phía sau. Còn Hoắc Trầm Lệnh đưa Minh Bảo Bảo và Hoắc Ti Thần vào nhà. Trước tiên gọi Hoắc Ti Thần vào thư phòng cùng mình, để Minh Bảo Bảo ở ngoài chờ. Hoắc Ti Cẩn và mọi người biết ba định dạy dỗ em trai, nên bế Minh Bảo Bảo đến phòng khách xem tivi. Kết quả chưa đầy một phút, ba đã gọi Minh Bảo Bảo vào thư phòng. Ngay cả Hoắc Trầm Huy nhìn cậu cháu trai đi ra ngoài mà không hề hấn gì cũng hơi ngạc nhiên. Ti Thần, ba con không đánh con sao? Hoắc Ti Thần cười hì hì, bác cả, con thì tốt mà, ba còn khen con không hết, sao lại đánh con? Hoắc Trầm Huy và mọi người, bình yên trước cơn bão à Ti Thần, nhưng Ti Thần rõ ràng không nhận ra điều gì, vui vẻ như kẻ ngốc vừa nhặt được 500 tỷ. Trong thư phòng, Minh Bảo Bảo nhìn ba, ba, có phải ba đau lưng không, con xoa bóp cho ba nhé. Hoắc Trầm Lệnh nắm chặt tay vịn ghế, không cho phép mình mềm lòng vì sự quan tâm của con gái. Lần này anh không bế con gái, mà ngồi trên ghế. Nhìn cô con gái nhỏ nhắn đứng trước mặt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của cô bé, cố gắng làm mặt lạnh. Bảo Bảo, điểm thi giữa kỳ của anh ba con có gì muốn nói với ba không? Minh Bảo Bảo ngẩng đầu lên, hỏi, ba muốn biết gì ạ? Hoắc Trầm Lệnh nhíu mày, thầm nghĩ con gái cũng tham gia vào vụ này. Nhưng nghĩ kỹ lại thấy cũng đúng thôi, chỉ dựa vào thằng con trai út thì không thể nào sửa được điểm. Lại còn âm thầm gửi vào WeChat và hòm thư của anh. Con giúp anh ba con sửa điểm, Minh Bảo Bảo thành thật lắc đầu. Ba, không phải con giúp anh ba sửa, là anh ba tự sửa. Hoắc Trầm Lệnh nghiến răng, con là đồng phạm. Minh Bảo Bảo thấy ba nghiêm mặt, hơi chột dạ, cúi đầu nghịch ngón tay, nói. Con chỉ giúp anh ba trèo tường vào trường, làm hỏng hết camera giám sát của trường, rồi tạo kết giới nhỏ ở bàn làm việc của giáo viên chủ nhiệm để anh ba sửa điểm thôi. Hoắc Trầm Lệnh nghĩ đến tính cách của thằng con trai út, nheo mắt. Anh ba con không bảo con giữ bí mật sao? Minh Bảo Bảo gật đầu, giải thích. Ba, bí mật nhỏ của anh ba và con không phải chuyện này. Anh ba không nói chuyện này phải giữ bí mật. Hoắc Ti Thần đang chơi game ở phòng khách đột nhiên hát hơi một cái thật mạnh. Tiếp theo là giọng nói trầm thấp nhưng ôn hòa của ba khiến cậu ta nổi da gà. Ti thần, vào đây. Hoắc Ti thần vừa đi, Hoắc Ti tước vội vàng bế Minh Bảo Bảo vào lòng, đặt cô bé ngồi lên ghế sofa, hôn lên mặt cô bé một cái rồi mới hỏi. Hoắc Ti tước, ba nói gì với con? Có phải hỏi chuyện Ti thần gian lận trong bài thi không? Hoắc Trầm Huy, Đàm Uyên và những đứa trẻ còn lại nhà họ Hoắc đều ở phòng khách, mọi người cùng nhìn về phía Minh Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo gãi đầu, nói, anh hai, ba không nói anh ba gian lận, ba chỉ hỏi chuyện anh ba sửa điểm thôi. Minh Bảo Bảo vừa dứt lời, tất cả mọi người trong phòng khách đều hít một hơi lạnh. Cái gì, Ti thần sửa điểm? Minh Bảo Bảo chớp mắt, đếm ngón tay, con, giúp một tay, Lục Hoài, tớ thì, coi như một phần, Đàm Tư Hành, còn cả tớ nữa. Hoắc Trầm Huy và mọi người trừng mắt, rõ ràng là càng lúc càng kinh ngạc, càng lúc càng sốc. Ghê gớm thật, sửa điểm, thật là gan dạ, họ đoán hờ chất là Ti thần gian lận khi thi, nếu không thì một đứa học dốt dù có cố gắng ôm chân Phật trong nửa tháng qua cũng không thể nào đột nhiên bay lên trời. Từ top 3 học sinh kém nhất lớp nhảy lên top học sinh giỏi. Đúng vậy, người ta hoàn toàn không coi trọng những chiêu trò nhỏ mọn và lộ liễu như vậy. Hoắc Ti tước tò mò, Bảo Bảo, con giúp anh ba sửa điểm kiểu gì? Minh Bảo Bảo nhìn mọi người, thấy ai cũng tò mò nhìn mình, cô bé mở to mắt, nhanh chóng liếc nhìn mọi người một cái, rồi cúi đầu, kể lại quá trình gây án. Lục Hoài bổ sung, nhưng bọn tớ không biết sau khi có điểm. Chu lão sư đã lập tức gọi cho chú hai, bảo chú hai đến trường, tớ và tiểu tướng cũng tình cờ gặp chu lão sư tiễn chú hai mới biết chú hai đã đến trường. Hoắc Ti cần, sau đó ba gọi cho bác Đàm, bảo bác ấy đến đón tiểu tướng trước. Để tránh tiểu tướng dùng cách mà ông ấy không thể ngăn cản để nói cho Bảo Bảo biết. Đàm Tư Hành bừng tỉnh ngộ, ra là vì vậy mà hôm nay chú hai đột nhiên bảo ba Đàm bịt mặt đến trường đón con. Lục Hoài ủ rũ gật đầu, anh Ti cần nói đúng. Đàm Uyên chửi thầm, đúng là lúc lão, tôi thì Hoắc Trầm Lệnh mới nhớ đến tôi. Đàm Tư Hành nhìn sang, ba, chúng con vẫn luôn nhớ đến ba, nếu không thì chú hai cũng sẽ không để ba ở lại trang viên. Đàm Uyên, ba chấm. Đàm Uyên sờ mặt, cười, đúng rồi, Tư Hành nói đúng, là ba nhỏ nhen. Rồi anh ta nhíu mày, nhưng mà Ti thần dám cả gan lẻn vào trường sửa điểm, Tư Hành, thời của ba, đây là tội chém đầu đấy. Gian lận có thể bị cấm thi suốt đời, không được làm quan. Sửa điểm chẳng khác nào khiêu khích thiên tử. Đàm Tư Hành nói cho ba biết sự thật. Ba, bây giờ là thế kỷ 21 rồi, nhà Thanh sụp đổ lâu rồi. Đàm Uyên, vậy cũng phải dạy dỗ cho đàng hoàng. Đàm Tư Hành, vì vậy nên chú hai đã gọi anh Ti thần vào thư phòng. Minh Bảo Bảo đột nhiên lo lắng, anh hai, ba sẽ dạy dỗ anh ba kiểu gì? Hoắc Ti tước định nói, măng xào thịt siêu cấp plus, lại nuốt xuống, không thể dọa Minh Bảo Bảo. Tuy Minh Bảo Bảo cũng khá hung dữ, nhưng cô bé biết gì đâu, cô bé mới 3 tuổi rưỡi. Chuyện này, Minh Bảo Bảo ngồi không yên, cứ xoay tới xoay lui trong lòng Hoắc Ti tước. Con muốn đi xem anh ba. Hoắc Ti cần vội vàng kéo cô bé lại, Bảo Bảo đợi đã, anh cả đi cùng con. Hoắc Ti tước đứng dậy đi theo, cả tớ nữa. Hoắc Ti Lâm, Lục Hoài và Đàm Tư Hành đồng thời đứng dậy. Cùng đi luôn, Bách Minh Tư sờ bùa giảm đau trong túi quần. Tớ còn 3 tấm bùa giảm đau, lát nữa dán cho Ti thần. Hoắc Trầm Huy và Đàm Uyên nhìn cậu ta, Bách Minh Tư đứng thẳng lưng, chạy nhanh vài bước, đuổi kịp Minh Bảo Bảo, bế cô bé lên. Hoắc Trầm Huy và Đàm Uyên, ba chấm, trẻ con bây giờ thật là, trên có chính sách, dưới có đối sách. Hai người nhìn nhau, vừa định đi xem náo nhiệt cùng bọn trẻ, thì Hoắc Trầm Vân quay lại. Điều bất ngờ là, Bàng Lê Chi cũng đến cùng anh ta. Thế là mọi người chia thành 3 nhóm, bọn trẻ do Hoắc Ti Lâm và Hoắc Ti Cẩn dẫn đầu đi về phía thư phòng, Hoắc Trầm Huy ở lại phòng khách tiếp khách, Đàm Uyên lẻn về phòng mình. Đàm Uyên buồn bực, cô ta không phải là nhắm vào tôi đấy chứ. Nghĩ vậy, Đàm Uyên thật sự buồn bực đến mức anh ta phải dùng năng lực, xuyên qua bức tường dày, nhìn về phía phòng khách. Bàng Lê Chi mang theo không ít quà, món nào cũng tinh xảo. Trong đó, thứ đầu tiên thu hút ánh nhìn của Hoắc Trầm Huy là 2 chiếc móc chìa khóa hình chú thỏ nhỏ. Bàng Lê Chi cũng nói rõ mục đích đến. Hoắc đại tiên sinh, tôi đến tặng quà cho mấy đứa nhỏ. Lúc nãy đến vội quá nên quên mất, Trầm Vân tiễn tôi về xong tôi mới nhớ ra, thật sự xin lỗi, làm phiền anh 2 lần trong 1 ngày. Hoắc Trầm Huy cười ôn hòa, Bàng tiểu thư có lòng, móc chìa khóa hình chú thỏ nhỏ rất đáng yêu, Bảo Bảo và tiểu tướng chắc chắn sẽ thích lắm. Bàng Lê Chi cười thật lòng, thật sao, vậy thì tốt quá, nói xong, Bàng Lê Chi mới nhận ra trong phòng khách chỉ có Hoắc Trầm Huy, bọn trẻ nhà họ Hoắc, dù lớn hay nhỏ, đều không thấy đâu. Hoắc đại tiên sinh, Bảo Bảo và mọi người đâu? Hoắc Trầm Huy không giấu giếm, đều đi chơi với Trầm Lệnh rồi. Bàng Lê Chi sững người, thậm chí không kiềm chế được sự ngạc nhiên trên khuôn mặt. Bọn trẻ rất thích chơi với Hoắc tổng sao? Hoắc Trầm Vân định giải thích, nhưng thấy anh cả nhìn mình mỉm cười, anh ta chớp mắt, sửa lại lời định nói. Lê Chi, anh hai tôi chỉ trông lạnh lùng thôi, chứ thật ra rất thương bọn trẻ trong nhà đều rất thích anh ấy. Bàng Lê Chi, ba chấm, cô ta tin mới là lạ, bọn trẻ không có ở đây, quà ăn đã tặng. Bàng Lê Chi không tìm được lý do ở lại, đành hẹn Hoắc Trầm Vân sáng mai cùng nhau chạy bộ rồi về. Còn Minh Bảo Bảo và mọi người mà cô ta quan tâm đang xếp hàng dài ở hành lang bên ngoài thư phòng của Hoắc Trầm Lệnh. 6 đứa trẻ, lớn nhỏ, chặn kín cả hành lang. Bảo Bảo, có nghe thấy gì không? Lục Hoài sốt ruột, dù sao trước đây, dù cậu ta thi đứng đầu khối, chỉ cần ba Mặc Tử Bình không vui là cũng đá cậu ta hai cái. Sửa điểm, chú hai trông lại lạnh lùng như vậy, không biết có bị đánh tàn phế không? Cậu ta rất tự trách, đều tại tớ, lúc đó đáng lẽ nên ngăn cản. Minh Bảo Bảo quay lại nhìn cậu ta, không phải lỗi của anh Lục Hoài, là con giúp anh ba. Nếu không phải con làm hỏng camera của trường, lại còn giúp anh ba tạo kết giới nhỏ, thì anh ba đã bị thầy phát hiện rồi, không sửa được điểm đâu. Nói đến đây, Minh Bảo Bảo vẫn hơi ngây thơ, dù sao chỉ là sửa điểm lần này, anh ba cũng đã hứa với cô bé sẽ học hành chăm chỉ. Nhưng nhìn vẻ mặt của các anh, hình như ba sẽ đánh anh ba thật. Minh Bảo Bảo sợ anh ba bị đánh, cũng không chào hỏi các anh. Thậm chí vì sợ đi vào chậm, cô bé đâm đầu vào tường, xuyên qua. Vừa chạy vừa gọi, ba ba, ba đừng đánh anh ba, là lỗi của con. Hoắc Ti Lâm và mọi người, em gái của họ đâu rồi? Nhận ra Minh Bảo Bảo đã xuyên tường vào, Hoắc Ti Lâm và mấy anh em cũng sợ Hoắc Trầm Lệnh tức giận, vội vàng đẩy cửa xông vào. Năm đứa trẻ cùng nhau xông vào, Hoắc Ti Lâm lên tiếng trước, chú hai, nương tay, tiếp theo là Hoắc Ti Cẩn, ba, con không trông nom Ti Thần và Bảo Bảo cẩn thận, nếu ba muốn đánh thì đánh con cùng luôn. Hoắc Ti Tước, ba, con là anh hai của Ti Thần như vậy con cũng có trách nhiệm, là con không làm gương tốt cho Ti Thần, ba đừng đánh nó, đánh con đi. Lục Hoài toát mồ hôi hột, chú hai, đánh con đi, con chịu đòn được. Đàm Tư Hành, chú hai, đánh con đi, con càng chịu đòn được, con đánh không hỏng, dù có gãy tay gãy chân cũng hồi phục rất nhanh. Nếu thật sự không hồi phục được ngay, con có thể gọi ba con đến, ông ấy nhất định có thể giúp con hồi phục nhanh chóng, không làm lỡ chuyện chúng ta đi chơi ngày mai. Bách Minh Tư không biết nói gì khác, vội vàng lên tiếng. Chú hai, thật sự không được thì sau này con và Ti Tước sẽ giám sát Ti Thần làm bài tập mỗi ngày sau khi tan học, đảm bảo điểm thi cuối kỳ của cậu ấy sẽ tăng lên. Mọi người nói xong, mới phát hiện trong thư phòng im lặng như tờ. Sau đó mới phát hiện trong thư phòng trống không, không thấy Hoắc Ti Thần. Càng không thấy Hoắc Trầm Lệnh, anh em Hoắc Ti Lâm, ba chấm. Tiếp theo là tiếng la hét, ba ba, ba ba, ba sao rồi, có bị ngã ở đâu không? Là Hoắc Ti Thần đang khóc nức nở. Bảo Bảo, con tránh ra một chút, con đè lên chân anh ba rồi, ba ở phía dưới đó, con đứng dậy trước, hu hu, nếu không ba không dậy được. Lại là giọng nói gấp gáp của Minh Bảo Bảo. À, được rồi, con đứng dậy ngay. Anh em Hoắc Ti Lâm, ba chấm. Anh em Hoắc Ti Lâm nhìn theo tiếng động, mới phát hiện bàn làm việc và ghế trong thư phòng đều bị lật nghiêng, màn hình máy chiếu phía sau bàn cũng bị đổ xuống. Phía dưới chiếc bàn bị lật, có thể nhìn thấy nửa chiếc chân dài. Mọi người vừa mơ màng vừa vội vàng, chạy đến giúp đỡ. Ba, Bảo Bảo, Ti Thần, chú hai, 10 phút sau, xe cấp cứu đến. Hoắc Ti Thần không hề bị đánh, khóc lóc thảm thiết là vì ba cứ giảng đạo lý cho cậu ta, chỉ nói chuyện chứ không hề nhắc đến việc cậu ta sửa điểm. Nhưng lại khiến cậu ta hiểu được việc sửa điểm là sai. Sau đó, cậu ta chủ động thú nhận, ba đang định ôm cậu ta thì Minh Bảo Bảo đột nhiên hét lên, ba ba đừng đánh anh ba, rồi xông vào. Các bác sĩ dùng cáng đưa Hoắc Trầm Lệnh lên xe cấp cứu, Hoắc Trầm Huy bảo Đàm Uyên và Hoắc Trầm Vân chăm sóc bọn trẻ, còn mình thì đưa Minh Bảo Bảo đến bệnh viện. Một tiếng sau, kết quả chẩn đoán được đưa ra, Cố Thích Phong cầm tờ kết quả đến phòng bệnh VIP, nhìn Hoắc Trầm Lệnh mặt mày tái nhợt, vui mừng khôn xiết. Oa, ghê gớm thật, Hoắc đại tổng, cuối cùng anh cũng cần nghỉ ngơi vài tháng. Hoắc Trầm Lệnh bị chiếc bàn gỗ đàn hương nặng trịch đè lên xương hông không gãy, nhưng đau khủng khiếp. Minh Bảo Bảo nghe thấy ba phải nghỉ ngơi lâu như vậy, khóc nức nở. Wa wa wa, ba ba xin lỗi, là lỗi của con, là con chạy nhanh quá đâm vào ba, hu hu. Mặt Hoắc Trầm Lệnh từ trắng chuyển sang đen, đành nhịn đau đá Cố Thích Phong một cái, rồi nhanh chóng an ủi Minh Bảo Bảo. Bảo Bảo đừng nghe chú Cố nói, nếu ba thật sự bị thương nặng thì chú Cố làm sao có thể cười hả? Minh Bảo Bảo đang khóc sụt sịt ngẩn người, chớp đôi mắt to long lanh nước mắt. Nhưng mà ba ba, chú Cố nói ba phải nghỉ ngơi vài tháng. Lần trước khi Minh Vương ba ba cần nghỉ ngơi vài tháng, chắc chắn là tinh thần bị chấn động, không thể sử dụng sức mạnh, vô cùng suy yếu. Hoắc Trầm Lệnh lập tức nhịn đau ngồi dậy, Cố Thích Phong lén giơ ngón tay cái với anh. Lão Hoắc, thật là giỏi. Hoắc Trầm Lệnh cố gắng ngồi dậy, trong lòng lại chán nản, nhưng sợ con gái lo lắng và tự trách, đành cố gắng gượng cười. Cố Thích Phong cười đến run cả người, nếu không phải Minh Bảo Bảo đang khóc, anh ta thật sự muốn cười ha ha. Ôi chao, tổng tài lạnh lùng cũng có ngày phải im lặng, con gái đúng là báu vật. Hoắc Trầm Lệnh liếc mắt, Minh Bảo Bảo thấy ba đột nhiên ngồi dậy, tưởng anh muốn đứng dậy, vội vàng chạy đến giúp đỡ. Ba ba, con giúp ba. Cố Thích Phong vừa cười vừa nói, đúng rồi, Bảo Bảo, đỡ ba con ngồi cho cẩn thận, nếu không, nằm xuống rồi thì ít nhất một tuần không ngồi dậy được đâu. Minh Bảo Bảo lo lắng, chú Cố, con không muốn ba không ngồi được, chú Cố mau khám cho ba đi. Cố Thích Phong thấy Minh Bảo Bảo sắp khóc, vội vàng dỗ dành. Được rồi, chú sẽ khám ngay, đảm bảo thuốc đến bệnh trừ. Minh Bảo Bảo, Cảm ơn chú Cố giỏi quá, chú là bác sĩ giỏi nhất thế gian, chú nhất định sẽ chữa khỏi cho ba. Cố Thích Phong bị Minh Bảo Bảo khen đến đỏ mặt, vội vàng nói với Hoắc Trầm Lệnh những điều cần chú ý. Bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa, Hoắc Trầm Vân đẩy cửa vào. Anh Si Phong, anh hai tôi sao rồi? Hoắc Trầm Huy bế Minh Bảo Bảo lên, ra hiệu cho em trai nằm xuống trước. Không sao đâu, chắc là đau lưng, nghỉ ngơi một chút là được. Mấy đứa nói chuyện đi, anh đưa Bảo Bảo ra ngoài dạo. Minh Bảo Bảo không muốn đi, bác cả, con muốn ở lại với ba. Hoắc Trầm Lệnh cười an ủi cô bé. Bảo Bảo ngoan, đi chơi với bác cả một lát, chú Cố đang khám cho ba, ba là con trai, con là con gái. Con gái không được nhìn trộm con trai. Minh Bảo Bảo há miệng, không nói nên lời, vì cô giáo ở trường mẫu giáo đã nói, con gái đi vệ sinh thì con trai không được nhìn, con trai đi vệ sinh thì con gái cũng không được nhìn. Hoắc Trầm Huy xoa đầu cô bé, Bảo Bảo yên tâm, nếu ba con thật sự có chuyện thì chú Cố sao có thể cười vui vẻ như vậy. Minh Bảo Bảo, ba chấm, biết Minh Bảo Bảo thính tai, Hoắc Trầm Huy cố ý đưa cô bé đi rất xa, ra khỏi bệnh viện luôn. Ban đầu định đến cửa hàng tiện lợi của Vương Tùng và Vương Hải Hương, nhưng lại sợ hai vợ chồng quá nhiệt tình. Cuối cùng Hoắc Trầm Huy quyết định lái xe đưa Minh Bảo Bảo đến trung tâm thương mại cách đó hơn 10 phút. Nhưng dù là cầu thang bóng loáng, máy chơi game hay lâu đài Barbie nhỏ, Minh Bảo Bảo cũng không hứng thú lắm. Hoắc Trầm Huy nghĩ nghĩ, cuối cùng mua một cốc bỏng ngô lớn, trà sữa và sữa bò, bế Minh Bảo Bảo đến rạp chiếu phim xem phim hoạt hình. Mua vé, đang chuẩn bị xếp hàng thì Hoắc Trầm Huy nheo mắt. Vì là tối thứ sáu, có rất nhiều người đến xem phim. Đa phần là các cặp đôi trẻ tuổi. Hoắc Trầm Huy thấy Bàng Lê Chi, người đã ăn BBQ cùng họ tối qua. Và người đàn ông bên cạnh Bàng Lê Chi là Mạc Thiếu Huy. Minh Bảo Bảo ban đầu ủ rũ, nhưng thấy bác cả nhìn chằm chằm về một hướng, cô bé tò mò nghiêng đầu nhìn theo. Bác cả, là bác Mạc và dì Bàng. Rồi Minh Bảo Bảo lại nghi ngờ. Bác cả, bác Mạc và dì Bàng kết hôn rồi sao? Hoắc Trầm Huy ngạc nhiên khi Minh Bảo Bảo biết nghĩa của từ kết hôn, cười lắc đầu. Chưa, Minh Bảo Bảo, vậy sao họ nắm tay nhau? Đáy mắt Hoắc Trầm Huy thoáng qua tia lạnh lẽo, nhẹ nhàng xoa đầu Minh Bảo Bảo. Không biết, chắc là quan hệ của họ rất tốt. Hoắc Trầm Huy vừa dứt lời, Minh Bảo Bảo thấy Mạc Thiếu Huy cúi xuống hôn Bàng Lê Chi. Minh Bảo Bảo, bác cả, họ hôn môi kìa. Hoắc Trầm Huy vội vàng che mắt Minh Bảo Bảo, lấy điện thoại ra nhanh chóng chụp một tấm ảnh hai người họ, rồi bế Minh Bảo Bảo vào rạp. Hoắc Trầm Huy không thấy Bàng Lê Chi hình như nhận ra điều gì, nhanh chóng nhìn về phía họ, vừa lúc nhìn thấy Minh Bảo Bảo. Cô ta tưởng mình nhìn nhầm, nhưng Hoắc Trầm Huy quay lưng lại. Cô ta thấy Minh Bảo Bảo vẫy tay với mình, Bàng Lê Chi như bị sét đánh, gần như ngay lập tức rút tay ra khỏi tay Mạc Thiếu Huy. Lùi lại hai bước nhỏ. Nhà họ Hoắc không phải ở biệt thự ngoại ô sao? Sao Minh Bảo Bảo và Hoắc Trầm Huy lại ở đây? Minh Bảo Bảo vừa rồi có nhìn thấy Mạc Thiếu Huy hôn cô ta không? Minh Bảo Bảo có nói cho Hoắc Trầm Huy biết không? Nhưng cô ta đâu biết Mạc Thiếu Huy sẽ đột nhiên hôn cô ta. Cô ta vô tội, cảm thấy mình vô tội. Bàng Lê Chi nhanh chóng suy nghĩ, sau khi vào phòng chiếu phim khác cùng Mạc Thiếu Huy, cô ta lấy cớ đi vệ sinh để gọi cho Hoắc Trầm Vân. Trầm Vân, xin lỗi giờ này còn gọi cho anh, em muốn hỏi mọi người đã về thành phố chưa? Vì em có việc nên về thành phố, hình như em thấy Bảo Bảo, Hoắc Trầm Vân vẫn đang ở bệnh viện, tranh thủ lúc Si Phong đang khám cho anh hai, anh ta ra hành lang nghe điện thoại. Có chút vấn đề, nên mọi người đều về rồi. Chuyện gì vậy, nghiêm trọng lắm sao, sao mọi người lại về hết? Anh hai là người đứng đầu Hoắc thị, dù bị thương không nặng, Hoắc Trầm Vân cũng sẽ không nói lung tung. Dù đối phương là Bàng Lê Chi, Hoắc Trầm Vân nghĩ nghĩ, đổ hết lên đầu cậu cháu trai Ti Thần. Không có gì đâu, chỉ là Ti Thần đột nhiên không muốn chơi ở ngoại ô nữa. Em cũng biết anh hai tôi mà, mặt lạnh, nhưng rất chiều bọn trẻ, nên cuối cùng mọi người cùng về. Bàng Lê Chi hận không thể tát Hoắc Ti Thần một cái. Làm loạn cái gì chứ? Biệt thự ở ngoài ô đó người ngoài có tiền cũng chưa chắc mua được, cô ta phải tốn không ít tiền mới thuê được một căn phòng, kết quả Hoắc Ti Thần lại thấy chán. Bàng Lê Chi hít sâu một hơi, cố gắng để giọng mình không lộ ra chút ghen tị nào. Không sao là tốt rồi, thảo nào anh cả lại đưa Bảo Bảo đi xem phim. À đúng rồi, Trầm Vân, mấy món quà nhỏ đã đưa cho Bảo Bảo và mọi người chưa? Chưa, về đột ngột quá, mấy món quà đó vẫn ở biệt thự ngoại ô, mai anh lái xe mang về cho bọn trẻ. Bàng Lê Chi càng bực bội hơn, móc chìa khóa hình chú thỏ đen có thứ cô ta bỏ thêm vào, Minh Bảo Bảo chưa chạm vào thì cô ta không thể nào khống chế cô bé từ từ được, vậy chuyện cô ta ở cùng Mạc Thiếu Huy đêm khuya có thể giấu được Hoắc Trầm Vân không? Bàng Lê Chi hơi hoảng hốt, nói thêm vài câu rồi nhanh chóng cúp máy. Sau đó, cô ta gửi tin nhắn WeChat cho Mạc Thiếu Huy, lấy cớ cơ thể khó chịu, về nhà trước. Trong rạp chiếu phim, Mạc Thiếu Huy liếc nhìn tin nhắn rồi tiếp tục xem phim. Bàng Lê Chi không về nhà ngay, mà mua vé xem phim hoạt hình, mua thêm một cây kẹo mút, rồi đi đến phòng chiếu phim của Minh Bảo Bảo và Hoắc Trầm Huy. Bàng Lê Chi vừa đến, Hoắc Trầm Huy đã chú ý. Nhưng anh ta không quan tâm, thậm chí đợi phim chiếu được nửa tiếng, anh ta liếc nhìn những bóng đen trong rạp, sờ đầu Minh Bảo Bảo. Bảo Bảo, bác cả ra ngoài một chút, con ở đây ngoan ngoãn chờ bác nhé. Minh Bảo Bảo rất ngoan ngoãn, bác cả yên tâm, con hứa sẽ không chạy lung tung, sẽ ngồi ngoan ở đây. Hoắc Trầm Huy nhìn không chớp mắt, coi như không thấy những bóng đen đó, đứng dậy nhanh chóng rời đi. Hơn 9 giờ tối xem phim hoạt hình đúng là rất ít người, cả rạp chiếu phim chưa đến 10 người, nhưng xem phim hoạt hình ma quỷ thì lại rất nhiều. Chúng là những cư dân âm thầm đi theo người nhà từ địa phủ lên, xem phim một cách say sưa. Hệ thống phủ hiếm khi xuất hiện lỗi nhỏ, chúng có thể rong chơi một ngày là một ngày. Vì vậy, cha mẹ chúng ở các phòng chiếu phim bên cạnh, xem phim chiến tranh, phim nghệ thuật, còn chúng thì tụ tập xem phim hoạt hình. Đương nhiên, chúng cũng cố tình dọa người xem phim, nhưng tiếc là, những người này đều không nhìn thấy chúng. Minh Bảo Bảo thì có thể thấy, nhưng tâm trạng cô bé không tốt, không muốn để ý đến chúng. Những cư dân này mới đến địa phủ chưa lâu, không nhận ra cô bé cũng không muốn dọa chúng, dù sao cũng là trẻ con mà. Tuy Hoắc Trầm Huy ngạc nhiên khi trong rạp chiếu phim có nhiều ma như vậy, nhưng anh ta đã gặp qua quá nhiều người ở địa phủ, nên anh ta coi như không thấy đám ma nhỏ này. Vì vậy, dù đám ma nhỏ cố tình lượn lờ trước mặt anh ta vẫn coi như không thấy gì. Đám ma nhỏ làm loạn một hồi, thấy không thú vị, bèn im lặng xem phim. Xem một lúc, tầm mắt chúng đột nhiên bị che khuất. Đám ma nhỏ nhíu mày, tiếp tục xem. Bàng Lê Chi ngồi xuống ghế bên cạnh Minh Bảo Bảo, giả vờ ngạc nhiên, Bảo Bảo, thật sự là con sao? Minh Bảo Bảo cũng ngạc nhiên, gì bàng? Bàng Lê Chi vội vàng cười gật đầu, lấy ra một cây kẹo mút, bóc vỏ đưa cho Minh Bảo Bảo. Đúng vậy, dì có việc nên đến đây. Minh Bảo Bảo nói một câu khiến người ta kinh ngạc, đến đây để hôn hôn với bác Mặc sao? Dù Bàng Lê Chi biết Minh Bảo Bảo nói chuyện thẳng thắn, nhưng cũng không ngờ lại thẳng thắn đến vậy. Cô ta lập tức cứng họng, một con ma nhỏ bên cạnh lên tiếng, hôn thì hôn đi, đi chỗ khác mà hôn, đừng làm phiền chúng tôi xem phim. Các bạn ma nhỏ khác cũng đồng thanh, đúng vậy, muốn nói chuyện thì ra ngoài nói, đang xem phim mà. Này, họ là người, chúng ta là cư dân địa phủ, họ không nghe thấy đâu. Minh Bảo Bảo nói, con nghe thấy, mấy con ma nhỏ đồng loạt quay đầu nhìn cô bé, hả? Minh Bảo Bảo, không phải con muốn nói chuyện, là gì bàng đột nhiên hỏi con mới trả lời gì ấy. Bàng Lê Chi mơ màng, Bảo Bảo. Con đang nói chuyện với ai vậy? Minh Bảo Bảo nhìn những đứa trẻ ma đang xem phim cùng mình, với các anh chị đang xem phim cùng con. Bàng Lê Chi, ba chấm. Bàng Lê Chi nhanh chóng nhìn xung quanh, hai đứa trẻ gần Minh Bảo Bảo nhất cũng cách cô bé hơn chục ghế. Hơn nữa, hai đứa trẻ đó hình như không hề nói chuyện. Bàng Lê Chi cảm thấy Minh Bảo Bảo không muốn nói chuyện với mình, nên cố tình nói nhảm. Nhưng cô ta muốn dỗ dành Minh Bảo Bảo, để cô bé không nói chuyện cô ta và Mặc Thiếu Huy ra ngoài. Nên lại dịu dàng nói, đúng rồi, là gì nói chuyện với con trước. Nên con mới nói chuyện với dì. Nhưng mà Bảo Bảo, dì muốn giải thích với con một chút, vừa rồi dì không phải hôn hôn với Mặc Tiên Sinh, là dì bị Mặc Tiên Sinh bất ngờ hôn, dì bị Mặc Tiên Sinh xâm phạm. Bảo Bảo, con hiểu nghĩa của từ xâm phạm không? Minh Bảo Bảo lắc đầu, không hiểu, một con ma lớn hơn cười hì hì đứng dậy. Mình hiểu, xâm phạm là, như Bảo Bảo vừa nói, dì này và bác Mặc hôn hôn, thật ra là dì này không đồng ý, nhưng bác Mặc lại đột nhiên hôn dì ấy, đó chính là xâm phạm. Minh Bảo Bảo hiểu ra, gật đầu. Ra là vậy, vâng hiểu rồi. Bàng Lê Chi thấy Minh Bảo Bảo nghiêng đầu nhìn về phía mình. Nhưng rõ ràng không phải đang nghe cô ta nói, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Bảo Bảo, con, thật sự hiểu rồi sao? Minh Bảo Bảo gật đầu, hiểu rồi, anh kia nói là gì bàng không đồng ý, bác Mặc lại đột nhiên hôn gì, đó chính là xâm phạm. Bàng Lê Chi, đúng, rồi cô ta phản ứng lại, Bảo Bảo, anh nào? Ở đâu, sao gì không thấy? Minh Bảo Bảo tâm trạng không tốt, cũng quên mất không được dọa người thường, nghĩ, gì bàng muốn thấy thì có gì khó. Cô bé dùng tay chọc vào cánh tay Bàng Lê Chi, vì chỉ cần một lần là có hiệu quả, nên không cần dùng đến máu Minh Vương. Bàng Lê Chi chỉ cảm thấy cánh tay lạnh toát, vội cúi đầu nhìn. Đám ma nhỏ phấn khích, dì ơi, chúng còn ở đây, dì nhìn con đi, còn ở đây. Bàng Lê Chi vừa ngẩng đầu lên, phát hiện mình bị một đám trẻ con mặt trắng bệch, mắt đen xỉ, môi tím tái, trông không giống người, vây quanh. Bàng Lê Chi tái mặt, hét lên kinh hãi, ma kìa, vì Bàng Lê Chi sợ hãi đến mất lý trí, hét lên không kiểm soát. Cả rạp chiếu phim trở nên hỗn loạn. Vài vị khách khác đang đưa con đi xem phim hoặc đi cùng con cái cũng bực mình. Làm gì vậy? Không xem phim thì ra ngoài, hét lên làm gì? Đúng vậy, cô dì ơi, cô không muốn xem thì ra ngoài, mà ở đâu ra? Bàng Lê Chi nhìn những con ma mặt trắng bệch, mắt lồi ra ngoài, toàn thân run rẩy. Ngay đây, đám ma này ngay đây, cứu tôi với. Cuối cùng, Bàng Lê Chi bị bảo vệ rạp chiếu phim cưỡng chế đưa đi, Minh Bảo Bảo định đến xin lỗi. Nhưng các bác bảo vệ đến nhanh đi cũng nhanh. Bác cả vẫn chưa quay lại, cô bé đã hứa với bác cả sẽ ngoan ngoãn chờ ở đây, nên cô bé tiếp tục ngồi trong rạp chiếu phim. Minh Bảo Bảo không biết trong siêu thị có phóng viên, mà phóng viên lại vừa lúc nhận ra Bàng Lê Chi, quay lại toàn bộ quá trình Bàng Lê Chi bị bảo vệ cưỡng chế đưa ra khỏi rạp chiếu phim. Rồi giao cho cảnh sát, chỉ sau một đêm, Bàng Lê Chi nổi tiếng khắp mạng nhờ đoạn video này. Đương nhiên, trừ Hoắc Trầm Huy chứng kiến toàn bộ sự việc, những người còn lại nhà họ Hoắc đều không biết. Dù sao cũng không phải người nhà họ Hoắc, ai quan tâm chứ? Minh Bảo Bảo lo lắng cho ba, sau khi bác cả quay lại, cô bé liền năn nỉ bác cả đưa mình về. Hoắc Trầm Huy đoán tình hình của Trầm Lệnh đã ổn định, nên vui vẻ bế Minh Bảo Bảo lái xe về bệnh viện. Hoắc Lão Thái Thái biết tin con trai thứ hai nhập viện, liền đến bệnh viện ngay. Khi Hoắc Trầm Huy đưa Minh Bảo Bảo quay lại, Hoắc Lão Thái Thái đang mắng con trai. Con xem con bao nhiêu tuổi rồi, vậy mà còn bị đau lưng như ông cố. Hoắc Trầm Huy nghe thấy, vui vẻ đẩy cửa vào. Mẹ, Minh Bảo Bảo vui mừng gọi, bà nội. Hoắc Lão Thái Thái thấy Minh Bảo Bảo, vội vàng giang tay. Ôi, Bảo Bảo đến rồi. Minh Bảo Bảo vội vàng nhảy xuống khỏi lòng bác cả, lao vào lòng bà nội, giải thích. Bà nội, là lỗi của con, là con đụng đổ bàn, bàn mới đè lên ba. Hoắc Lão Thái Thái không tin, tuy Minh Bảo Bảo khỏe mạnh, chạy nhanh, nhưng bà cũng đã từng đến biệt thự ngoại ô, chiếc bàn gỗ đàn hương trong thư phòng nặng như vậy, dù Minh Bảo Bảo có dùng hết sức bú sữa mẹ cũng không thể nào đụng đổ được. Hoắc Lão Thái Thái chỉ coi như cháu gái cưng nghe thấy bà mắng con trai nên bảo vệ ba, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Được rồi, là Bảo Bảo đụng, bà không mắng ba con nữa. Minh Bảo Bảo vội vàng ôm cổ Hoắc Lão Thái Thái, cọ cọ. Cảm ơn bà nội tốt quá. Hoắc Lão Thái Thái nhanh chóng bị Minh Bảo Bảo dỗ dành vui vẻ, chào hỏi con trai thứ hai, nhiều lần đảm bảo với Minh Bảo Bảo rằng ba cô bé không sao, lúc này mới được Minh Bảo Bảo đồng ý, dắt cô bé đi. Không cần Hoắc Trầm Lệnh dặn dò, Hoắc Trầm Huy vội vàng đuổi theo. Hoắc Trầm Vân cũng định đuổi theo, Hoắc Lão Thái Thái nhíu mày. Trầm Vân, con ở lại chăm sóc anh hai con. Hoắc Trầm Vân, mẹ, con. Hoắc Lão Thái Thái, nếu con thấy ở bệnh viện khó chịu thì con cũng vặn cổ trẹo eo, nằm trên giường cùng anh hai con luôn đi. Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Hoắc Trầm Huy mừng thầm, vội vàng kéo cửa đuổi theo mẹ. Sáng hôm sau, Minh Bảo Bảo vừa ăn sáng xong, Hoắc Ti Cẩn đang chải tóc cho cô bé, thì người giúp việc vội vàng chạy đến. Ông chủ, bà chủ, Mặc Lão Gia đến. Hoắc Lão Gia và Hoắc Lão Thái Thái nhìn nhau. Hoắc Lão Thái Thái mặt mày xa sầm. Nói là chúng ta không khỏe, không gặp, bảo ông ta về đi. Người giúp việc lau mồ hôi trên trán. Bà chủ, Mặc Lão Gia hình như biết bà không muốn gặp ông ấy, nên đang quỳ ở cổng chính. Hoắc Lão Thái Thái giật mình. Cái gì, ông ta quỳ ở cổng nhà chúng ta? Người giúp việc gật đầu lia lịa. Vâng, nói là muốn gặp ông bà chủ, gặp tiểu thư Bảo Bảo. Hoắc Lão Thái Thái kinh ngạc. Cái gì, ông ta quỳ ở cổng nhà chúng ta? Người giúp việc gật đầu lia lịa. Vâng, nói là muốn gặp ông bà chủ, gặp tiểu thư Bảo Bảo. Hoắc Lão Gia ánh mắt lóe lên, đoán chắc Mặc Lão Gia đến vì Minh Bảo Bảo. Hoắc Ti Lâm nhanh chóng nhìn mấy đứa em nhanh chóng nhìn Minh Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo liếc nhìn về phía cổng chính, tuy không thấy Mặc Lão Gia, nhưng cô bé nghĩ đến hôm đó ở công trường, khi cô bé bóp nát lá bùa. Nhắm mắt cảm nhận, cô bé đã thấy một người đàn ông nôn ra máu. Lúc đó cô bé thấy người đàn ông đó hơi quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Bây giờ nghĩ đến Mặc Lão Gia, cô bé đột nhiên hiểu ra. Ông Mực đến vì ông chú đó. Câu ông Mực của Minh Bảo Bảo khiến Hoắc Lão Thái Thái, người đã trải qua bao sóng gió, giật mình. Ông Mực, Minh Bảo Bảo gật đầu, cười híp mắt giải thích với bà. Là Mặc Lão Gia đó, ông ấy bảo con gọi là ông Mực, con định gọi là ông Mặc, nhưng ông ấy không cho. Hoắc Lão Thái Thái, ba chấm, Mặc Nam Kỳ đúng là làm nhiều chuyện xấu, đầu óc uống nước rồi sao? Hoắc Lão Gia, người vẫn luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng, cho ông ta vào. Người giúp việc gật đầu, nhanh chóng đi ra ngoài. Một lát sau, Mặc Lão Gia đến. Hôm nay là cuối tuần, trừ anh em Hoắc Trầm Lệnh và Hoắc Trầm Vân ở bệnh viện, những người còn lại nhà họ Hoắc đều ở đây, thấy Mặc Nam Kỳ đi tập tễnh vào, mọi người đều kinh ngạc. Dù sao mấy ngày trước khi gặp Mặc Lão Gia lúc nửa đêm, ông ta vẫn còn rất minh mẫn, tóc chỉ hơi bạc. Chứ không phải bạc trắng như bây giờ, còn dáng vẻ, trước đây Mặc Lão Gia đi đường lưng thẳng tắp, đâu giống bây giờ, trông gù lưng, như già đi 10 tuổi chứ không phải mấy ngày. Minh Bảo Bảo vừa nhìn đã thấy vấn đề trên người Mặc Lão Gia, kêu lên. Ông Mực, ông không muốn sống nữa sao? Mặc Lão Gia không kịp chào hỏi Hoắc Lão Gia và Hoắc Lão Thái Thái. Len sung quỳ xuống trước mặt Minh Bảo Bảo. Hoắc Lão Thái Thái giật mình, vội vàng bế Minh Bảo Bảo tránh đi. Ôi chao, Mặc Nam Kỳ, ông làm gì vậy? Ông đã 70-80 tuổi rồi, quỳ trước mặt Bảo Bảo nhà chúng tôi mới 3 tuổi rưỡi, ông có ý đồ gì? Không đợi Mặc Nam Kỳ giải thích, Hoắc Lão Thái Thái hét lên. Người đâu, lôi ông ta ra ngoài. Lôi ra ngoài, Mặc Nam Kỳ bấu chặt ngón tay, cả người như bị đóng đinh xuống đất, dù bảo vệ đến kéo, ông ta vẫn không nhúc nhích. Mặc Nam Kỳ nhân cơ hội giải thích, Hoắc Lão Thái Thái đừng nóng vội, tuy Bảo Bảo mới 3 tuổi rưỡi, nhưng dù cả 18 đời tổ tông nhà họ Mặc chúng tôi đến quỳ trước mặt con bé cũng chịu được. Hoắc Lão Thái Thái tức giận mắng, ông bị điên rồi sao? Nói linh tinh gì vậy? Mặc Nam Kỳ không quan tâm đến sự lúng túng, dập đầu trước Minh Bảo Bảo. Bảo Bảo tiểu tổ tông, xin cô hãy tha thứ, cứu con trai tôi, Thiếu Lâm. Hoắc Lão Gia nháy mắt với con trai cả, ra hiệu cho anh ta đưa vợ ra ngoài. Hoắc Trầm Huy cũng sốt ruột, sợ Mặc Nam Kỳ nói ra thân phận thật của Minh Bảo Bảo. Vội vàng bế Minh Bảo Bảo đặt lên ghế sofa, rồi nói. Mẹ, để ba và Mặc Lão tiên sinh nói chuyện đi, chúng ta đến bệnh viện thăm Trầm Lệnh, Hoắc lão thái thái không ngốc, bà biết con trai cả muốn đuổi bà đi. Tôi không đi, Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Hoắc Ti Lâm và Hoắc Ti Cẩn tiến lên, bà nội, chúng con có chuyện muốn nói với bà. Hoắc lão thái thái, nói ngay tại đây, Hoắc Ti Lâm và Hoắc Ti Cẩn, ba chấm. Mọi người đang khó xử thì Đàm Tư Hành đang chơi ở sân sau đột nhiên chạy đến, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, một bên lông mày như đang bốc cháy. Ông nội, bà nội, mâu thuẫn nội bộ. Phản ứng đầu tiên của Hoắc lão thái thái là, có phải thằng nhóc Ti Thần làm không? Cháy chỗ nào? Đàm Tư Hành thấy Mặc lão gia hơi ngạc nhiên nhìn ông ta một cái, rồi giải thích. Bà nội, phải anh Ti Thần làm, là anh Ti Tước bảo chúng con làm gà nướng đất sét, lúc ở nông trại bắt gà thì không cẩn thận bị ngỗng mổ vào mông, làm dơ bật lửa và đống củi, lửa bùng lên. Hoắc lão thái thái, ba chấm. Hoắc lão thái thái lo lắng cho mấy đứa cháu, không còn tâm trí để ý đến lý do Mặc lão gia gọi Bảo Bảo là tiểu tổ tông, vội vàng chạy ra sân sau gọi người dập lửa. Hoắc Ti Lâm và Hoắc Ti Cẩn vội vàng đi theo, Đàm Tư Hành nhìn ông nội, rồi nhìn ba, quyết định quay lại bệnh viện giúp đỡ. Các dì giúp việc cũng vội vàng ra sân sau dập lửa. Trong phòng khách chỉ còn lại Hoắc lão gia, Bảo Bảo và Mặc Nam Kỳ đang quỳ dưới đất, Mặc Nam Kỳ mắt rưng rưng, khẩn thiết nói: "Tiểu công chúa, xin cô hãy nương tay, tha cho con trai tôi, Thiếu Lâm, một mạng." Bảo Bảo sợ nhầm người, nên hỏi lại: "Mặc Thiếu Lâm là người đã lập trận âm sát ở công trường bỏ hoang ngoại ô sao?" Mặc Nam Kỳ cắn răng thừa nhận: "Phải." Bảo Bảo gật đầu, lục lọi trong túi, lấy ra ba người Văn Duyệt, Văn Hiên và bà nội của họ. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy Bảo Bảo không chớp mắt lấy ra ba người từ trong túi, rồi vươn tay ra, ba người nhỏ bằng ngón tay cái lập tức trở nên to bằng người bình thường, Hoắc lão gia vẫn không khỏi giật mình. "Cháu gái ông thật là..." Hoắc lão gia không nhịn được hỏi Bảo Bảo. "Bảo Bảo, con cứ để họ trong túi sao?" Bảo Bảo gật đầu, "Vâng ạ, ông nội, gần đây hệ thống địa phủ đang nâng cấp nên gặp chút trục trặc, con chưa đưa họ xuống địa phủ đăng ký ngay được. Để ở chỗ khác không an toàn, nên con để họ trong túi, như vậy họ cũng có thể nghỉ ngơi." Ba bà cháu nhà họ Văn thấy Bảo Bảo, vội vàng dập đầu cảm ơn. "Cảm ơn tiểu đại nhân cứu mạng." Bảo Bảo lắc đầu, "Không phải con cứu các người, là các người tự cứu mình. Nếu các người trở thành ma quỷ làm điều ác, con nhất định sẽ ăn thịt các người." Ba bà cháu nhà họ Văn cảm ơn rối rít, nhưng khi thấy Mặc Nam Kỳ, Văn Hiên kinh hãi kêu lên: "Tôi thấy ông rồi, ông là người của Huyền Môn." Mặc Nam Kỳ không ngờ trận âm sát bị phá, con trai thứ hai bị phản phệ nặng, giờ nguy hiểm cận kề, nhưng trong trận vẫn còn ma quỷ chưa bị hồn phi phách tán. Những lời cầu xin tha thứ cho con trai sắp nói ra khỏi miệng Mặc Nam Kỳ đột nhiên nghẹn lại. Bảo Bảo hỏi Văn Hiên: "Anh còn nhớ ông ta sao?" Văn Hiên mặt mày tái mét, bỗng nhiên trở nên dữ tợn, như muốn xé xác Mặc Nam Kỳ ngay tại chỗ. Văn Duyệt và bà Văn dường như đã biết trước phản ứng này của cậu ta, một trái một phải giữ chặt cậu ta. "Văn Hiên, đừng làm loạn, ông ta là người, Lão đại nhân nói chúng ta có thể sống lại, có thể có kiếp sau là vì chúng ta không diệt người. Nếu con diệt ông ta, con sẽ tiêu đời. Tiểu Hiên, đừng chấp nhặt với một người sắp chết." Văn Hiên mắt đỏ hoe, gào lên điên cuồng, "Nhưng nếu không phải ông ta đến giúp con trai ông ta hoàn thiện trận âm sát, bà nội đã không chết. Là ông ta và con trai ông ta, bọn họ đều là kẻ giết người." Bảo Bảo nhíu mày, đưa tay điểm vào giữa trán Văn Hiên. Văn Hiên đang điên cuồng nhanh chóng bình tĩnh lại, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe, tràn đầy căm hận. Bảo Bảo nhìn Mặc Nam Kỳ, "Sao các người lại muốn diệt cả nhà ba người bà Văn?" Mặc Nam Kỳ không dám nói thật, sợ nói ra thì con trai sẽ không còn hy vọng nào, nên ông ta đổ hết lỗi lên đầu mình. "Tiểu công chúa, là tôi không tốt, là tôi. Ánh mắt đục ngầu của ông ta rơi xuống người Văn Duyệt. Dù đã thành ma, nhưng Văn Duyệt vẫn có ngũ quan tinh xảo, dáng người gợi cảm. Ông ta nghĩ đến đứa con trai chết thảm vì bị phản vệ, trong lòng lập tức nảy ra ý định. "Tiểu công chúa, là tôi, có chút biến thái." Bảo Bảo nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn. "Ông nói một lần thôi, nếu không thì đi ngay." Mặc Nam Kỳ gật đầu lia lịa, nhanh chóng giải thích. "Tiểu công chúa, tôi thích xem các cô gái trẻ bị côn đồ ức hiếp, hơn nữa chết oan như vậy thì oán khí càng nặng, trong trận âm sát sẽ dần dần luyện thành quỷ vương, có thể giúp tôi xử lý nhiều chuyện không thể nói ra." Bảo Bảo, ba chấm, cô bé không hiểu những lời phía trước, còn những lời phía sau, cô bé cảm thấy 18 đời tổ tông nhà họ Mặc đều nên bị trừng phạt. Nhưng chuyện trừng phạt chưa vội, bây giờ có chuyện quan trọng hơn cần xử lý. Vì vậy, Bảo Bảo nhìn Mặc lão gia, tiểu công chúa đáng yêu vừa nãy bỗng trở nên lạnh lùng, vô cảm. Bảo Bảo đã từng thấy Minh Vương ba ba xử lý những con ma không tuân thủ quy tắc địa phủ, cô bé nhớ rất tốt, nên biết cách xử lý. "Ông Mực, oan có đầu, nợ có chủ. Chủ nợ vẫn còn đó, chuyện ông cầu xin con không giúp được, nhưng ông có thể hỏi chủ nợ của mình." Mặc Nam Kỳ không ngờ tiểu công chúa địa phủ 3 tuổi rưỡi lại thông minh như vậy. Cô bé không trực tiếp ra tay, mà để ông ta hỏi ba con ma kia. Ba con ma đó bị hành hạ trong trận âm sát, lại thêm thù hận khi còn sống bị diệt, hận không thể xé xác nhà họ Mặc. Mặc Nam Kỳ nghĩ thôi đã thấy nghẹt thở, lại dập đầu. "Tiểu công chúa, cô là thái tử địa phủ, ba người họ." Hoắc lão gia, người vẫn luôn im lặng, đột nhiên lạnh lùng lên tiếng. Mạc Nam Kỳ, dù Bảo Bảo là thái tử địa phủ, nhưng con bé mới 3 tuổi rưỡi. Ông cầu xin Bảo Bảo, chi bằng để Bảo Bảo nói với cha nó, để cha nó tự mình đến đây. Ông thấy sao? Mạc Nam Kỳ lại nghẹt thở, nghiêm nghĩa đã nói, Phong Đô Đại Đế, người đứng đầu địa phủ, tính tình nóng nảy, lại rất bênh con gái. Nếu biết ông ta nhân lúc Phong Đô Đại Đế về địa phủ mà đến cầu xin Bảo Bảo, chắc chắn Phong Đô Đại Đế sẽ xử lý ông ta đầu tiên. Lúc này, Mạc Nam Kỳ vô cùng hối hận vì sao trước đây không trực tiếp ra tay với Hoắc lão gia. Nếu không thì bây giờ đã có Bảo Bảo làm chỗ dựa, ông ta cố gắng làm ra vẻ đáng thương cầu xin tha thứ, 5 phần hy vọng cũng có thể thành 8, 9 phần. Mạc Nam Kỳ đang tức giận và không cam lòng thì Bảo Bảo, người cho rằng ông nội nói rất đúng, nhanh chóng gật đầu. Đúng, nếu ông không muốn tìm bà Văn, một trong những chủ nợ của nhà họ Mạc, con sẽ liên lạc với ba ba ngay, để ba ba đến xử lý. Mạc Nam Kỳ run tay, đành cắn răng gật đầu. Nghe nói đại đế bận rộn lắm, chuyện nhỏ này không dám làm phiền đại đế, tôi sẽ hỏi ba vị khổ chủ. Sợ Bảo Bảo lập tức tìm Phong Đô Đại Đế, Mạc Nam Kỳ cố gắng đứng dậy, nhìn ba bà cháu nhà họ Văn. Văn Duyệt, xin lỗi, là tôi biến thái, mới hại cô chết sớm, muốn đánh muốn diệt, tùy cô. Nói xong, Mạc Nam Kỳ quỳ xuống trước mặt ba người họ Văn, nhắm mắt lại, ra vẻ mặc cho ba vị khổ chủ xử lý. Văn Hiên lại nổi giận, nhưng lần này cậu ta vẫn giữ được lý trí. Mặc cho chúng tôi xử lý ông, chúng tôi cũng chỉ có một con đường chết. Nếu ông thật lòng hối hận, vậy ông tự sát đi, chúng tôi sẽ tha thứ cho ông. Mạc lão gia bỗng nhiên cười gật đầu, được. Hoắc lão gia cảm thấy không ổn, nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên hét lên. Ông ta không thể chết ở đây. Bảo Bảo giật mình, tưởng ông nội làm sao, hóa ra là lo ông Mực chết. Cô bé không chút do dự đưa tay bóp chặt linh hồn Mạc lão gia. Cùng lúc đó, cửa biệt thự bị phá vỡ, vô số phóng viên cầm máy quay xông vào. Ở bệnh viện, Hoắc Trầm Lệnh vừa kết thúc cuộc họp video, đang định xem tài liệu thì màn hình máy tính bảng đột nhiên hiện lên một cửa sổ video nhỏ. Vì cửa sổ video có dòng chữ Hoắc gia ép người chết, anh ta suy nghĩ chưa đến nửa giây liền mở ra. Sau khi vào, video chuyển sang livestream, mà địa điểm livestream lại là nhà anh ta. Không chỉ vậy, trong video còn có ba anh ta và con gái anh ta, cùng với Mạc lão gia mặt mày tái nhợt, rõ ràng sắp không xong. Hoắc Trầm Lệnh lập tức ngồi bật dậy, vì vết thương ở eo, anh ta kêu lên một tiếng rồi lại ngã xuống giường. Cố Thích Phong đẩy cửa xông vào, "Trầm Lệnh, anh mau xem livestream này." Cố Thích Phong vừa nói xong, liền nghe thấy tiếng máy ảnh từ máy tính bảng của Hoắc Trầm Lệnh. "Trầm Lệnh, anh cũng đang xem sao?" Cố Thích Phong vội vàng chạy đến, thấy Hoắc Trầm Lệnh mặt mày tái nhợt, vội vàng ngăn anh ta định ngồi dậy. "Nếu anh muốn vết thương ở eo mau lành thì nằm yên đi, vội gì chứ, không thấy trong video có ba anh và Bảo Bảo sao? Chỉ cần không phải nhắm vào Ti Thần thì dù chuyện này là do nhà họ Mạc tính toán, lão già Mạc Nam Kỳ đó dù có mất mạng cũng không thoát được đâu." Hoắc Trầm Lệnh hỏi Cố Thích Phong, "Sao anh lại nói vậy?" Cố Thích Phong ậm ừ, "Sao lại nói vậy? Đó là ba anh, từng chém giết vô số kẻ thù trên chiến trường, treo đầy huân chương quang vinh xuất ngũ. Nếu không phải lão gia giấu mình, không muốn dính líu đến mấy chuyện đó, thì nhà họ Hoắc đâu chỉ là gia tộc số 1 Trung Quốc. Còn Bảo Bảo nữa, tuy con bé mới 3 tuổi rưỡi, nhưng Trầm Lệnh, anh đừng quên cha nó là ai, nó là ai? Lão già Mạc Nam Kỳ đó muốn hại ông cháu họ, ha ha ha, tự tìm đường chết cũng phải xem Bảo Bảo có đồng ý không đã." Hoắc Trầm Lệnh mặt mày xa sầm, hận không thể lái xe về nhà ngay lập tức. "Nhưng anh đừng quên, tuy lão gia trải qua bao sóng gió, nhưng cũng chỉ là người thường. Tuy Bảo Bảo là thái tử địa phủ, nắm giữ sinh tử, nhưng con bé mới 3 tuổi rưỡi, lại vừa bị thương nặng, chúng ta không biết con bé đã hồi phục hoàn toàn chưa, mà Mạc Nam Kỳ lại là người đứng đầu ngũ đại huyền môn thế gia. Tinh thông đủ loại tà thuật." Cố Thích Phong suy nghĩ một chút, đột nhiên thấy Hoắc Tổng nói rất có lý. Nhưng dù có lý, anh ta vẫn cảm thấy nên tin tưởng lão gia và Bảo Bảo. Bảo Bảo mới 3 tuổi rưỡi, nhưng lão gia không phải 3 tuổi rưỡi. Mạc Nam Kỳ muốn dùng lời nói để hại Bảo Bảo, nhưng lão gia ở ngay bên cạnh mà. Cố Thích Phong còn định nói tiếp thì Hoắc Trầm Lệnh ra hiệu cho anh ta im lặng. Vì sau khi các phóng viên xông vào, đầu tiên là chụp ảnh lia lịa, rồi bắt đầu đặt câu hỏi sắc bén. "Hoắc lão tiên sinh, ông thật sự muốn ép Mạc lão tiên sinh đến chết sao?" Bảo Bảo tức giận, nói, "Ông Mực tự làm tự chịu, liên quan gì đến ông nội con?" Hoắc lão gia bế Bảo Bảo vào lòng che chở cô bé, để cô bé quay lưng về phía máy quay. Tránh bị chụp mặt, Bảo Bảo đừng giận, ông nội không sợ bóng tối. Không đợi Bảo Bảo lên tiếng, Hoắc lão gia ghé tai cô bé nói nhỏ. "Bảo Bảo yên tâm, chỉ cần Mạc Nam Kỳ không chết, nhà họ Hoắc chúng ta sẽ không sao, nhưng nhà họ Mạc là tự chơi với lửa. Bảo Bảo không hiểu chơi với lửa có ngày chết cháy là gì, vì cô bé hồi nhỏ chơi nhiều quá. Giờ trong linh đài vẫn còn cửu u minh hỏa, nhưng không đốt được cô bé. Nhưng ông nội nói gì thì là đó, nên Bảo Bảo ngoan ngoãn nép vào lòng ông nội không nói gì. Ông nội nói, chỉ cần ông Mực không chết, ba cô bé sẽ không sao. Linh hồn ông Mực đang bị cô bé giữ trong cơ thể ông ta, không có sự cho phép của cô bé, muốn chết cũng không được." Các phóng viên vẫn đang liên tục đặt câu hỏi, câu nào câu nấy đều sắc bén, tìm mọi cách đẩy nhà họ Hoắc vào thế bí. Sau khi Bảo Bảo không nói gì, tất cả các câu hỏi đều do Hoắc lão gia trả lời. Vì là livestream, lại thêm có người điều khiển dư luận, lúc này đã có 60 triệu người xem, và con số này vẫn đang tiếp tục tăng. Nhìn con số nhảy vọt, số người xem livestream này nhanh chóng vượt quá 1 tỷ, Hoắc Trầm Lệnh mấy lần muốn ngồi dậy đều bị Cố Thích Phong ấn xuống. Cố Thích Phong, anh nhất định phải đi đào mỏ ở Nam Phi sao? Cố Thích Phong méo miệng, nhưng vẫn cứng đầu ấn vai Hoắc Trầm Lệnh. Đi đào mỏ thì đi đào mỏ, đợi khi nào đó tôi đưa Bảo Bảo đi Nam Phi cùng. Có Bảo Bảo ở đó, tôi không sợ. Hoắc Trầm Lệnh cứng họng, rồi lạnh lùng nói. Nam Phi không phải Trung Quốc, Bảo Bảo chỉ là thái tử địa phủ của Trung Quốc. Cố Thích Phong vẫn không sợ, cũng không sao. Dù sao bây giờ là thời đại mới, địa phủ mới, Trung Quốc có đại sứ quán ở khắp nơi trên thế giới, địa phủ chắc chắn cũng sẽ có. Nếu có chuyện gì, Bảo Bảo nhất định sẽ tìm đại sứ quán địa phủ ở đó. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Thấy Hoắc Trầm Lệnh mặt mày tái mét, Cố Thích Phong nghĩ đây là sếp lớn, không thể đắc tội chết được, nên cười hì hì giải thích. Hoắc Tổng, anh không cần lo lắng như vậy, tuy các phóng viên hỏi rất sắc bén, nhưng lão gia trả lời còn sắc bén hơn. Vừa lúc đó, Hoắc lão gia đang trả lời câu hỏi của một phóng viên. Ám hại Mặc lão tiên sinh, với địa vị của nhà họ Hoắc bây giờ, cần gì phải ám hại một lão già 70-80 tuổi sắp xuống lỗ sao? Mặc lão tiên sinh đã sắp tắt thở rồi, các người cách Mặc lão tiên sinh ít nhất 5 mét, chẳng lẽ các người là Tôn Ngộ Không chuyển thế? Tu luyện được Hỏa Nhãn Kim Tinh, có thể nhìn ra tình trạng hiện tại của Mặc lão tiên sinh sao? Hoắc Trầm Lệnh và Cố Thích Phong nghe đến đó, khóe miệng đồng thời nhếch lên. Các phóng viên không phục, có phóng viên tức giận, Hoắc lão tiên sinh, sao ông có thể công khai mắng người như vậy? Hoắc lão ra mặt không đổi sắc mắng lại, mắng người, các người có thể ngang nhiên xông vào nhà dân vây công ông cháu tôi. Nói bóng nói gió vu oan chúng tôi tội diệt người, không đánh các người là vì thời đại khác rồi. Nếu không, hừ, cười lạnh hai tiếng, Hoắc lão ra mỉa mai, hãy cảm ơn thời đại mới đã bảo vệ cái đầu óc nhân tạo của các người. Các phóng viên, ba chấm. Trong số những người đi cùng phóng viên còn có không ít người dân, một người đàn ông nhỏ con đột nhiên hét lên. Ông nói Mặc lão tiên sinh không sao thì là không sao. Có dám để chúng tôi gọi bác sĩ đến khám không? Hoắc lão ra bế Bảo Bảo đặt lên ghế sofa, giang hai chân ra, dù bị bao vây, vẫn toát ra khí thế áp đảo. Vậy thì làm phiền các vị, mau mời bác sĩ đến khám cho Mặc lão tiên sinh, vừa hay để ông cháu chúng tôi chứng minh trong sạch. Bảo Bảo nép vào lòng Hoắc lão ra, nghe thấy lời ông nói, vội vàng ghé tai ông nói nhỏ. Ông nội yên tâm, ông Mực không sao đâu. Bảo Bảo vừa dứt lời, bỗng nhiên cảm thấy linh hồn ông Mực bắt đầu dãy dụa dữ dội. Những người bình thường không nhìn thấy ba bà cháu nhà họ Văn đồng loạt kinh hãi. Tiểu đại nhân, linh hồn ông ta muốn tự bạo. Bảo Bảo, ba chấm. Một khi linh hồn tự bạo, dù Minh Vương ba ba đến cũng không cứu được. Bảo Bảo tức giận, cô bé nhanh chóng trượt khỏi lòng Hoắc lão gia, đến bên cạnh Mặc lão gia đang nằm bất động. Ba bà cháu nhà họ Văn cũng muốn giúp đỡ, nhưng Mặc lão gia dù già yếu, vẫn là người đứng đầu huyền môn thế gia. Dù đã chết, cũng không phải ba con ma bị nhốt trong trận âm sát có thể khống chế được. Hơn nữa, chỉ cần Mặc Nam Kỳ muốn, ba con ma này có thể trở thành chất dinh dưỡng của ông ta ngay lập tức. Chỉ tiếc bây giờ không được, vì có Bảo Bảo ở đây. Trước khi đến, Mặc Nam Kỳ đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, đó là ông ta chết, để con trai thứ hai được sống. Nhà họ Mặc đã tồn tại hàng trăm hàng ngàn năm, dù ông ta chết, xuống địa phủ cũng có tổ tiên giúp đỡ, không sợ khó khăn phía trước. Nhưng cũng có một điều kiện tiên quyết, không thể trực tiếp đối đầu với người đứng đầu địa phủ. Vì không liên lạc được cửu đầu điểu, Nghiêm Nghĩa cũng mất liên lạc, nên trước mặt Bảo Bảo. Ông ta luôn cung kính và khép nép, khi Bảo Bảo nói oan có đầu, nợ có chủ. Ông ta lập tức đánh cược mạng sống của mình. Mọi thứ đã được sắp xếp, chỉ cần ông ta chết, nhà họ Hoắc sẽ khó thoát tội. Bảo Bảo rất yêu thương những người thân ở trần gian, chắc chắn sẽ cố gắng hết sức giúp con trai thứ hai của ông ta. Ông ta chết thì ông ta chết, chỉ là không ngờ Hoắc lão gia nhìn thấu ý đồ của ông ta, khi ông ta định kết liễu đời mình thì nhắc nhở Bảo Bảo, khiến linh hồn sắp rời khỏi xác của ông ta bị Bảo Bảo kéo trở lại. Các phóng viên theo kế hoạch lần lượt tiến vào, sau khi các phóng viên đặt câu hỏi sắc bén, sẽ có bác sĩ đến xác nhận ông ta đã chết. Lúc này, phía sau có người hét lên, bác sĩ đến rồi, mọi người tránh ra, bác sĩ đến rồi. Các phóng viên nhanh chóng lùi sang hai bên, hai bác sĩ mặc áo blau trắng, đeo ống nghe chạy đến. Bảo Bảo vừa đến bên cạnh Mặc Nam Kỳ thì bác sĩ cũng đến. Đứa trẻ ở đâu ra vậy, tránh ra, đừng làm chậm trễ việc cứu chữa bệnh nhân. Vì đa số cư dân mạng không biết đầu đuôi câu chuyện. Lại có người của nhà họ Mặc điều khiển dư luận, nên đa số cư dân mạng đều chỉ trích Bảo Bảo. Đúng vậy, trước khi vào livestream, chúng tôi đã xem camera giám sát, khi Mặc lão tiên sinh xuất hiện ở cổng nhà họ Hoắc, ông ấy vẫn còn rất minh mẫn. Đúng vậy, nhà họ Hoắc quá đáng quá, không cho vào thì thôi, lại còn ép một lão già 70-80 tuổi quỳ ở cổng. Tuy nhà họ Mặc không phải gia tộc số 1 Trung Quốc như nhà họ Hoắc, nhưng cũng không kém đâu, tôi nhớ Mặc Tam tiên sinh là tổng giám đốc tập đoàn Hồng Dã, tập đoàn Hồng Dã cũng là công ty niêm yết, nhà họ Hoắc khinh người quá đáng. Trả thù, nhà họ Hoắc đang trả thù trắng trợn, Mặc lão tiên sinh nằm bất động, Hoắc lão gia lại để Mặc cháu gái gây rối, làm chậm trễ việc cứu chữa, nếu có chuyện gì thì sao? Đúng vậy, đứa trẻ này trông cũng 3-4 tuổi rồi, sao lại không hiểu chuyện như vậy? Hoắc Trầm Lệnh thấy livestream bùng nổ, Cố Thích Phong cũng tức giận, đỡ Hoắc Trầm Lệnh dậy gọi xe cấp cứu đến nhà họ Hoắc. Trên xe, sau khi Hoắc Trầm Lệnh nằm xuống, Cố Thích Phong lấy điện thoại ra đăng nhập tài khoản. Xông vào livestream, chửi một trận, đơ mơ, con nhà các người 3-4 tuổi hiểu chuyện gì, dắt ra ngoài dạo chơi à? Nhìn là biết do nhà họ Mặc cố tình gây sự rồi mà. Lại còn nói một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi, đầu óc các người bị chó ăn rồi sao? CNMD, cứ tưởng nhà chúng tôi chỉ có một ông già ở nhà là có thể bắt nạt à? Đợi đấy, tôi về ngay, đánh chết lũ chó hoang các người. Cố Thích Phong chửi một trận, thành công thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Và một mình anh ta đã chuyển hướng hỏa lực của cư dân mạng sang mình. Cái gì vậy? Ai làm vậy? Dám chửi như vậy? Dùng nick ảo à? Có giỏi thì nói tên, địa chỉ làm việc ra, tôi sẽ đến gặp sếp của anh mà tố cáo. Cố Thích Phong nhìn, vui vẻ. Tố cáo anh ta, cứ đến đây, sếp lớn của anh ta đang nằm trên xe đẩy bên cạnh kia. Cố Thích Phong không chút do dự gõ tên, đơn vị làm việc, phương thức liên lạc của mình. Cư dân mạng thấy vậy bắt đầu tìm kiếm, sau khi tìm thấy trên Baidu, ai nấy đều ngơ ngác. Ai vậy? Cố Thích Phong, viện trưởng bệnh viện số 1 thủ đô. Trùng tên trùng họ, tìm nhầm người rồi à? Đúng, chắc chắn nhầm, bệnh viện số 1 thủ đô là bệnh viện tư nhân tốt nhất, thiết bị tiên tiến nhất, đắt nhất Trung Quốc, nghe nói viện trưởng còn là nhân vật tầm cỡ trong giới y học. Đều tên Cố Thích Phong, đơn vị làm việc cũng giống nhau, à, trên Baidu không có phương thức liên lạc, nếu không, gọi điện hỏi thử. Tôi không tin thằng chó này dám để lại số điện thoại thật. Đúng, gọi điện xác minh, vì viện trưởng bệnh viện số 1 cũng tên Cố Thích Phong, mà bệnh viện số 1 luôn có danh tiếng hàng đầu trong giới y học Trung Quốc, nên có cư dân mạng không tin, trực tiếp gọi đến hai phương thức liên lạc mà Cố Thích Phong để lại. Một là số máy bàn, là số phòng làm việc của viện trưởng bệnh viện số 1. Người nghe máy là trợ lý của Cố Thích Phong. Hai là số điện thoại cá nhân của Cố Thích Phong. Khi cư dân mạng gọi đến số điện thoại cá nhân của Cố Thích Phong, xe cấp cứu của bệnh viện số 1 đã đến nhà họ Hoắc. Lúc này, tuy Bảo Bảo không ở bên cạnh Mặc lão gia, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cô bé dùng thần thức giao tiếp với ông ta. Giọng nói của Bảo Bảo trở nên lạnh lùng, toát lên sự lạnh lẽo, cứng rắn vốn có của thái tử địa phủ. Ông Mực, ông nhất định phải tự bạo linh hồn sao? Mặc Nam Kỳ vẫn không dám cứng đầu mà nói bóng gió. Tiểu công chúa, cô nói rất đúng, oan có đầu, nợ có chủ, là lỗi của tôi nên lấy mạng đền mạng. Ánh mắt Bảo Bảo càng lạnh hơn, đôi đồng tử đen láy trở nên âm u, một cái mạng già của ông có thể đền bù cho vô số mạng người vô tội mà nhà họ Mặc các người đã diệt sao? Con cũng không dám nói lấy mạng mình đi đền mạng cho ai, ông lại nghĩ mạng ông quý giá hơn mạng con sao? Mặc Nam Kỳ nghẹn lời, nhưng vẫn cố gắng biện minh. Tiểu công chúa hiểu lầm rồi, tiểu công chúa vô cùng quý giá. Sao có thể so sánh với tôi được, chỉ là tôi chỉ có cái mạng này để trả nợ, thật sự không còn gì khác. Bảo Bảo lắc đầu, ông có, Mặc Nam Kỳ nghi ngờ, ví dụ như, Bảo Bảo đã nghĩ đến cách Minh Vương Ba Ba xử lý những con ma không tuân thủ quy tắc địa phủ, đó là xử lý những thứ mà những con ma đó quan tâm khi còn sống và sau khi chết. Như vậy, những con ma đó chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nhận lỗi. Ví dụ như tiền tài, tương lai của nhà họ Mặc. Còn có mạng sống của những đứa con, cháu trai tay nhuốm máu của ông. Linh hồn Mặc Nam Kỳ rung lên, ông ta phát hiện tuy Bảo Bảo mới 3 tuổi rưỡi, nhưng vì là thái tử địa phủ bẩm sinh, cô bé không hề dễ bị lừa gạt như những đứa trẻ 3 tuổi rưỡi bình thường. Nhưng từ bỏ tài sản, tương lai của nhà họ Mặc, cùng với tiền đồ tươi sáng, thậm chí mạng sống của con cháu, ông ta không làm được. Vì vậy, linh hồn Mặc Nam Kỳ ổn định lại, cuối cùng lộ ra bộ mặt giả tạo, tàn nhẫn trước mặt Bảo Bảo. Tiểu công chúa, tôi biết cô rất lợi hại, nhưng mà, nếu tôi thật sự muốn tự bạo, dù cha cô, Phong Đô Đại Đế đến cũng không thể ngăn cản. Ánh mắt Bảo Bảo sắc bén, lạnh lùng, giọng nói vẫn không hề có chút cảm xúc. Vậy ông thử tự bạo xem, Mặc Nam Kỳ siết chặt nắm tay, đáy mắt lóe lên sát khí. Vậy tiểu công chúa, hy vọng sau khi tôi bị cô ép tự bạo, hồn phi phách tán, cô sẽ không bị quy tắc địa phủ truy cứu trách nhiệm. Sẽ bị thiên đạo giáng thiên lôi trừng phạt, thiên lôi gì đó, Bảo Bảo không quan tâm, cô bé cũng không phải chưa từng bị, cũng chỉ có vậy thôi. Bảo Bảo lại thắc mắc một vấn đề khác, con sẽ bị quy tắc địa phủ truy cứu trách nhiệm sao? Lần trước cô bé xé rách địa phủ, khiến địa phủ xuất hiện khe hở, cảm giác đó đau lắm. Bảo Bảo hơi sợ hãi, Mặc Nam Kỳ ngạc nhiên khi Bảo Bảo không biết điều này. Liền cười lớn, đúng, dù tôi là tội nhân tài trời, nhưng tôi vẫn chưa chết. Cô là thái tử địa phủ ép tôi tự bạo, hồn phi phách tán, quy tắc địa phủ nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm. Như sợ Bảo Bảo không tin, Mặc Nam Kỳ lại cười lớn bổ sung. Hơn nữa, tôi là hậu duệ nhà họ Mặc, tổ tiên nhà họ Mặc tôi ở địa phủ cũng có chỗ đứng. Tự nhiên sẽ đòi lại công bằng cho tôi. Phía trước Bảo Bảo không chắc chắn, nhưng phía sau, Bảo Bảo đứng thẳng người, giọng nói kiêu ngạo, lạnh lùng. Tuy tổ tiên nhà họ Mặc ông đều ở Địa Phủ, nhưng cả Địa Phủ bây giờ đều do ba con, Minh Vương, nắm giữ, còn lại là Thái tử Địa Phủ, đừng nói tổ tiên nhà họ Mặc ông cùng nhau lên. Dù ông liên kết với các huyền môn thế gia khác, cũng không đánh lại con. Mặc Nam Kỳ, chết tiệt, con nhóc này thật là, nói không biết nhiều lắm, nhưng hình như lại biết không ít. Còn biết dùng thực lực để áp chế người khác, vì vậy, dù tức giận, Mặc Nam Kỳ vẫn cười mỉa mai bảo bảo. Dù tiểu công chúa cô mạnh đến đâu thì sao, tổ tiên nhà họ Mặc chúng tôi đều là cư dân chính thức đã đăng ký ở Địa Phủ. Dù người đứng đầu Địa Phủ mạnh đến đâu, cũng phải chịu sự ràng buộc của quy tắc Địa Phủ. Không đợi bảo bảo lên tiếng, Mặc Nam Kỳ lại cười lạnh. Thật sự tưởng người đứng đầu Địa Phủ có thể muốn làm gì thì làm sao? Tiểu công chúa, Minh Vương ba cô có nói cho cô biết sự tồn tại mạnh nhất Địa Phủ không phải ông ta. Phong Đô Đại Đế cũng không phải Thập Địa Diêm Quân, mà là quy tắc Địa Phủ đã tồn tại từ hàng ngàn năm trước sao? Địa Phủ tồn tại là nhờ quy tắc Địa Phủ, chứ không phải Phong Đô Đại Đế, càng không phải cô, Thái tử Địa Phủ bé nhỏ. Ông ta chỉ là tạm thời mất liên lạc với Cửu Đầu Điểu, nếu có thể liên lạc được. Sao lại phải khúm núm trước một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi như vậy? Cũng lạ, trước đây khi Cửu Đầu Điểu bị trấn áp ở biên giới Tây Nam, bọn họ giao tiếp với Cửu Đầu Điểu rất dễ dàng. Từ khi Cửu Đầu Điểu phá phong ấn rời khỏi biên giới Tây Nam, gần như mất liên lạc với nhà họ Mặc. Nếu không phải bài vị thờ cúng ở nhà vẫn bình an vô sự, ông ta thậm chí sẽ nghĩ Cửu Đầu Điểu đơn phương phá vỡ giao ước. Chỉ cần bài vị thờ cúng còn đó, chứng tỏ Cửu Đầu Điểu vẫn đứng về phía bọn họ. Có một nhân vật tầm cỡ hàng vạn năm như vậy, với tình hình hiện tại, nhà họ Mặc không cần quá kiêng dè Phong Đô Đại Đế. Trước đây sợ hãi trước mặt Phong Đô Đại Đế chỉ là diễn kịch. Chờ Cửu Đầu Điểu trở về ngủ đông mà thôi, bảo bảo nghe mà sững sờ. Cô bé đương nhiên biết quy tắc Địa Phủ lợi hại, lần trước vì xé rách Địa Phủ, cô bé đã đau lắm rồi. Cảm giác tê dại không phải là kết giới Địa Phủ, mà là cơ thể cô bé bị xé rách. Nhưng mà hình phạt khác thì sao? Hình phạt thì hình phạt thôi. Cô bé sống đến 3 tuổi rưỡi rồi mà chưa bị ai uy hiếp như vậy bao giờ. Không phải chỉ là đau đến sống dở chết dở sao? Bảo bảo cảm thấy cô bé chịu được, nhưng ông Mực bây giờ thật đáng ghét đến mức bảo bảo không chút do dự vung tay tát. Cô bé dùng linh hồn ra tay, đánh vào linh hồn Mặc Nam Kỳ. Chát, một tiếng, rất thanh thúy, nhưng trong phòng khách chỉ có cô bé và Mặc Nam Kỳ nghe thấy, các phóng viên. Bác sĩ không hề hay biết, bảo bảo nhìn Mặc Nam Kỳ bị cô bé tát đến choáng váng, ngẩng cằm lên kiêu ngạo. Dù quy tắc Địa Phủ là lợi hại nhất, nhưng còn đánh ông thì quy tắc Địa Phủ quản được sao? Linh hồn Mặc Nam Kỳ run rẩy dữ dội, tức giận. Ông ta lại bị một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi đánh, tuy không phải đánh vào mặt mà là vào đầu. Nhưng có khác gì đánh vào mặt đâu. Mặc Nam Kỳ đột nhiên bùng nổ, linh hồn gào thét lao về phía bảo bảo. Tiểu công chúa, ta diệt ngươi. Bảo bảo không hề ngốc. Khi Mặc Nam Kỳ lao tới, cô bé giơ chân đá vào ngực ông ta, đá linh hồn đang cố gắng thoát ra khỏi cơ thể trở lại. Ông Mực, con là Thái tử Địa Phủ. Con không cho ông chết bây giờ. Dù con đánh ông đến hồn phi phách tán, ông cũng không chết được. Diệt con, vì khiến ba bị thương nằm viện, tâm trạng vẫn luôn không tốt, bảo bảo bùng nổ. Dù đối phương là người hay ma, cứ đánh đã. Vì vậy, bảo bảo nhắm mắt lại, linh hồn rời khỏi xác lao thẳng vào linh hồn Mặc Nam Kỳ. Con cho ông biết uy hiếp Thái tử Địa Phủ thì sẽ thế nào? Hai bác sĩ lúc này đang khám cho Mặc Nam Kỳ đang hôn mê bất tỉnh, khiến họ bất ngờ là, theo kế hoạch, Mặc lão gia lúc này đã chết. Nhưng điều bất ngờ là, khi họ vừa chạm vào tay Mặc Nam Kỳ, lại cảm nhận được mạch đập ở cổ tay đang tiêu động. Hai bác sĩ liếc nhau, một người lấy ống nghe, vừa bắt đầu xem xét sắc mặt Mặc lão gia. Sắc mặt Mặc lão gia trắng bệch như tờ giấy, nhưng cũng chỉ là trắng bệch, chưa xuất hiện tử khí. Bác sĩ dùng ống nghe nghe nhịp tim lại càng nghi hoặc, thầm đoán chẳng lẽ Mặc lão gia tạm thời đổi ý, không chết nữa. Vậy những lý do mà họ chuẩn bị trước đó hình như không cần dùng đến. Cùng lúc đó, Cố Thích Phong đã xuống xe, điện thoại reo. Anh ta vừa đi vào phòng khách vừa nghe máy, nhanh chóng xuất hiện trong livestream. Tôi là Cố Thích Phong, xin hỏi ai vậy? Muốn khám bệnh thì đến bệnh viện số 1, hôm nay tôi không rảnh, người già trẻ nhỏ nhà tôi bị bắt nạt, tôi đang về nhà làm chỗ dựa đây. Người gọi điện không ai khác, chính là một cư dân mạng bị dắt mũi. Anh, là Cố Thích Phong, viện trưởng Cố, phải, còn việc gì không? Không có gì thì đừng làm mất thời gian của tôi. Cố Thích Phong cúp máy một cách thô bạo, anh ta cũng lao vào đám phóng viên, nắm lấy bàn tay được Minh Vương ban phước của Bảo Bảo. Vừa ngẩng lên liền thấy linh hồn bảo bảo rời khỏi xác, tay chân nhỏ bé như vũ bão đánh vào linh hồn Mặc Nam Kỳ. Ghê thật, tiểu nha đầu đánh thật mạnh bạo, trông béo ú, tay chân nhỏ mũm mĩm, nhưng lúc này lại đánh ra khí thế thiên quân vạn mã, quả thực là đè lão Mặc đang tức giận đến bốc khói xuống đất, đánh hội đồng. Cố Thích Phong thở hổn hển bỗng nhiên vui vẻ. Ha ha ha, các phóng viên đồng loạt nhìn về phía anh ta, ba chấm. Máy quay của các phóng viên trước tiên hướng vào Cố Thích Phong. Cố Thích Phong vẫn cười tô toét, cả phòng khách đều là tiếng cười của anh ta. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, các phóng viên, ba chấm. Những phóng viên chưa từng gặp Cố Thích Phong tưởng anh ta bị tâm thần, Còn những phóng viên đã từng phỏng vấn Cố Thích Phong thì sững sờ. Vì họ không ngờ Cố Thích Phong, viện trưởng Cố, lại xuất hiện ở nhà họ Hoắc. Hơn nữa lại là lúc này, ai sống trên đời mà có thể đảm bảo mình không bao giờ bị bệnh? Nhất là bệnh nặng, chưa nói đến bản thân Cố Thích Phong như thế nào, chỉ riêng việc anh ta là sinh viên tốt nghiệp Đại học California của Mỹ, từ khi làm bác sĩ chưa từng thất bại, chưa từng xảy ra bất kỳ tai nạn y khoa nào, đã đủ để vô số bệnh nhân đổ xô đến. Lại là viện trưởng bệnh viện số 1, nghe nói vô số người giàu có tìm mọi cách để đặt lịch khám, hình như có tiền cũng không tìm được cửa. Chỉ cần đầu óc không có vấn đề, sẽ không ai muốn đắc tội với một bác sĩ y thuật cao siêu, có thể cứu người trong gang tấc như vậy. Bác sĩ đang nghe lén nhịp tim Mạc Nam Kỳ bỗng nhiên kinh hô. Mạc lão tiên sinh, không còn nữa. Tất cả các phóng viên không còn tâm trí hỏi Cố Thích Phong nữa, tất cả máy quay đều hướng vào Mạc Nam Kỳ đang dựa vào ghế sofa. Bảo Bảo vừa đánh linh hồn Mạc Nam Kỳ một trận, nghe thấy lời bác sĩ liền sững sờ, vội vàng nhét linh hồn Mạc Nam Kỳ, bị cô bé kéo ra, trở lại cơ thể ông ta. Một bác sĩ khác kiểm tra sự thay đổi sắc mặt của Mạc Nam Kỳ đột nhiên nhỏ giọng chất vấn bác sĩ đeo ống nghe. Mạc lão tiên sinh vẫn chưa chết, sao anh lại đột ngột tuyên bố Mạc lão tiên sinh tử vong? Bác sĩ đeo ống nghe khẳng định chắc nịch, theo kế hoạch, Mạc lão tiên sinh đã chết. Hơn nữa, vừa rồi tôi đã xác định, Mạc lão tiên sinh không còn nhịp tim. Bác sĩ kia nắm lấy tay bác sĩ đeo ống nghe, tự anh cảm nhận kỹ xem. Bác sĩ đeo ống nghe gần như ngay lập tức cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ dưới ngực trái Mạc Nam Kỳ. Bác sĩ đeo ống nghe, không đúng, các phóng viên đã vây quanh bọn họ, ai cũng muốn có được tin tức trực tiếp. Dù sao tin tức như vậy có thể cả đời chỉ có một lần, có thể đẩy nhà họ Hoắc lên hot search, chỉ cần bài báo này được đăng, có thể họ sẽ không phải vất vả cả đời. Cố Thích Phong trơ mắt nhìn Bảo Bảo kéo linh hồn Mạc Nam Kỳ ra khỏi cơ thể đánh cho tơi bời. Rồi vì cơ thể Mạc Nam Kỳ không còn linh hồn mà rơi vào trạng thái chết giả, lại nhanh chóng nhét linh hồn Mạc Nam Kỳ trở lại. Động tác gọi là mượt mà, nhanh đến mức anh ta cảm thấy chỉ cần chớp mắt một cái là có thể bỏ lỡ. Anh ta cảm thấy mình nên ra tay. Chờ đã, các người nói Mạc lão tiên sinh chết là chết sao? Tôi là Cố Thích Phong, viện trưởng bệnh viện số 1, cũng là bạn của Hoắc tổng, chuyện liên quan đến nhà họ Hoắc, tôi đã đến đây, tự nhiên cũng muốn kiểm tra kỹ càng, tránh cho một số người cấu kết làm chuyện xấu, nhân cơ hội hãm hại nhà họ Hoắc. Lúc này, dù biết hay không biết Cố Thích Phong, các phóng viên đều không vội. Vì theo kế hoạch, chỉ cần bác sĩ tuyên bố Mạc lão gia tử vong, có nghĩa là chuyện Hoắc lão gia ép Mạc lão gia chết trong nhà đã thành sự thật. Còn về sau thì sao, phải xem nhà họ Mạc muốn xử lý như thế nào. Vì vậy, các phóng viên dựa trên nguyên tắc làm người chừa đường lui, một phần ống kính hướng vào Mạc Nam Kỳ, một phần ống kính hướng vào Cố Thích Phong đang bước tới. Hai bác sĩ nhận ra tình hình không ổn, lúc này dù Mạc Nam Kỳ còn sống, họ cũng phải cắn răng nói Mạc Nam Kỳ đã chết. Tiền của nhà họ Mạc không dễ lấy, hơi sơ sẩy, có thể không chỉ có họ, mà còn cả gia đình họ nữa. Vì vậy, họ vô thức chắn trước mặt Mạc lão gia, chặn Cố Thích Phong lại. Viện trưởng Cố, xin dừng bước. Cố Thích Phong cười lạnh, sao vậy? Sợ tôi vạch trần trò hề của các người sao? Hai bác sĩ nhận ra linh hồn đã bị nhét trở lại cơ thể, Mạc Nam Kỳ, người tự nhiên không chết, vô thức muốn mở mắt, nhưng lại cảnh giác nhắm lại. Không được, bác sĩ đã tuyên bố ông ta chết, vậy bây giờ ông ta là một xác chết. Dù không chết, cũng phải giả vờ chết. Bảo Bảo đánh linh hồn Mạc Nam Kỳ một trận vẫn chưa hả giận. Vì vậy, dựa trên nguyên tắc chỉ cần đánh không chết là được, Bảo Bảo không chút do dự lại lao vào, nằm lên người Mạc Nam Kỳ, tiếp tục đấm đá linh hồn ông ta trong cơ thể. Mạc Nam Kỳ đang giả chết muốn sụp đổ, linh hồn bị Bảo Bảo đánh sắp tan nát, nhưng vì Bảo Bảo là thái tử địa phủ, ông ta lại không thể tự bảo linh hồn trước mặt cô bé. Linh hồn ông ta đau đớn đến mức sắp sụp đổ, nhưng cơ thể lại phải giữ nguyên bất động. Mạc Nam Kỳ chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy. Đồng thời lại giận lây sang các phóng viên và bác sĩ lấy tiền không làm việc. Livestream đã bật, video đã quay, phóng viên, bác sĩ đều có mặt, không thể đưa xác ông ta về nhà họ Mạc sao? Lại bị Cố Thích Phong chặn lại, chỉ cần đặt nhà họ Hoắc lên vỉ nướng, sẽ có ngày bị nướng chín. Nhà họ Hoắc sụp đổ, Cố Thích Phong có thể làm gì được? Lũ vô dụng này, Mạc Nam Kỳ bị đánh đến tức giận hoa mắt, Bảo Bảo lại quét chân tới, không chỉ khiến linh hồn ông ta ngã xuống đất, mà còn tiện tay đấm vào tim ông ta. Trái tim linh hồn dường như bị rách, rồi lan ra khắp nơi, cơn đau nhói khắp tim khiến ông ta mất kiểm soát kêu lên thảm thiết. A, Mạc Nam Kỳ, người đã được tuyên bố là chết, đột nhiên kêu lên thảm thiết. Đừng nói những phóng viên đang nhanh chóng chụp ảnh làm bằng chứng, mà ngay cả hai bác sĩ gần ông ta nhất cũng bị dọa đến run người. Nhất là bác sĩ ban đầu xác định nhịp tim ông ta đã mất. Càng bị dọa đến mức hét lên. A a a, không ít phóng viên nhát gan cũng bị dọa đến hét lên. A a a, trong phòng khách vang lên tiếng la hét, Hoắc Trầm Lệnh vừa được vệ sĩ dìu đến cửa phòng khách liền bị những tiếng hét chói tai đó làm cho gân xanh trên trán giật giật. Lăng Phong, đội trưởng đội vệ sĩ, thấy vậy, nhanh chóng ra hiệu. Hơn trăm vệ sĩ được huấn luyện bài bản phía sau anh ta theo hiệu lệnh của anh ta chia làm ba. Hai đội tiến lên tách các phóng viên đang cầm máy quay ra, một đội bao vây Mạc Nam Kỳ và hai bác sĩ, tạo thành một bức tường người. Không chạm vào ba người Mạc Nam Kỳ, đồng thời đảm bảo những phóng viên bị chặn có thể nhìn thấy Mạc Nam Kỳ và hai bác sĩ từ mọi góc độ. Cư dân mạng trong livestream thấy cách ra sân bá đạo này, ai nấy đều điên cuồng spam màn hình. Ôi trời, ôi trời, ôi trời, ôi trời, ôi trời, ôi trời, ôi trời, ôi trời, ôi trời, ai vậy, ai vậy, ai vậy, nhất định là đại gia, tuyệt đối là đại gia. Các bạn ở hiện trường, xin hãy hướng máy quay vào vị đại gia vừa xuất hiện này. Đôi chân dài, cơ bắp, bộ vest, soái ca ngầu lòi này, mỗi bước chân đều dẫm lên trái tim tôi. Tôi chớp mắt, Bảo Bảo vừa trở lại cơ thể, cảm nhận được hơi thở của ba liền vội vàng mở mắt, chạy tới. Ba ba, cùng lúc đó, Phong Đô đại đế trở về trần gian từ địa phủ. Vừa lúc ống kính của vài phóng viên quay tới, Hoắc Trầm Lệnh và Phong Đô đại đế, một người dù mặc đồ bệnh nhân vẫn toát ra khí chất bá đạo, vẻ mặt lạnh lùng. Một người mặc vest đen, tuy vẻ mặt có chút mệt mỏi, nhưng vẫn đẹp trai đến nao lòng. Phong Đô đại đế nhìn xung quanh, tiến lại gần Hoắc Trầm Lệnh, nhỏ giọng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Hình ảnh này lọt vào mắt vô số cư dân mạng nhan khống, ai nấy đều bùng nổ. Mọi người ơi, xin hỏi hai người này là ai? Nhan sắc này, đôi chân dài này, khí chất này, một tổng tài bá đạo, một bệnh kiều, lại cùng xuất hiện trong video. Tôi chết mất, tôi cũng chết mất, xin các nhà sản xuất phim truyền hình, điện ảnh, các đạo diễn hãy cho hai người này vào showbiz, với nhan sắc và khí chất này, đảm bảo phim nào cũng hot. Không hot thì chúng tôi, những người nhan khống, cũng có thể thêm dầu vào lửa. Những người nhan khống gào thét, một bộ phận người qua đường cũng bị nhan sắc của Hoắc Trầm Lệnh và Phong Đô đại đế làm cho kinh ngạc. Với nhan sắc này, lấy ra ai cũng đẹp hơn những minh tinh lưu lượng bây giờ. Đúng, mấu chốt là người ta. Aida, thấy đường hồ của tổng tài mặc đồ bệnh nhân không? Vasarok Konstantin, tuyệt đối là tổng tài, vì Hoắc Trầm Lệnh và Phong Đô đại đế cùng xuất hiện. Suy nghĩ của cư dân mạng bị kéo lại, thủy quân do nhà họ Mặc thuê cố gắng lèo lái dư luận, nhưng lại đánh giá thấp sức ảnh hưởng của nhan sắc và khí chất của Hoắc Trầm Lệnh và Phong Đô đại đế. Trong nháy mắt, trong số hơn 1 tỷ người hâm mộ, 90 triệu người đều điên cuồng spam màn hình, muốn biết thông tin cụ thể của Hoắc Trầm Lệnh và Phong Đô đại đế. Kết quả là, thông tin về người đứng đầu tập đoàn Hoắc thị thì người thường không thể tra được, còn Phong Đô đại đế thì hệ thống không tìm thấy người này. Cư dân mạng như chim non há mỏ đòi ăn, lại điên cuồng spam màn hình. Một bộ phận người qua đường lại yêu thích Bảo Bảo trắng trẻo, mũm mĩm trong video. Bé đó dễ thương quá, mắt to quá, mặt nhiều thịt quá, muốn ôm quá, muốn nựng quá, bla bla bla. Thủy quân được thuê cố gắng ngăn cản làn sóng, cuối cùng bị những người nhan khống và các bà mẹ ngày càng đông đảo nhấn chìm trong sóng gió. Hai người ba không biết sóng gió trên mạng như thế nào, Bảo Bảo càng không biết. Vừa nhào vào lòng ba, cô bé bỗng nhiên cảm nhận được hơi thở của Minh Vương Ba Ba. Vội vàng chui ra khỏi lòng ba, giơ cánh tay nhỏ như đóa sen về phía Minh Vương Ba Ba đang đứng sau ba, giọng nói tràn đầy niềm vui. Ba ba, ba về rồi, ôm con nào. Phong Đô đại đế chưa kịp nghe Hoắc Trầm Lệnh giải thích tình hình, con gái bảo bối đã giơ tay ra. Phong Đô đại đế vội vàng bế con gái lên, nhẹ nhàng nựng. Ừ, ba ba về rồi, cả ba và Minh Vương Ba Ba đều về rồi. Bảo Bảo lập tức mách lẻo. Ba ba, ông mực hư lắm, ông ấy còn uy hiếp con, nói dù con là đìa. Hoắc Trầm Lệnh ho khan một tiếng, Phong Đô đại đế lập tức đưa tay bịt miệng con gái lại. Bảo Bảo ngoan, ba biết rồi, ba sẽ dạy dỗ ông ta. Miệng bị Minh Vương Ba Ba bịt kín, nhưng vì là Minh Vương Ba Ba, Bảo Bảo cười hì hì liếm vào lòng bàn tay Phong Đô đại đế. Phong Đô đại đế bị hành động nhỏ của con gái làm cho lòng bàn tay ngứa ngáy, nhẹ nhàng bóp tay cô bé. Bảo Bảo ngoan, đừng nghịch nữa, nhìn ba ba này. Nhân lúc ông ta không có ở đây mà bắt nạt con gái ông ta, người nhà họ Mặc chán sống ở địa phủ rồi sao? Phong Đô đại đế bế con gái bước lên phía trước, liếc nhìn Hoắc Trầm Lệnh mặt mày tái nhợt. Rõ ràng là cơ thể có vấn đề, lông mày rậm nhíu lại. Linh hồn lão già Mặc Nam Kỳ sắp tan nát rồi, nhưng Bảo Bảo đã ra lệnh cấm, đối phương muốn chết cũng không được, Phong Đô đại đế không vội xử lý. Còn Hoắc Trầm Lệnh thì sao, tuy ông ta không ưa Hoắc Trầm Lệnh, nhưng không thể chịu nổi con gái thích. Phong Đô đại đế khàn giọng hỏi, eo không ổn à, cư dân mạng, Hoắc Trầm Lệnh, eo tôi không sao, cư dân mạng, ôi ôi ôi, khóe miệng Phong Đô đại đế nhếch lên, nở nụ cười. Vậy thì đi thôi, con gái chúng ta bị người ta bắt nạt đến tận cửa, đang chờ ba nó làm chỗ dựa kia. Cư dân mạng, Hoắc Trầm Lệnh vừa định bước lên phía trước, Lăng Phong vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở anh ta. Tiên sinh, viện trưởng Cố đã dặn đi dặn lại, bây giờ anh tốt nhất nên nằm, đừng ngồi, anh đã đứng dậy rồi, sẽ khiến vết thương ở eo nặng thêm. Bảo Bảo nghe thấy, lập tức nói với Minh Vương Ba Ba. Ba ba, ba Hoắc bị con đụng trúng bị thương rồi, để ba Hoắc nghỉ ngơi đi, ba về rồi ba xử lý đi. Phong Đô đại đế, ba chấm. Hoắc Trầm Lệnh bỗng nhiên thay đổi suy nghĩ, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lập tức dịu dàng nói chuyện với Phong Đô đại đế. Cơ thể tôi quả thực có chút vấn đề cần nghỉ ngơi, chuyện hôm nay giao cho Minh tiên sinh xử lý. Lăng Phong, tất cả mọi người, kể cả anh, đều nghe theo sự sắp xếp của Minh tiên sinh. Dù ngạc nhiên, Lăng Phong vẫn nhanh chóng gật đầu, vâng, tiên sinh. Cư dân mạng, nhanh cha, người đàn ông đẹp trai họ Minh kia, Lăng Phong, nhìn là biết là người lãnh đạo, có bạn nào làm ở công ty bảo an không? Nói xem anh Lăng Phong này đang làm ở đâu đi. Cư dân mạng tìm kiếm một hồi, vẫn không tra ra được gì. Cuối cùng, có cư dân mạng spam màn hình, các người có quên lúc đầu livestream, khi các phóng viên đặt câu hỏi có gọi là Hoắc lão tiên sinh. Hơn trăm vệ sĩ mặc vest bảnh bao, trừ nhà họ Hoắc của tập đoàn Hoắc thị, còn có thể là nhà họ Hoắc nào nữa. Chết tiệt, vậy, phần bé đó gọi Hoắc Trầm Lệnh là ba. Hoắc Trầm Lệnh, tổng giám đốc tập đoàn Hoắc thị, người đứng đầu gia tộc số 1 Trung Quốc. Chết tiệt, không ai nói với tôi anh ta đẹp trai và trẻ như vậy. Thông tin trên Baidu không phải ghi anh ta đã có 4 đứa con sao? Hu hu, hình tượng tổng tài bá đạo chân dài, đẹp trai trong tiểu thuyết đã xuất hiện trong đời thực, tôi chua quá. Bà Hoắc, anh còn thiếu con trai không? Không, bà Hoắc, anh còn muốn con gái không? Con gái hơn 400 tháng tuổi, có thể tự chăm sóc bản thân, chỉ muốn chăm sóc ba ba thôi. Cư dân mạng lại điên cuồng spam màn hình, thủy quân của nhà họ Mặc vừa mới ngóc đầu lên. Kết quả lại bị màn hình tràn ngập, ba Hoắc, anh còn thiếu con gái không? Nhấn chìm, không nổi lên được chút bọt nước nào. Còn trong phòng khách, Phong Đô đại đế một tay bế con gái, một tay đút túi chậm rãi bước lên phía trước, nhanh chóng đến trước mặt Mặc Nam Kỳ đang dựa vào ghế sofa. Mặc Nam Kỳ đang nháy mắt với hai bác sĩ bên cạnh. Khởi động kế hoạch 2, Mặc Nam Kỳ gần như dùng hết sức lực cuối cùng, làm mờ mắt các phóng viên tại hiện trường. Thậm chí còn dùng máu tươi trên đất lặng lẽ vẽ một trận pháp, khiến khán giả trong livestream không nhìn thấy họ đang làm gì. Bác sĩ đeo ống nghe lấy ống tiêm có chứa thuốc ra khỏi tay áo, lặng lẽ tiêm cho Mặc Nam Kỳ. Bảo Bảo không phải người thường. Vừa lúc nhìn thấy, bàn tay mũm mĩm nhẹ nhàng điểm một cái, trận pháp lập tức tan vỡ, cư dân mạng có thể nhìn thấy rõ hành động nhỏ của bác sĩ, còn nghe thấy Bảo Bảo hỏi. Bác sĩ ơi, bác tiêm thuốc gì cho ông Mực vậy? Bảo Bảo rất quen thuộc với thuốc mê, theo thực lực tăng tiến, bây giờ cô bé gần như có thể phân biệt bằng mắt thường. Nhưng thứ mà bác sĩ sử dụng rõ ràng không phải thuốc mê, nên Bảo Bảo tò mò hỏi. Bác sĩ đeo ống nghe bị bắt tại trận giật mình, tay run lên, ống tiêm mà ông ta định rút lại bị hoảng sợ đâm hết vào mạch máu Mặc Nam Kỳ. Mặc Nam Kỳ, người đang chịu đựng cơn đau linh hồn, cổ tay nhói lên, lại kêu lên thảm thiết. A, đau, cơn đau khiến ông ta vô thức vung tay lên, ống tiêm cứ như vậy xuất hiện trước mắt mọi người. Hai bác sĩ, Mặc Nam Kỳ lại bị phản vệ, khuôn mặt già nua gần như méo mó, há miệng phun ra đầy máu tươi, ngất xỉu tại chỗ. Phong Đô đại đế nhìn Cố Thích Phong bên cạnh, tiểu Cố, giúp các phóng viên ở hiện trường xác nhận xem, ông ta còn sống. Các phóng viên, khuôn mặt trắng bệch của Mặc lão tiên sinh, chẳng lẽ không phải là chết vì thổ huyết sao? Hai bác sĩ, thuốc mà họ tiêm, họ biết rõ, hai con voi cũng chết chứ đừng nói là người. Cư dân mạng, người đàn ông đẹp trai bị bệnh này lại gọi viện trưởng Cố là tiểu Cố. Rốt cuộc đây là nhân vật tầm cỡ nào? Nửa giây sau, Cố Thích Phong mặt đen lại đưa ra đáp án. Mặc lão tiên sinh tức giận công tâm, tuy thổ huyết không ít, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hai bác sĩ trong lòng chắc chắn, nhanh chóng phản bác. Không thể nào, Cố Thích Phong đã sớm chuẩn bị, biết y thuật của các người không tinh, sống chết cũng không khám ra được, nên trước khi đến tôi đã nhắn tin cho trưởng khoa cấp cứu của 10 bệnh viện nhân dân lớn nhất thủ đô. Tính toán thời gian, họ cũng nên đến rồi. Bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng bước chân dồn dập, các phóng viên vội vàng quay đầu nhìn. Trưởng khoa cấp cứu của 10 bệnh viện nhân dân lần lượt chạy đến, có người đang nghỉ ngơi ở nhà, mặc áo ba lỗ, quần đùi hoa, đi dép lê cũng chạy tới. Viện trưởng Cố, Cố Thích Phong cười chào hỏi họ. 10 trưởng khoa cấp cứu đã xem livestream từ trước, tự nhiên hiểu ý Cố Thích Phong, không cần Cố Thích Phong nói gì. Mọi người theo thứ tự từ Bệnh viện Nhân dân số 1 đến Bệnh viện Nhân dân số 10, lần lượt kiểm tra Mặc Nam Kỳ đang hôn mê bất tỉnh trên đất. Chỉ là muốn xem còn sống hay không, nên không cần bất kỳ dụng cụ nào. Vẫn còn sống, tuy cơ thể suy yếu, nhưng chăm sóc tốt sẽ không sao. Lượng máu mất tuy lớn, nhưng không chết người, về sau bồi bổ tốt là được. Hai bác sĩ, ba chấm, các phóng viên được thuê đến gây sự, ba chấm, thế này thì viết bài kiểu gì? Các phóng viên được thuê thấy tình thế đã mất, tự lo cho mình. Nhân lúc nhà họ Hoắc đang chú ý đến 10 trưởng khoa cấp cứu, nhanh chóng lùi lại phía sau, phải nhân cơ hội rời đi, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Kết quả vừa lùi được 2 bước, đã bị các vệ sĩ cao 1m9 chặn lại. Hoắc Trầm Lệnh dựa vào khung cửa, cố gắng thả lỏng cơ thể chờ đợi. Nhìn thấy hành động nhỏ của các phóng viên, khóe miệng anh ta nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. Không phải đến phỏng vấn đưa tin sao? Sao lại chuẩn bị đi rồi? Các phóng viên, Hoắc Trầm Lệnh không cho họ cơ hội giải thích, vẻ mặt tái nhợt lạnh lùng đến cực điểm. Nếu đã đến đưa tin, vậy thì nhân cơ hội này đưa tin cho tốt, ví dụ như vụ sập khu nội trú số 2 của Bệnh viện An Tân trước đây, ví dụ như vụ án oan của gia đình ba người Lý Chính, ví dụ như vụ phát hiện thi thể trong bể xử lý nước thải của nhà máy hóa chất Chí Minh. Mỗi khi Hoắc Trầm Lệnh nói một câu, sắc mặt các phóng viên lại tái đi vài phần. Chờ anh ta nói xong, lưng các phóng viên đều ướt đẫm mồ hôi. Phần lớn bọn họ đều được nhà họ Mặc nâng đỡ, lấy tiền của nhà họ Mặc, làm việc cho nhà họ Mặc. Những chuyện mà Hoắc Trầm Lệnh nói, những người lớn tuổi trong số họ ít nhiều cũng biết một chút. Chỉ là nhà họ Mặc không phải người thường, họ biết huyền thuật, hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, nhà họ Mặc tuy bề ngoài kín tiếng, nhưng thực chất giàu nứt đố đổ vách. Còn bọn họ, từng người đi theo nhà họ Mặc, kiếm được đầy bát đầy bồn. Chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày sụp đổ ở đây, còn cư dân mạng thì đã sớm choáng váng. Tuy người bình thường không biết nhiều về nhà họ Mặc, nhưng giới thượng lưu, các gia tộc lớn ai mà không biết nhà họ Mặc có bao nhiêu tội ác. Mặc Nam Kỳ lần này tiêu đời rồi, người đứng đầu nhà họ Mặc đã tiêu đời, bọn họ còn sợ gì nữa. Vì vậy, các gia tộc lớn ban đầu chỉ định vào hóng chuyện, lần lượt đăng nhập tài khoản. Kể ra những chuyện bị nhà họ Mặc hãm hại mà họ biết trong những năm gần đây. Ví dụ như Mặc Thiếu Lâm, con trai thứ hai của nhà họ Mặc, từ nhỏ đã ngang ngược, 9 tuổi đã hại chết một bạn nữ cùng lớp, cuối cùng dùng tiền bịt miệng gia đình nạn nhân. Ví dụ như Mặc Thiếu Cảnh, con trai thứ ba của nhà họ Mặc, bề ngoài là tổng giám đốc tập đoàn. Nhưng trong bóng tối lại tàn nhẫn, bức tử, bức điên không ít đối thủ cạnh tranh. Còn có Mặc Nam Chân, em trai Mặc Nam Kỳ, giáo sư đại học nổi tiếng đã qua đời, khi còn sống đã lạm dụng tình dục hơn 10 nữ sinh, đồng thời quay video ép buộc họ để ông ta giở trò đôi bại, rồi sắp xếp cho họ làm gái mại dâm. Từng chuyện, tội ác chồng chất, nhà họ Mặc đại thế đã mất, khi các phóng viên được thuê đang kinh hoàng bất an, tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa. Các phóng viên tuyệt vọng, nhưng không ai dám thừa nhận bất cứ điều gì, sinh mạng của họ và gia đình đều nằm trong tay nhà họ Mặc. Chỉ cần Mặc Nam Kỳ không chết, mạng của họ đời này là của Mặc Nam Kỳ. Họ không dám cầu xin tha thứ, cũng không dám thừa nhận bất cứ điều gì. Các phóng viên nhanh chóng bị cảnh sát đưa đi, cùng với Mặc Nam Kỳ đang hôn mê bất tỉnh và hai bác sĩ kia. Mọi người đều bị đưa đi, Hoắc Trầm Lệnh cũng ra hiệu cho Lăng Phong dẫn các vệ sĩ trở về. Hoắc Lão Thái Thái vừa từ sân sau trở về sau khi giúp dập lửa, nhìn thấy các vệ sĩ rời đi liền nheo mắt lại. Tốt lắm, mấy đứa cháu này giỏi lắm, có thể giấu bà già này chuyện lớn như vậy. Bà vừa đến, những người nhà họ Hoắc khác cũng từ sân sau trở về. Hoắc Trầm Huy, mẹ, mẹ vất vả rồi, để con đưa mẹ về phòng nghỉ ngơi nhé. Hoắc Ti Lâm, ba, để con đưa bà đi nghỉ ngơi, ba đi thay đồ đi, quần áo ba bẩn hết rồi. Hoắc Trầm Huy cười gật đầu, được, ánh mắt Hoắc Lão Thái Thái xuyên qua các con cháu, rơi vào người chồng già đang ngồi trên ghế sofa. Ông già, ông lên thư phòng nói chuyện với tôi nhé. Hoắc Trầm Huy, Hoắc Ti Lâm, Hoắc Ti Cần đồng thanh, ba, ông, vậy ba, ông, và mẹ, bà, nói chuyện trước đi, chúng con dọn dẹp phòng khách. Hoắc Lão gia nhìn con trai thứ hai đang đứng ở cửa. Tuy Hoắc Trầm Lệnh muốn ôm bảo bảo thêm một chút, nhưng tình huống này rõ ràng không thích hợp để ở lại. Eo tôi, Cố Thích Phong, tôi nên về bệnh viện thay thuốc rồi. Bảo bảo nghe thấy liền vội vàng trượt xuống khỏi lòng Minh Vương ba ba, chạy đến trước mặt ba, ôm lấy chân ba. Ba ba, con đi bệnh viện chăm sóc ba nhé. Phong Đô Đại Đế, ba chấm, trái tim Hoắc Trầm Lệnh mềm nhũn, muốn xoa đầu con gái, nhưng không thể cúi xuống. Bảo bảo nhìn ra, vì áy náy với ba, nên không chút do dự nhón chân lên, cao hơn ba khoảng 10 cm, dụi đầu vào tay ba. Ba ba, xoa xoa, tất cả đàn ông nhà họ Hoắc thấy cảnh này đều thót tim, lập tức đứng thành hàng chắn tầm mắt Hoắc Lão Thái Thái. Hoắc Lão Thái Thái, ba chấm, Đàm Tư Hành đứng gần nhất, nhân lúc Hoắc Lão Thái Thái không chú ý đến anh ta, nhanh chóng đi đến bên cạnh Bảo Bảo. Bảo Bảo, chân, chân, bà sẽ thấy, Bảo Bảo, ba chấm, Bảo Bảo nhanh chóng hạ chân xuống, Hoắc Trầm Lệnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Để tránh Bảo Bảo lộ tẩy trước mặt mẹ, Hoắc Trầm Lệnh nhanh chóng gật đầu. Được, Phong Đô Đại Đế, ba chấm. Phong Đô Đại Đế yếu ớt lên tiếng, Bảo Bảo, ba cũng ở bệnh viện số 1, ba bế con lên xe, chúng ta cùng đi. Bảo Bảo cười hì hì đứng dậy, vậy thì tốt hơn, con có thể chăm sóc cả hai ba ba. Vẫy tay chào ông bà và mọi người, Bảo Bảo nép vào lòng Minh Vương ba ba, cùng ba và bác Cố lên xe cấp cứu trở về bệnh viện. Bảo Bảo vừa đi, Hoắc Lão Thái Thái cũng không lên thư phòng nữa, xắn tay áo ngồi xuống ghế sofa, dựa lưng ra sau, hất cằm nhìn chồng, hai con trai, sau đứa cháu lớn nhỏ và Bách Minh Tư, tổng cộng 10 người. Hoắc Lão Thái Thái cười mà như không cười nói, vụ cháy ở sân sau hôm nay, cháy thật đúng lúc. Những người còn lại, ba chấm,